Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 565, đây là trong truyền thuyết Đế Khải, nguyên bản đối với Vương Bảo Nhạc ba người, tại bây giờ Thương Mang Đạo Cung trên quảng trường là không có người sẽ đi chủ động chú ý, nhiều nhất chính là quan sát mặt khác hình ảnh lúc khẽ quét mà qua thôi. Cho nên trước đó ba thanh chìa khóa biến thành sáu thanh lúc, dù là người ở ngoại giới cũng có thể nhìn thấy thí luyện chi địa chìa khóa địa đồ. Nhưng người chú ý tới bọn hắn không nhiều, chỉ có dọc theo quảng trường vị trí, hội tụ vào một chỗ liên bang bách tử, ánh mắt của bọn hắn mới từ đầu đến cuối ngưng tụ tại Vương Bảo Nhạc ba người trong tấm hình. Bọn hắn tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc phi nhanh cùng trong nháy mắt xuất thủ, đạp gãy ba vị Thương Mang Đạo Cung đệ tử xương đùi. Chìa khóa gấp bội, một màn này, bọn hắn đều rất phấn chấn, nhưng lại không có lộ ra, dù là Lý Di, cũng đều tại thời khắc này trầm mặc im lặng, bởi vì bọn hắn đã từ Vương Bảo Nhạc ba người nơi đó biết lần thí luyện này mấu chốt, cho đến bọn hắn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc cùng Lý Bân đám người một trận chiến. Thấy được cái kia kinh người kinh mạch màu máu cùng Vương Bảo Nhạc tàn nhẫn giết chóc. Một màn này, để bọn hắn hô hấp không ức chế được dồn dập lên mà có chút sao động. Cũng bởi vậy, đưa tới bốn phía mặt khác Thương Mang Đạo Cung đệ tử chú ý. Tuy nói những này phát giác dị thường đệ tử đang nhìn đi lúc Vương Bảo Nhạc giết chóc đã kết thúc, có thể thử luyện chi địa trên chìa khóa địa đồ. Vương Bảo Nhạc ba người chìa khóa từ 6 thanh biến thành 13 thanh. Một màn này, cuối cùng vẫn là để không ít người tại chú ý về sau. Hét lên kinh ngạc, liên bang nơi đó, chìa khóa số lượng thay đổi. 13 mai, ta không nhìn lầm đi. Trước đó chưa từng chú ý, làm sao bất chi bất giác, bọn hắn cứ như vậy nhiều chìa khóa, việc này không thích hợp. Tiếng kinh hô truyền ra, đưa tới càng nhiều người chú ý, rất nhanh, trên quảng trường liền có càng ngày càng nhiều đạo cung đệ tử. Đem ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc ba người trong tấm hình, đều bị cái kia 13 thanh chìa khóa chấn động. Phải biết, bây giờ trong thí luyện chi địa, chìa khóa nhiều nhất là Độc Cô Lâm, hết thảy có hơn 40 thanh. Thứ yếu là Chu Sơ Đạo bọn người, mỗi một vị đều có hơn 20 thanh không giống nhau. Tại trên địa đồ cực kỳ làm cho người chú mục, mà Vương Bảo Nhạc bọn hắn nơi đó, chìa khóa số lượng, rõ ràng là sắp xếp tại thứ 6. Tại loại này loạn chiến dưới cục diện, bảo trì nhiều như vậy chìa khóa, cái này tại rất nhiều người nhìn lại, hoàn toàn chính là không khôn ngoan hành vi, dù sao cái này vô cùng có khả năng gây nên quá nhiều rình mò. Cho nên giờ phút này tuy có kinh hô, nhưng lại phần lớn đáy lòng lắc đầu, còn có không ít xem thường liên bang, đều trên mặt lộ ra trào phúng. Cũng chính là bởi vậy, cũng không ai đi chú ý Vương Bảo Nhạc giết chóc hành vi. Liền xem như diệt liệt tử bọn người, cũng đều như vậy, dù sao, 600 cái hình ảnh, không có khả năng toàn bộ chú ý, nhất là người không có chìa khóa, càng là tại trong địa đồ mất đi tung tích, thường thường trốn ở một chỗ không nhúc nhích, nhưng việc này chung quy là không gạt được. Nhất là tiếp đó, Vương Bảo Nhạc chỗ hình ảnh, bị không ít người bắt đầu lưu ý, dự định đi xem bọn hắn như thế nào bị cướp đoạt lúc. Vương Bảo Nhạc cường hãn, hay là hiển lộ ra, tại tận mắt thấy hắn trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp trọng thương bốn người, lại cầm đi bốn thanh chìa khóa về sau, theo chìa khóa tính gộp lại đến 17 thanh, từng cảnh tượng ấy bị không ít người nhìn thấy. Thế là rất nhanh, so trước đó càng mạnh kinh hô tiếng kinh ngạc, lập tức ngay tại trong đám người bạo phát đi ra. Vương Bảo Nhạc này ẩn giấu thực lực, đối mặt bốn cái cùng hắn một dạng kết đan trung kỳ, hắn lại chỉ dùng thời gian ba hơi thở, liền trực tiếp nghiền ép. Trời à, tại kinh hô này âm thanh quanh quẩn lúc, Phùng Thu Nhiên cùng Diệt Liệt Tử còn có không ít nguyên anh, cũng đều chú ý tới Vương Bảo Nhạc nơi đó dị thường. Cả đám đều cực kỳ ngoài ý, nhất là Phùng Thu Nhiên, càng là sửng sốt một chút, con mắt trợn to. Cẩn thận nhìn xem trong tấm hình, ngay tại phi nhanh Vương Bảo Nhạc ba người, Vương Bảo Nhạc, có chút ý tứ, Diệt Liệt Tử bỗng nhiên mở miệng, tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức Phùng Thu Nhiên nhất mạch vòng xoáy đông đảo hình ảnh bên trong. Vương Bảo Nhạc ba người hình ảnh lập tức biến lớn, chiếm hơn nửa vòng xoáy đồng thời, Diệt Liệt Tử tay phải vung lên, lập tức hình ảnh này biến động, lại lùi lại ra, đem ba người từ tiến vào thí luyện chi địa về sau. Trải qua hết thảy động thái, đều một lần nữa hiển lộ một lần. Thế là nơi đây quảng trường cơ hồ ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ rơi vào hình ảnh này bên trên. Dần dần, bọn hắn thấy được Vương Bảo Nhạc xuất thủ dẫm đạp ba cái tu sĩ xương đùi. Cho đến thấy được Vương Bảo Nhạc cùng Lý Bân trận chiến kia. Tại tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể kinh mạch màu máu. Cùng nó giết chóc cử động về sau, lập tức xôn xao cùng phẫn nộ thanh âm, trực tiếp liền từ trong đám người nổ tung. Thậm chí không ít người đều trực tiếp đứng lên, phát ra gầm nhẹ, đây là công pháp gì? Thế mà giết chóc, liên bang chi tu, dám giết đạo cung ta đệ tử. Tại những tu sĩ này tức giận bên trong, chỉ có liên bang bách tử, từng cái nắm chặt nắm đấm, nội tâm bi phẫn, nhưng lại khó mà viện trợ, bởi vì liền ngay cả một chút nguyên anh, cũng đều ánh mắt băng lãnh, lộ ra sát cơ, trong đó có mấy người, càng là nhìn về phía Diệt Liệt Tử ba người. Đang muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền thần sắc khẽ động, chú ý tới Diệt Liệt Tử cùng Phùng Thu Nhiên, còn có Du Nhiên đạo nhân, bọn hắn ba vị lại thần sắc biến ảo, thậm chí Phùng Thu Nhiên đều trực tiếp đứng lên, rõ ràng hô hấp có chút kích động, mắt lộ ra kỳ mang, một màn này, lập tức liền để những cái kia muốn mở miệng nguyên anh. Như có điều suy nghĩ, không có mở miệng, mà là mật thiết quan sát, cho đến liền ngay cả đệ tử bốn phía. Cũng đều phát giác một màn này về sau, toàn bộ quảng trường từ từ an tĩnh lại lúc, Diệt Liệt Tử hô hấp có chút dồn dập, trong mắt càng có phức tạp, trầm thấp mở miệng, đây là, trong truyền thuyết, đế khải a, dù là cùng ghi chép có chút rất nhỏ khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ, đây chính là ta Thương Mang đạo cung ghi lại ở thị giác vạn pháp chi địa vô thượng truyền thừa đế. Khải, Phùng Thu Nhiên trong mắt lộ ra dị dạng quang mang, giống như tâm thần khuấy động không gì sánh được. Tiểu gia hỏa này, hẳn là đi qua vạn pháp chi địa, ở nơi đó thu được tạo hóa, không sai, rất không tệ, có thể bị đạo cung vô thượng chi địa tán thành, hắn, chính là ta Thương Mang đạo cung đệ tử chân chính. Phùng Thu Nhiên cười lớn một tiếng, thở sâu về sau, lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía trong tấm hình Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt lộ ra mãnh liệt tán thưởng, đồng thời, dưới cái nhìn của nàng, đây cũng là Vương Bảo Nhạc đột nhiên cường hãn nguyên nhân chỗ. Về phần giết chóc, Diệt Liệt Tử trầm mặc về sau, không có đi sách, hắn biết rõ, bị vạn pháp chi địa tán thành, thu hoạch được truyền thừa, cái này trình độ nào đó, đã có thể so với đệ tử hạch tâm, cũng chính là bây giờ đạo cung sụp đổ, bằng không mà nói, dựa theo năm đó truyền thừa, người bản thân tại đạo điệp có danh tự, từ vạn pháp chi địa sau khi ra ngoài, liền có thể mở ra tấn thăng đệ tử hạch tâm thí luyện. Đây chính là so với bọn hắn ba vị nội môn. Muốn tôn cao không ít thân phận, hắn Diệt Liệt Tử mặc dù đối liên bang có ác ý, nhưng cuối cùng, hắn đối với Thương Mang đạo cung trung tâm, là vĩnh cửu bất biến, cho nên tại trong sự trầm mặc này, liền xem như hắn đối với Vương Bảo Nhạc không có cảm tình gì, cũng không khỏi đến ngưng thần nhìn sang, muốn nhìn một chút, người có thể tại vạn pháp chi địa thu hoạch được truyền thừa, đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Dù nhiên đạo nhân cũng là trầm ngâm, nheo lại mắt. Tại không có người phát giác trong mắt chỗ sâu, giờ phút này có một vệt băng lãnh quang mang, chợt lóe lên, có thể trên mặt, như trước vẫn là cười ha hà, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, mà phía dưới Nguyên Anh, cùng bốn phía đệ tử khác, mắt thấy ba vị trưởng lão lại không có truy cứu, từng người hai mặt nhìn nhau dưới, cũng đều không nói nữa, cái này khiến cho liên bang bách tử từng cái sửng sốt về sau. Trong kinh nghi cũng đều dâng lên hy vọng, cứ như vậy. Toàn bộ quảng trường lâm vào an tĩnh, mọi ánh mắt, phần lớn tại lưu ý cái kia năm vị đệ tử thân truyền sau khi. Cũng đều nhìn về phía Vương Bảo Nhạc hình ảnh, dòng thời gian trôi qua, rất nhanh một ngày đã sắp qua đi, khoảng cách lần thứ nhất truyền tống, chưa tới một canh giờ, thí luyện chi địa trên địa đồ, năm vị đệ tử thân truyền, mỗi người chiếm lấy một phương, tại cái kia bó lớn chìa khóa quang mang lập lòe dưới, nhìn lại tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm. Cực kỳ chú mục, về phần Vương Bảo Nhạc, lấy được chìa khóa cũng đạt tới 20 thanh, tại cái này bầu trời đêm trên địa đồ, một dạng sáng chói, vô luận thí luyện chi địa hay là ngoại giới tu sĩ trong mắt, đều là viên thứ 6 tinh thần, mà càng là lúc này, trong thí luyện chi địa thì càng an tĩnh, mặc dù trong địa đồ còn có không ít giải rác chìa khóa, nhưng giao thế hiện tượng đang từ từ giảm bớt, liền tựa như báo tố trước giờ, tại trong sự bình tĩnh này. Giống như ẩn chứa muôn nghiêng trời lệch đất cuồng bạo, ngoại giới tu sĩ một dạng cảm nhận được cái này trước bão táp trầm ngưng bầu không khí. Nguyên bản trong yên tĩnh, cũng đều xuất hiện một chút kiềm chế, đều đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn xem hình ảnh, chờ đợi, báo tố giáng lâm. Cùng lúc đó, tại trong thí luyện chi địa này, Vương Bảo Nhạc đứng tại trên một chỗ ngọn núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm địa đồ, trong mắt lộ ra suy tư. Phía sau hắn là Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo, trên thân hai người có chút thương thế, trong đó Khổng Đạo thần sắc như thường. Có thể Triệu Nhã Mộng rõ ràng so nửa ngày trước nhìn Mục Quan Trọc ánh sáng lăng lệ không ít. Bởi vì tại đằng sau đường xá bên trong, chủ yếu xuất thủ là hai người bọn họ, mục tiêu là những cái kia địa đồ ẩn thân kẻ đánh lén. Trừ phi là gặp được người không thể chống cự, Vương Bảo Nhạc mới có thể xuất thủ, bằng không mà nói, đều là hai người bọn họ đối địch. Kể từ đó, Khổng Đạo không nói, Triệu Nhã Mộng ý thức chiến đấu cấp tốc gia tăng. Giờ phút này hai người trong trầm mặc, Triệu Nhã Mộng nhìn một chút Vương Bảo Nhạc bóng lưng, hồi ức đoạn đường này, trong mắt từ từ lộ ra một vòng dị dạng chi sắc. Đang muốn mở miệng, đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn qua bầu trời đêm địa đồ Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên nói ra một câu, Nhã Mộng, Khổng Đạo, các ngươi nói, chúng ta là một món lớn, thế nào? Chương 566, tinh thần động, lớn. Triệu Nhã Mộng thần sắc hơi động, nàng vốn là thông minh, lại am hiểu thôi diễn phân tích, càng là có linh thể, cho nên vô luận là tu hành hay là đối với trận pháp nghiên cứu, đều thành thạo điêu luyện. Tại trong thí luyện chi địa này, nếu là Vương Bảo Nhạc không đến, dựa vào nàng tính toán, không nói ba vị trí đầu, nhưng tiến vào top 10 khả năng hay là cực lớn, cho nên giờ phút này Vương Bảo Nhạc mới mở miệng, Triệu Nhã Mộng liền có chút hiểu được, ẩn ẩn đoán được Vương Bảo Nhạc lời nói chi ý. Về phần Khổng Đạo, mặc dù hơi đã chậm một chút, nhưng hắn trên thân loại kia như dã thú trực giác, hay là để hắn đoán được đại khái. Bảo Nhạc, ý của ngươi là muốn? Khổng Đạo nói đến đây, dừng một chút, không có nói tiếp xong, nhưng hắn con mắt đã nheo lại, ánh mắt từ trên thân Vương Bảo Nhạc dịch chuyển khỏi, nhìn về phía trên địa đồ bầu trời đêm, mặt khác năm viên giống như tinh thần sáng chói thiên kiêu. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, giống như tính toán một phen, cuối cùng thở sâu, bỗng nhiên mở miệng, theo sát ta, chúng ta đi làm hắn một phiếu. Vương Bảo Nhạc nói, trong mắt tinh mang lập lòe ở giữa, thân thể ở trên ngọn núi này tiến về phía trước một bước đi ra, trực tiếp rơi vào giữa không trung, tu vi bộc phát ở giữa bay lên không hướng về nơi xa mau chóng bay đi. Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo cũng đều xác định suy đoán, khó tránh khỏi tim đập rộn lên, nhưng cũng không có mảy may chần chờ, cấp tốc đi theo. Cứ như vậy, tại khoảng cách này lần thứ nhất truyền tống chưa tới một canh giờ, toàn bộ thí luyện chi địa tương đối an tĩnh thời khắc, Vương Bảo Nhạc ba người di động liền tựa như một viên ném vào bình tĩnh mặt nước tảng đá, lập tức liền nhấc lên gợn sóng, đưa tới tứ phương chú ý. Đối với những này nhìn không thấy chú ý, Vương Bảo Nhạc không quan tâm, hắn giờ phút này tốc độ kinh người, trong lúc phi nhanh thẳng đến một cái phương hướng, càng lúc càng nhanh, đồng thời trong cơ thể hắn như có một đám lửa đang thiêu đốt. Cái này tự nhiên không phải lửa giận, mà là chiến hòa. Lúc trước hắn mở miệng cái gọi là làm một món lớn, nó mục tiêu chính là cái này Thương Mang Đạo Cung ngũ đại đệ tử thân truyền. Dù sao, bây giờ thí luyện chi địa, vẻn vẹn bọn hắn 5 người, còn kém không nhiều góp nhặt nhanh hơn 200 chìa khóa. Vô luận cái nào bị diệt, đều đủ để một người khác chìa khóa số lượng gấp bội, trở thành nhất chú mục tồn tại. Vương Bảo Nhạc mặc dù không phải rất để ý phải chăng chú mục, nhưng hắn rất rõ ràng một chút, đó chính là đối thủ của mình, chỉ có 5 người này. Hắn tuy có lòng tin đem 5 người này từng cái đánh bại, nhưng cái này 5 vị thân truyền cùng những đệ tử khác không giống với. Bọn hắn nếu là đã mất đi chìa khóa, trở thành địa đồ người ẩn hình, vô luận là Đông Sơn tái khởi, lại hoặc là âm thầm ra tay, đều chính là cực lớn tai họa ngầm, trừ phi là đem bọn hắn phế bỏ. Có thể Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, chính mình giết một chút đệ tử tầm thường, còn có thể giải thích đi qua, nhưng nếu là thật phế bỏ thân truyền, sợ là Phùng Thu Nhiên cũng đều áp chế không nổi đến từ thân truyền sư tôn sát cơ. Cho nên nói, thời cơ rất trọng yếu. Phi nhanh bên trong, Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra một sợi mỉm cười. Lúc trước hắn ngay tại cân nhắc vấn đề này, bây giờ đã sớm có đáp án. Trên thực tế, hắn chờ chính là cái này truyền tống sắp đến thời khắc. Hoặc là chuẩn xác mà nói, tốt nhất thời khắc là truyền tống mở ra trước một nén nhang. Bởi vì cái này thời gian một nén nhang, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đầy đủ một trận kịch liệt đấu pháp, cũng đầy đủ để cho người ta lo lắng bên trong phát cuồng. Nhất là trước khi truyền tống một nén nhang, càng là dạng này, bởi vì tất cả địa đồ người ẩn thân cũng sẽ ở trong một nén nhang này điên cuồng. Nếu như còn lấy không được chìa khóa, như vậy thì sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Đồng thời, trước khi truyền tống thời gian một nén nhang, trình độ nào đó cũng là tất cả người có chìa khóa. Trước đó chưa từng có cảnh giác thời điểm, ai cũng không muốn tại thời khắc sống còn, bị người đoạt đi chìa khóa, từ đó tại trong truyền tống bị đào thải rơi, liền ngay cả lật bàn thời gian, cũng đều không có. Cho nên, tại người bình thường đi phân tích, trước khi truyền tống trong một nén nhang, nhất định là người không có chìa khóa điên cuồng thời điểm. Trái lại, người có chìa khóa trừ phi là điên rồi, bằng không mà nói tuyệt sẽ không vào thời khắc này đi lẫn nhau đánh nhau cướp đoạt. Sẽ chờ đợi sau khi truyền tống kết thúc, lại đi xuất thủ, bởi vì trước khi truyền tống xuất thủ, vô luận thắng bại, đều tràn ngập nguy cơ cùng biến số, thua liền bị đào thải. Cho dù là thắng cũng muốn cẩn thận địa đồ người ẩn thân điên cuồng cướp đoạt. Rất không có lời, dù sao, có chìa khóa cùng không có chìa khóa. Tại đối mặt cái này sắp truyền tống lúc, là hai loại hoàn toàn khác biệt tâm thái. Cho nên, vô luận là thí luyện chi địa tu sĩ, hay là phía ngoài đệ tử, đều phán đoán cái này truyền tống sắp bắt đầu trước. Điên cuồng nhất chỉ có những cái kia địa đồ người ẩn thân. Thế nhưng là, liên bang cổ đại có một câu, gọi là không điên cuồng không sống. Câu nói này trình độ nhất định cũng có thể đi hình dung một ít thiên kiêu, như Vương Bảo Nhạc, chính là như vậy, hắn chờ, chính là cái này trước khi sắp truyền tống thời khắc, hắn muốn đi ngược lại con đường cũ, muốn đem có thể uy hiếp đến mình tồn tại, mượn nhờ truyền tống trực tiếp đào thải ra khỏi đi. Mục tiêu của hắn, tại cân nhắc đằng sau, khóa chặt tại, cách mình gần nhất đệ tử thân truyền trên thân, hắn không biết đối phương là ai, cũng không cần biết là ai, hắn chỉ biết là, vô luận đối phương thân phận gì, thuộc về cái nào nhất mạch, chính mình cũng muốn xuất thủ, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc gào thét chân trời, thẳng đến mục tiêu đồng thời, trên bầu trời, một chỗ khác vương vị, cũng có một vị đệ tử thân truyền, lựa chọn cùng Vương Bảo Nhạc một dạng cử động, người này, chính là Độc Cô Lâm, hắn thấy được bầu trời đêm trên địa đồ khoảng cách với mình rất xa vị trí. Vương Bảo Nhạc đoàn kia chìa khóa tiêu ký di động với tốc độ cao. Mặc dù không biết đối phương là ai, có thể nó mục đích, hắn tại chú ý tới về sau, lập tức sáng tỏ, có chút ý tứ, người này sẽ là ai chứ? Chu Sơ Đạo, bất luận là ai, có thể ở thời điểm này chủ động xuất kích. Không đơn giản, Độc Cô Lâm nheo lại mắt, trên thực tế đối với bầu trời đêm địa đồ xuất hiện 5 người khác thiên kiêu. Hắn cũng thật bất ngờ làm sao lại thêm ra một vị. Dù sao trước đó dựa theo ý nghĩ của hắn, tính cả mình tại bên trong, cũng chính là 5 người có thể làm được điểm này thôi. Hy vọng người này có thể kiên trì đến cuối cùng, để cho ta nhìn xem, đến cùng là ai ẩn tàng sâu như thế. Độc Cô Lâm cười nhạt một tiếng, thân thể một bước vọt lên, tốc độ bộc phát, thẳng đến cách mình gần nhất đệ tử thân truyền mà đi. Bởi vì hắn cùng Vương Bảo Nhạc khoảng cách quá xa, cho nên bọn hắn lựa chọn tự nhiên không phải lẫn nhau, mà là khoảng cách tự thân gần nhất khác biệt thân truyền. Càng là tại Độc Cô Lâm tốc độ bộc phát, tại bầu trời đêm trong địa đồ tựa như hóa thành một đạo thẳng tắp bôn lôi giống như tiến lên lúc. Hắn cùng Vương Bảo Nhạc cử động cùng không che giấu chút nào mục đích. Chẳng những để thí luyện chi địa tu sĩ tâm thần chấn động mãnh liệt, càng làm cho ngoại giới quan sát trận chiến này các đệ tử cũng đều triệt để xôn xao. Tại trong mắt của bọn hắn, giờ phút này thấy rõ ràng nguyên bản bình tĩnh bầu trời đêm trên địa đồ, hai ngôi sao bỗng nhiên di động, hướng về khoảng cách lẫn nhau gần nhất mặt khác tinh thần. Cấp tốc tiếp cận là Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm. Trời ạ, bọn hắn thế mà ở thời điểm này lựa chọn động thủ. Vương Bảo Nhạc mục tiêu là Chu Sơ Đạo, Độc Cô Lâm mục tiêu là Hứa Minh, quảng trường đệ tử bốn phía. Giờ phút này nhao nhao rung động, thật sự là bọn hắn trước đó phán đoán, báo tố yên tĩnh sẽ duy trì đến truyền tống kết thúc. Đằng sau lại bộc phát tranh đoạt, nhưng lại không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm, tại lúc này, tại cái này nhất không thích hợp cũng thích hợp nhất thời cơ, lựa chọn xuất thủ. Một màn này, ngoài dự liệu đồng thời, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ lại đang hợp tình lý, nhưng vẫn là để quá nhiều người bất ngờ cùng chấn kinh. Liền ngay cả những nguyên anh kia cũng đều từng cái mắt lộ ra kỳ quang. Phùng Thu Nhiên Diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên Đạo Nhân cũng đều ngưng thần không ít. Thật sự là, nơi này khắc xuất thủ, cần không chỉ là tu vi, càng có quyết đoán, mà giờ khắc này kích động nhất cùng khẩn trương, thì là liên bang bách tử. Bọn hắn tại một ngày này bên trong, tâm tình bởi vì Vương Bảo Nhạc quật khởi, chập trùng khuấy động, giờ phút này có người lo lắng, có thì là phấn chấn, cùng dưới vạn chúng chú mục này, thí luyện chi địa trên bầu trời phi nhanh Vương Bảo Nhạc, cũng chú ý tới cùng mình một dạng lựa chọn Độc Cô Lâm. Bất quá cùng Độc Cô Lâm khác biệt chính là, Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến đối phương di động lúc, não hải lập tức liền hiện lên Độc Cô Lâm thân ảnh. Đây là trực giác của hắn, cũng là hắn kết hợp trước đó phân tích, hình thành phán đoán, hẳn là hắn, thu hồi ánh mắt về sau. Vương Bảo Nhạc tốc độ làm chậm lại một chút, khiến cho Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo có thể đuổi theo về sau. Hắn mới lần nữa ra tốc, cứ như vậy, nó thân ảnh tại cái này bầu trời đêm, giống như một đạo lưu tinh đang thiêu đốt, hướng về Chu Sơ Đạo vị trí, càng ngày càng gần, thời gian đang lao vùn vụt bên trong gấp trôi qua. Tại khoảng cách truyền tống mở ra, tiếp cận một nén nhang lúc, bầu trời đêm trên địa đồ, Độc Cô Lâm đại biểu tinh thần, rốt cục tới gần nó mục tiêu. Trong nháy mắt, oanh kích, dù là tiếng vang không cách nào truyền đến Vương Bảo Nhạc nơi này, nhưng hắn cũng có thể đoán được hai người này kịch liệt. Hiện tại, tới phiên ta, Vương Bảo Nhạc thở sâu, chiến ý tại thời khắc này bộc phát ra, bên trong oanh minh thẳng đến phía trước, xa xa. Hắn thấy được ở phía trước trên một chỗ ngọn núi, ngồi ở chỗ đó, trực diện chính mình, vẻ mặt đau khổ tựa như lão nông Chu Sơ Đạo. Mà Chu Sơ Đạo, cũng khi nhìn rõ Vương Bảo Nhạc dáng vẻ về sau, thở dài, trầm thấp thanh âm quanh quẩn tứ phương. Đây là tội gì tới? Quả nhiên là ngươi, chương 567, năm quyền bại ngươi. Cùng Độc Cô Lâm trước đó nghi hoặc một dạng, Chu Sơ Đạo cũng đối trên địa đồ bầu trời đêm, xuất hiện viên tinh thần thứ sáu này rất là nghi hoặc. Mặc dù thí luyện chi địa này không cách nào truyền âm, nhưng thân là đệ tử thân truyền, nhất là Du Nhiên đạo nhân mạch này, không tham dự diệt liệt tử cùng Phùng Thu Nhiên phe phái chi tranh. Lại thêm hắn tính cách cho người ta một loại ôn hòa hiền hậu cảm giác. Cho nên bằng hữu đông đảo, cho nên hắn từ một chút mất đi chìa khóa người ẩn thân trong miệng. Biết viên tinh thần thứ sáu này thân phận, chỉ là dù là biết được, hắn cũng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho đến bây giờ tận mắt thấy, hắn trong đôi mắt cũng không khỏi đến lộ ra ngưng trọng. Tại Chu Sơ Đạo nơi này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, Vương Bảo Nhạc thân ảnh cũng ở giữa không trung dừng lại. Hướng về Chu Sơ Đạo xa xa ôm quyền cúi đầu. Chu đạo hữu, Vương đạo hữu, nhất định phải chiến a, ngươi khả năng không phải là đối thủ của ta. Chu Sơ Đạo vẻ mặt đau khổ, giống như muốn thuyết phục Vương Bảo Nhạc dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau, gật đầu mở miệng, trận chiến này Vương Mỗ cũng không toàn vì chính mình, mong rằng Chu đạo hữu thông cảm, xin mời chỉ giáo, đây là tội gì đến đây? Chu Sơ Đạo lắc đầu ở giữa, từ trên ngọn núi đứng lên, mà tại trong quá trình hắn đứng dậy, nó eo cong dần dần nhô lên, hắn trên khuôn mặt vị đắng cũng chậm chậm tiêu tán, thay vào đó thì là một cỗ tựa như kình thiên khí thế. Bên trong oanh minh, hình như có phong bạo tại Chu Sơ Đạo bốn phía bộc phát, quét sạch tứ phương ở giữa, phảng phất bay thẳng thương khung, khiến cho bốn phía lại xuất hiện cuồng phong. Gió này gào thét, từ xa nhìn lại, tựa hồ lấy Chu Sơ Đạo làm trung tâm, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại vòng xoáy này âm âm chuyển động dưới, Chu Sơ Đạo khí thế trên người cũng không ngừng quật khởi, trong chớp mắt liền đã chấn nhiếp bát phương, khiến cho không ít tại bốn phía này tu sĩ, cả đám đều trong hoảng sợ hiện thân, cấp tốc lui lại lúc, đỉnh núi, trung tâm vòng xoáy Chu Sơ Đạo, nó thanh âm đã quanh quẩn ra, chư vị sư đệ, còn xin không nên tới gần phạm vi ngàn trượng, nếu muốn quan chiến, nhìn từ xa là được. Cùng lúc đó, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo hai người, cũng từ chân trời chạy đến, vừa mới tới gần, Vương Bảo Nhạc thanh âm băng lãnh, liền mang theo túc sát quanh quẩn tứ phương, Nhã Mộng bày trận, Khổng Đạo hộ pháp, ta cùng Chu đạo hữu một trận chiến, đừng cho người không liên quan gì quấy rầy. Triệu Nhã Mộng gật đầu, lập tức liền lấy ra la bàn, trực tiếp ngay tại ngọn núi này bốn phía bày trận. Trận này chỉ có một cái tác dụng, đó chính là ngăn cản hết thảy người bên ngoài tới gần. Về phần trong trận pháp có lẽ cũng có người ẩn núp chưa ra, nhưng Vương Bảo Nhạc không nói, hiển nhiên trong lòng nắm chắc, cho nên Triệu Nhã Mộng chỉ là mắt nhìn, liền không có đi để ý tới. Rất nhanh trận pháp bố trí xong, Khổng Đạo cảnh giác xem xét bốn phía lúc, Vương Bảo Nhạc không có lập tức xuất thủ, mà là chờ ấy Chu Sơ Đạo khí thế trên người càng ngày càng mạnh, hình thành vòng xoáy tựa như hóa thành phong hải, như có thể xé rách không gian lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng, Chu đạo hữu, thời gian không nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Vương Bảo Nhạc nhìn qua Chu Sơ Đạo, ánh mắt nhìn nhau, trong chốc lát tựa như hóa thành lợi kiếm, giữa không trung giao thoa lúc, đều thấy được lẫn nhau trong mắt tinh mang cùng chiến ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Sơ Đạo động, hắn dưới một bước đi ra sơn phong, mang quét sạch bốn phía bát phương phong bảo, tựa như một tôn thiên thần, hướng về Vương Bảo Nhạc sát na tiến đến, người còn chưa tới, có thể khí cơ lại như cự phong một dạng, tại dưới khí thế ngập trời kia. Oanh minh bộc phát, phảng phất có một cỗ kinh thiên chi lực, ở trên người hắn tại giờ khắc này phóng xuất ra, muốn dễ như trở bàn tay, nghiền ép hết thảy. Vương Bảo Nhạc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu Sơ Đạo thanh âm như thiên lôi, âm vang giáng lâm ở giữa, như có một cái nhìn không thấy đại thủ, lại phảng phất là kinh đào hải lãng, hướng về Vương Bảo Nhạc vô hình trấn áp. Một màn này, lập tức để Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo tâm thần chấn động. Bốn phía ẩn thân người quan sát, cũng đều từng cái hô hấp dồn dập, thậm chí liền ngay cả ngoại giới trên quảng trường đạo cung tu sĩ. Bây giờ cũng đều trọng điểm quan sát Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm riêng phần mình trận chiến này. Tại chú ý tới Chu Sơ Đạo nơi đó khí thế về sau. Nhao nhao tâm thần chấn nhiếp, mà liền tại đám người tâm thần rung động trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười một tiếng, một dạng hướng về phía trước phóng ra một bước. Hắn là người đến chiến. Không phải người bị khiêu chiến, há có thể trên khí thế bị áp chế, cho nên một bước này rơi xuống trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trên thân một dạng bảo phát ra một cỗ ngập trời chiến ý. Tại chiến ý này quật khởi đồng thời, Vương Bảo Nhạc tay phải đã nắm tay, nhục thân chi lực, lôi đan chi lực, thậm chí minh đan cũng đều tràn ra, ngưng tụ cùng một chỗ sau khi, càng đem Vương Bảo Nhạc chiến ý dung nạp, khiến cho giờ khắc này hắn, ý chí cùng tu vi cộng minh. Loại cộng minh này chân chính ý nghĩa là dưới loại trạng thái này, theo cộng minh trình độ gia tăng, có thể cho Vương Bảo Nhạc thể hiện ra siêu việt tự thân tăng thêm. Nếu như đem Chu Sơ Đạo khí thế ví von thành kinh đào hải lãng, như vậy thời khắc này Vương Bảo Nhạc liền tựa như một khối bất vẫn bất diệt đá ngầm, mặc cho sóng cả đánh tới, nguy nga như lúc ban đầu. Có lẽ ví von thành đá ngầm cũng không phải rất thỏa đáng, bởi vì giờ khắc này Vương Bảo Nhạc tại khí thế bộc phát trong nháy mắt, theo hắn một bước rơi xuống về sau, nó nắm chặt nắm đấm tay phải, trực tiếp liền hướng mang theo thế như vạn tấn tới gần Chu Sơ Đạo. Đấm ra một quyền, đánh vào giữa không trung. Toái tinh bảo, 10% cộng minh tăng thêm. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, đều là trong chốc lát phát sinh. Thời gian nháy mắt, hai người liền vô hình đụng chạm tới cùng một chỗ. Đây là khí thế đối kháng, đây là ý chí va chạm. Tiếng vang truyền khắp tứ phương đồng thời, một cỗ trùng kích ba động, cũng tại giữa hai người nổ tung, hình thành một cỗ đại lực hướng về bốn phía quét ngang ở giữa. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, Chu Sơ Đạo, bại ngươi, chỉ cần 5 quyền, trước đó là quyền thứ nhất, hiện tại là quyền thứ hai. Vương Bảo Nhạc mở miệng ở giữa, trong mắt chiến ý so trước đó còn kinh người hơn, nhất là hắn chiến ý phối hợp hắn phiêu diêu tóc dài cùng trong mắt lăng lệ. Tại giữa thiên địa này lại cho người ta một loại không nói ra được bá đạo cảm giác. Khí thế như hồng ở giữa, thế mà so với Chu Sơ Đạo không thua bao nhiêu, địa vị ngang nhau, càng là tại lời nói truyền ra một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể động, tốc độ sát na bộc phát, tựa như một đạo lưu tinh, thẳng đến Chu Sơ Đạo mà đi, cả người khí thế như hồng, càng lúc càng nhanh, như muốn xuyên thẳng qua hư vô, nhấc lên liên tiếp âm bảo, sát na tới gần, đấm ra một quyền. Cuốn lên tứ phương, phong vân biến sắc, 30% cộng minh tăng thêm. Có ý tứ, trước lập chiến niệm, như hoạt hành, thì huẩn dưỡng tự thân vô địch chi đạo A. Đây là muốn đem ta làm đá mài đao. Như vậy thì nhìn xem, là ngươi cho ta mượn ma luyện ra vô địch chi ý. Hay là, đao liệt niệm băng, Chu Sơ Đạo mắt lộ ra kỳ mang. Giờ khắc này hắn, không còn mảy may lão nông bộ dáng, ngược lại là ở tại trên người tán phát ra khí thế dưới. Có một cỗ khó tả sắc bén, điểm này cũng chính là hắn bị Độc Cô Lâm coi trọng nguyên nhân chỗ. Giữa lời nói, tay phải hắn trong nháy mắt nâng lên bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lập tức một đoàn tử hỏa trực tiếp ngay tại trên ngón tay của hắn tràn ra. Trong khoảnh khắc liền từ ngọn lửa hóa thành biển lửa, bao trùm toàn thân đồng thời. Tại Vương Bảo Nhạc một quyền kia rơi xuống sát na, biển lửa này tại Chu Sơ Đạo ngoài thân thể, thình lình tạo thành một hỏa thú đầu lâu to lớn. Hỏa áo này tựa như liên bang trong thần thoại cổ đại Kỳ Lân. hướng về Vương Bảo Nhạc một đầu đánh tới. Trong oanh minh, trực tiếp liền cùng Vương Bảo Nhạc quyền thứ hai đụng chạm tới cùng một chỗ, tiếng vang ở trong nháy mắt này oanh thiên bộc phát. Vương Bảo Nhạc chấn động toàn thân, thể nội khí huyết quay cuồng, đồng thời biển lửa kia hình thành đầu kỳ lân thú cũng tại thời khắc này sụp đổ nổ tung, lộ ra bên trong đồng dạng thể nội khí huyết bị chấn quay cuồng, trong mắt giống nhau là chiến ý dạt dào. Hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết Chu Sơ Đạo hư không truy. Chu Sơ Đạo trong mắt lệ mang lóe lên, hai tay bỗng nhiên vung lên ở giữa, lập tức tại Vương Bảo Nhạc bốn phía hư vô trực tiếp liền xuất hiện chín đạo vết nứt, chín cái chùy màu tím sát na huyễn hóa hướng về Vương Bảo Nhạc giao thoa đâm tới, tựa như muốn xé rách xuyên thấu mà qua. Chín cái chùy này bất kỳ cái gì một cây đều tại xuất hiện trong nháy mắt bộc phát ra có thể so với kết đan hậu kỳ chiến lực, mà bây giờ chín cái đều xuất hiện, uy lực to lớn đủ để nghiền ép bất luận cái gì kết đan hậu kỳ, thậm chí kết đan đại viên mãn cũng đều sẽ thần sắc biến hóa. Càng là tại thi pháp về sau, Chu Sơ Đạo không có nửa điểm dừng lại, bỗng nhiên tới gần, tay phải hai ngón tràn ra ánh lửa hướng về Vương Bảo Nhạc mi tâm trực tiếp điểm đi. Vương Bảo Nhạc cảm thụ uy lực của nó nhưng vẫn không có lui lại, thậm chí đều không có triển khai đế khải, bởi vì đích thật là như Chu Sơ Đạo nói, Vương Bảo Nhạc chẳng những muốn đào thải đối phương, càng phải mượn trận chiến này đến ma luyện tự thân. Cho nên tay trái vung lên, lập tức từ trong chữ vật trong tay bay ra một đầu giải lụa màu, trực tiếp tại thân thể ngoại hoàn quấn, bên trong oanh minh ngăn cản chín cái chùy kia. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc thanh âm mang theo mãnh liệt hơn chiến ý, theo tay phải nắm tay, theo thân thể hướng về phía trước bỗng nhiên xông lên, lần nữa oanh ra. Chu đạo hữu, đây là quyền thứ ba, chương 568, đá mài đao, bảy thành cộng minh gia trì. Lời nói vừa ra, hai người trực tiếp lẫn nhau tới gần, theo ngón tay cùng nắm đấm đồng thời rơi xuống, theo hai người tu vi trong nháy mắt bộc phát, lập tức một cỗ thế như trẻ tre, phá hủy hết thảy chi ý tại hai người bọn họ trong thân thể, đồng thời quật khởi. Trong oanh minh, Chu Sơ Đạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lùi lại ở giữa. Vương Bảo Nhạc một dạng khóe miệng có tơ máu, có thể trong mắt lại càng thêm sáng tỏ, trong lúc cười to cất bước, thẳng đến Chu Sơ Đạo lần nữa xuất kích, tựa như linh dương móc sừng, lại như thiên mã hành không, hai người tại dưới lẫn nhau đụng chạm tiếng vang oanh minh này. Theo Chu Sơ Đạo lui lại, Vương Bảo Nhạc làm người khiêu chiến, là người làm chủ động đến đây, khí thế của hắn mạnh hơn, thể nội tu vi trong vận chuyển tốc độ lại một lần nữa bộc phát. Sát na tới gần Chu Sơ Đạo, hiện tại là quyền thứ tư. Vương Bảo Nhạc thanh âm như thiên lôi nổ tung, phối hợp khí thế của nó, tại giờ khắc này ẩn ẩn thể hiện ra tựa như vô địch chi ý. Chu Sơ Đạo cũng đều không khỏi hô hấp một gấp rút, hắn càng là có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như tùy ý Vương Bảo Nhạc như thế khí thế điệp ra thẳng tiến không lùi, như vậy vô cùng có khả năng tại sau cùng quyền thứ năm lúc đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Không thể tiếp tục nữa, Chu Sơ Đạo con mắt chiến ý không có giảm bớt, ngược lại càng thêm thiêu đốt. Giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc cấp tốc tới gần, bản thân trong khi bỗng nhiên lui lại, tay phải hắn nâng lên sát na bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt một vòng ánh trăng lại từ trong lồng ngực của hắn khuếch tán ra đến, sáng chói chói mắt, đồng thời thình lình ở trước mặt của hắn, theo bấm niệm pháp quyết xuất hiện một vòng hạo nguyệt hình bóng. Hạo nguyệt này mặc dù sáng tỏ, nhưng không có cho người ta thuần khiết cảm giác, ngược lại là quỷ dị không gì sánh được, đồng thời trong đó truyền ra trận trận làm cho tâm thần người thậm chí linh hồn đều run rẩy nỉ non tà ngữ, thậm chí cho người cảm giác càng giống là một loại cực kỳ ác độc nguyền rủa. Chớ nguyệt, Chu Sơ Đạo gầm nhẹ, bấm niệm pháp quyết tay phải đột nhiên bỗng nhiên một chỉ, xa xa chỉ hướng Vương Bảo Nhạc, càng là tại ngón tay hắn rơi xuống sát na, Vương Bảo Nhạc biến sắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức ngay tại trong tâm thần của hắn bộc phát. Hắn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, thân thể tại trong khi phi nhanh này lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ bỗng nhiên nghịch chuyển, có thể Chu Sơ Đạo làm thương mang đạo cung thân truyền tức thì bị Độc Cô Lâm coi trọng, bản thân cường hãn đã siêu việt bình thường kết đan quá nhiều, thậm chí cùng Nguyên Anh cũng không phải là không thể một trận chiến. Cho nên giờ phút này lời nói quanh quẩn, ngón tay rơi xuống trong nháy mắt, dù là Vương Bảo Nhạc ý đồ né tránh tránh đi, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể lại xuất hiện ánh trăng, bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Thân thể càng là có một tia trùng điệp hình bóng, bất quá một màn này quá nhanh, nhất là tại ánh trăng cấp tốc ngưng tụ ở giữa, hết thảy cũng chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt công phu. Hạo Nguyệt hình bóng nguyên bản tại Chu Sơ Đạo trước người kia, lại bao phủ tại Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể, khiến cho bốn phía người bên ngoài nhìn lại lúc, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc liền tựa như hóa thành một vầng trăng, càng là tại Hạo Nguyệt này bao phủ trong nháy mắt, suy yếu, mệt mỏi, mỏi mệt các loại thân thể cảm thụ, tại một tích tắc này trực tiếp tại Vương Bảo Nhạc trên thân bộc phát ra, khiến cho hắn hô hấp dồn dập ở giữa thân thể chấn động, mí mắt đều muốn không mở ra được, tựa như muốn mê man đi qua, thân thể mỏi mệt từ trong ra ngoài, giống như là thủy triều lan tràn, nhất là cảm giác suy yếu, tựa như để hắn từ tu sĩ lui trở về phàm nhân. Còn có tâm cảnh, còn có cảm xúc, đều bị ba động, một cỗ từ bên ngoài đến tuyệt vọng, bi thương, thậm chí muốn tự sát đủ loại tâm tình tiêu cực, toàn bộ bộc phát, thậm chí liền ngay cả tu vi, cũng đều tại thời khắc này bị ảnh hưởng, hoặc là chuẩn xác mà nói, không phải tu vi bị ảnh hưởng, là Vương Bảo Nhạc đối với tu vi lực khống chế bị quấy nhiễu. Nếu như nói lúc trước hắn có thể hoàn mỹ khống chế tu vi, như vậy hiện tại dưới đại lượng mặt trái tác dụng này, lực khống chế bị suy yếu hơn phân nửa nhiều. Đây chính là Chu Sơ Đạo đòn sát thủ một trong, Chớ Nguyệt. Nếu như đổi đối phương không phải Vương Bảo Nhạc, như vậy Chu Sơ Đạo giờ phút này nhất định lập tức tới gần, không lãng phí quá nhiều tu vi cùng pháp bảo, trực tiếp cho tuyệt sát một kích. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc, dù là trước đó không hiểu nhiều, có thể đã trải qua ngắn ngủi kịch đấu này về sau, Chu Sơ Đạo đã đem nó đặt ở cực cao vị trí, như Độc Cô Lâm một dạng, bị hắn nhìn thành cuộc đời kình địch. Đối với dạng này kình địch, không thể có chút nào chủ quan, cho nên Chu Sơ Đạo trong mắt hàn mang chớp động ở giữa, dù là mắt thấy Vương Bảo Nhạc trúng Chớ Nguyệt chi pháp, cũng vẫn không có tới gần, mà là không chút do dự trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một cái mộc điêu. Mộc điêu này màu đen, tại lấy ra trong nháy mắt, tràn ra trận trận băng hàn sát khí, trên đó điêu khắc càng là một đầu ác khuyển này trong mắt lộ ra tà mang, tại bị Chu Sơ Đạo lấy ra về sau, theo hắn cắn chót lưỡi, tại trên mộc điêu này phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đại lượng hắc khí trực tiếp từ trên mộc điêu bạo phát đi ra. Càng có một tiếng gào thét, kinh thiên động địa, quanh quần bát phương ở giữa, mộc điêu này trực tiếp liền sống, huyễn hóa trở thành một con ác khuyển màu đen to khoảng chừng 10 trượng to lớn. Ác khuyển này răng vô cùng sắc bén, trong mắt mang theo điên cuồng cùng tham lam, tại trong gào thét này thẳng đến Vương Bảo Nhạc, thôn phệ mà đi, chính là Thiên Cẩu Thôn Nguyệt, kết thúc, đáng tiếc, ngươi trung quy là không có nuôi ra vô địch chi ý. Chu Sơ Đạo nheo lại mắt, chậm rãi mở miệng lúc, Thiên Cẩu kia đã tới gần Vương Bảo Nhạc, mở ra cực kỳ khoa trương, giống như có thể đem Vương Bảo Nhạc tính cả nó ngoài thân thể Hạo Nguyệt, đều nuốt xuống miệng lớn, mắt thấy là phải nuốt đi. Bốn phía người quan sát, thậm chí ngoại giới tu sĩ, giờ phút này đều tâm thần chấn động, nhất là Liên Bang Bách Tử, cả đám đều vô cùng nóng nảy sát na. Bất ngờ xảy ra chuyện, một thanh âm mang theo tiếc nuối, trực tiếp liền trong Hạo Nguyệt Vương Bảo Nhạc trong miệng truyền ra. Hoàn toàn chính xác, đáng tiếc, ngươi lại không có tới gần. Tại thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, một tay do lôi đình tạo thành, trực tiếp liền từ trong Chớ Nguyệt duỗi ra, tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát liền một thanh, đặt tại trên hàm răng Thiên Cẩu đang nuốt tới, nhấn một cái xuống, lôi đình trong nháy mắt bộc phát, một cỗ tự bảo ba động, trực tiếp liền đột nhiên khuếch tán, theo tiếng oanh minh gấp gáp quanh quẩn. Một cỗ đại lực sát na liền từ trong Chớ Nguyệt khuếch tán ra đến, không những đem Chớ Nguyệt này sụp đổ, càng là lan đến gần Thiên Cẩu. Trong chớp mắt, Chớ Nguyệt toái diệt, Thiên Cẩu kêu thảm lùi lại, càng là tại Chu Sơ Đạo biến sắc đồng thời, tại trong Chớ Nguyệt sụp đổ này, Vương Bảo Nhạc thân ảnh tình lình đi ra, tốc độ cực nhanh vượt qua trước đó quá nhiều, bôn lôi giống như trực tiếp tới gần Chu Sơ Đạo, đấm ra một quyền, chính là quyền thứ tư, 10 thành cộng minh gia trì, một quyền này rõ ràng có càng mạnh sóng cộng hưởng động, tựa như bão tố dưới kinh đào hải lãng đồng dạng, một đợt mạnh hơn một đợt, thậm chí trình độ nào đó, trong một quyền này ẩn chứa lực sát thương, đã đạt đến Vương Bảo Nhạc tự thân chiến lực gấp 2. Đây là bởi vì cộng minh tác dụng dưới, khiến cho Vương Bảo Nhạc đối tự thân tu vi cùng linh lực khống chế đột phá cực hạn, giờ phút này một quyền rơi xuống, liền xem như Chu Sơ Đạo cũng đều không cách nào tránh đi, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Bên trong oanh minh hắn phun ra một ngụm máu tươi, trước người phòng hộ pháp bảo trực tiếp sụp đổ, ngực lõm máu tươi không ngừng phun ra, đột nhiên lùi lại, đồng thời trong mắt lần đầu lộ ra không cam lòng chi ý. Lôi phân thân, đáp đúng, Vương Bảo Nhạc trước đó bước ngoặt nguy hiểm, huyễn hóa ra lôi phân thân, vô luận là chớ nguyệt hay là thiên cầu, khóa chặt đều là phân thân của hắn mà thôi, cho nên cuối cùng lợi dụng phân thân tự bảo, hóa giải nguy cơ đồng thời, nó bản thể xuất hiện, oanh ra quyền thứ tư, mà nếu như Chu Sơ Đạo cũng không phải là cẩn thận, chính mình tự mình đến gần nói, như vậy có lẽ trận chiến này đã có thể kết thúc. Giờ phút này giữa lời nói, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, lần nữa phóng tới Chu Sơ Đạo, khí thôn sơn hà, thậm chí đã ngưng tụ ra vô địch chi ý manh mối. Từ xa nhìn lại, giống như đối với Chu Sơ Đạo, đã nhanh muốn hình thành trấn áp chi thế. Tiếp đó, là cuối cùng một quyền, Vương Bảo Nhạc trên người chiến ý, thốt nhiên bành trướng, đang muốn tới gần, nhưng vào lúc này, Chu Sơ Đạo phát ra một tiếng giống to, lùi lại, thân thể đột nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra tơ máu, tại trên người hắn cũng xuất hiện cộng minh chi ý. Người cuối cùng này một quyền đánh không ra, Chu Sơ Đạo giữa lời nói, hai tay bỗng nhiên nâng lên bấm niệm pháp quyết, càng là cái trán gân xanh nâng lên, thể nội tu vi tựa như cuồng loạn bàng bạc rung động, cửu thế hư sát theo nó lời nói truyền ra, lập tức tại Chu Sơ Đạo trên thân thể thình lình xuất hiện từng đạo hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh đều là hình dạng của hắn, tăng thêm nó bản thân, liền tựa như cửu thế luân hồi đều hiện. Theo nó bấm niệm pháp quyết, mấy hư ảnh này cũng giống vậy bấm niệm pháp quyết, từng lớp có thể xưng khủng bố, thậm chí để bốn phía đám người hoảng sợ ba động. Bỗng nhiên ở trên thân Chu Sơ Đạo bộc phát ra, chương 569, cường thế, cửu thế luân hồi chi thân, pháp này cùng liên bang ngũ thế tiên tộc bí pháp, rõ ràng là có cùng nguồn gốc. Chỉ bất quá ngũ thế thiên tộc nắm giữ chỉ là ngũ thế, mà Chu Sơ Đạo nắm giữ là cửu thế chi pháp. Giờ phút này càng là ở sau lưng hắn từng đạo hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chín cái chùy trực tiếp liền xuất hiện ở hắn cùng Vương Bảo Nhạc giữa hai người. Đồng thời, bởi vì hư ảnh cũng đều bấm niệm pháp quyết, cho nên lần này chân chính xuất hiện tại giữa hai người cái chùy, chợt nhìn là 9 cái, có thể trong chớp mắt lại xuất hiện 81 căn, 9981 cái chùy, tại xuất hiện một cái chớp mắt, nhấc lên ba động cường đại oanh minh tứ phương, khiến cho vùng này địa đồ bầu trời đêm cũng đều bắt đầu vặn vẹo, bốn phía càng là nhấc lên cuồng phong, thậm chí liền ngay cả dưới người bọn họ sơn phong cũng đều run rẩy, đại lượng đá vụn chóc ra, tựa như muốn sụp đổ, dù là đại địa, tựa hồ cũng đều không chịu nổi, bắt đầu vỡ vụn. Một màn này chính là sơn băng địa liệt. Cùng lúc đó, Chu Sơ Đạo hai mắt xích hồng ở giữa, ngửa mặt lên trời vừa hô, hai tay khi nhấc lên, sau người từng đạo hư ảnh đều như thế động tác, tựa như tại thôi động 81 cái chùy kia, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, bỗng nhiên nhấn một cái, tù, Chu Sơ Đạo bỗng nhiên giống to, sau người từng đạo hư ảnh, cũng đều nhao nhao thần sắc dữ tợn, mở cái miệng rộng, cùng nhau hô lên, kể từ đó, nó thanh âm tựa như hóa thành sóng âm, ngập trời bộc phát ở giữa, 81 cái chùy kia, càng là bộc phát ra kinh người sát khí, ở giữa không trung giao thoa, thình lình hợp thành một chữ, tù, to lớn, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, giống như có thể xuyên thẳng qua không gian, gào thét chấn áp mà đến, một loại phi thường cường liệt uy hiếp, còn có từ trên 81 cái chùy này tràn ra sát ý, hội tụ vào một chỗ về sau, đối với Vương Bảo Nhạc sinh ra áp chế, khiến cho hắn quyền thứ năm kia lúc này càng không có cách nào đánh ra. Không phải là không thể đánh, mà là bị dung chuyển tâm thần, để Vương Bảo Nhạc đối với quyền thứ năm này không có trước đó lòng tin tất thắng. Không những như vậy, tại chữ tù do 81 cái chùy tạo thành này trong khi tới gần, càng có một cỗ không cách nào hình dung chấn áp chi lực, giống như làm người tan tác, nghiền ép hết thảy, như biển gầm bộc phát, trong chốc lát liền tới gần Vương Bảo Nhạc, liền muốn đem nó chân chính vỡ nát. Thời khắc nguy cơ, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, hắn không muốn né tránh, càng không muốn nhanh như vậy vận dụng đế khải, giờ phút này híp mắt lại một cái chớp mắt, tay phải hắn chợt nâng lên, lập tức ba kiện duy nhất một lần bát phẩm pháp binh, trực tiếp liền từ nó trong vòng tay chứa đồ bay ra. Sát na vờn quanh bốn phía, ba loại pháp bảo này tạo hình giống nhau, đều là chuông lớn dáng vẻ, tại sau khi xuất hiện càng là đón gió tăng trưởng, một cái so một cái lớn, thêm vào đồng dạng, trực tiếp liền gắn vào trên thân thể của hắn. Từ xa nhìn lại, ba cái chuông lớn này phòng hộ, tràn ra uy áp đồng thời, tựa như đem vương bảo nhạc nơi ở, tạo thành biển động cũng đều không cách nào toái diệt núi đá. Trực tiếp đối kháng tiến đến 81 cái chùy, đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là một cái chớp mắt phát sinh. Trong chớp mắt, tiếng rít tới gần, 81 cái chùy sát na liền đụng chạm tới vương bảo nhạc trên bát phẩm pháp binh duy nhất một lần. Ngươi ngăn không được, Chu Sơ Đạo trong tiếng gầm nhẹ thân thể tiến về phía trước một bước đi ra. Nhưng hắn bước chân vừa dứt, lời nói mới ra, vương bảo nhạc thanh âm, đã bỗng nhiên quanh quẩn ra, cản, không phải đạo của ta. Trong chuông lớn vương bảo nhạc, trong mắt chiến ý lại nổi lên, giữa lời nói hai tay của hắn bỗng nhiên hướng hai bên nhấn một cái. Trong miệng gầm nhẹ, bảo, cơ hồ tại hắn lời nói truyền ra trong nháy mắt, tầng ngoài cùng chuông lớn, trực tiếp liền trong sự chấn động, trong nháy mắt sụp đổ nổ tung, một cỗ đại lực tại trong sự tự bạo này hướng về bốn phía quay cuồng. Tựa như hóa thành một đại thủ nhìn không thấy, hướng về cái chùy giống như biển động tiến đến kia, trực tiếp trùng kích, không có kết thúc, vương bảo nhạc trong mắt chiến ý mạnh hơn, thanh âm lại một lần quanh quẩn ra, lần này là liên tục hai chữ bảo, trong oanh minh, hắn chuông lớn thứ hai cùng một chiếc chuông lớn cuối cùng. Cơ hồ cùng một thời gian cùng nhau tự bạo, hình thành trùng kích chớp mắt hội tụ dung nhập trước đó trùng kích. Khiến cho bàn tay vô hình kia, đột nhiên bành trướng, hướng về cái chùy, trực tiếp vỗ tới, như muốn từ trong cái chùy này, quạt mở một con đường. Có thể nói, cùng Chu Sơ Đạo trận chiến này, hai người vô luận là sử dụng thuật pháp hay là trong chiến đấu ẩn chứa tùy cơ ứng biến cùng tâm trí, đều đã đạt tới kết đan đỉnh phong. Trình độ nào đó đều có thể làm sách giáo khoa đến sử dụng. Thậm chí hai người đối thủ, nếu bất kỳ một cái nào đổi người bên ngoài, trừ phi là giống như bọn hắn biến thái, bằng không mà nói, đã sớm thủ thắng, có thể cuối cùng không có nếu như. Vương Bảo Nhạc ý thức chiến đấu tuy mạnh, nhưng Chu Sơ Đạo một dạng không yếu, giống như đã sớm dự phán đến Vương Bảo Nhạc xuất thủ. Tại ba chuông tự bạo, bàn tay vô hình hung mãnh đánh ra sát na. Hai tay của hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên chỉ một cái, lập tức chữ tù do 81 cái chùy hình thành kia bỗng nhiên biến đổi. Lại trực tiếp ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một mặt chùy thuẫn to lớn, lấy tấm chắn chi lực, trực tiếp đón lấy ba chuông tự bảo chi uy, lẫn nhau trong nháy mắt đụng chạm, một cỗ siêu việt trước đó quá nhiều tiếng vang oanh minh quanh quẩn ở giữa. Chu Sơ Đạo khí tức hỗn loạn, tóc tai bù xù, trong miệng phun ra máu tươi. Phát ra một tiếng chiến hống, vương bảo nhạc, ngươi bị lừa rồi, cửu thế, phản chấn, theo Chu Sơ Đạo thanh âm truyền ra, chùy thuẫn này tại giờ khắc này, cho thấy lực phản chấn, lực lượng này to lớn, lấy phá hủy một nửa cái chùy làm đại giá, càng đem bản thân chi lực, còn có ba chuông lực bộc phát, toàn bộ hội tụ vào một chỗ về sau, phản chấn vương bảo nhạc, một màn này không gì sánh được đột nhiên, vương bảo nhạc thân thể chấn động mãnh liệt. Máu tươi phun ra, thân thể ở giữa không trung chán nản lùi lại, mặc dù nắm tay phải lần nữa nắm chặt, có thể giống như không có dư lực vung vẩy, trong miệng máu tươi không ngừng, phun ra không ngừng, một cỗ suy yếu cảm giác, càng là rõ ràng bạo lộ ra, cùng lúc đó, một cỗ khó mà hình dung trùng kích, hình thành gợn sóng mắt trần có thể thấy, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, những nơi đi qua, sơn phong sụp đổ, đại địa toái nứt. Dù là Triệu Nhã Mộng bố trí trận pháp, cũng đều ở trong nháy mắt này, bị như gió thu quét lá rụng, trực tiếp phá hủy. Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo Thần sắc đột biến, lo lắng nhưng lại thân bất do kỷ trong khi bị trùng kích bước lui này. Bốn phía này trước đó ẩn thân không có ra một chút tu sĩ, cũng đều từng người máu tươi phun ra, trong hoảng sợ nhau nhau bỏ chạy, muốn rời xa nơi đây, những người này đều là mất đi chìa khóa địa đồ người ẩn thân. Giờ phút này trong khi kinh hoàng bỏ chạy, bên trong có ba người, nhìn như hoảng sợ, nhưng trên thực tế trong mắt chỗ sâu, lại có tham lam chợt lóe lên, nếu như đổi lúc khác, bọn hắn còn không dám có cái gì ác ý. Nhưng hôm nay, Vương Bảo Nhạc rõ ràng bị trọng thương, Ba người không kịp suy tư quá nhiều, trong bỏ chạy trong nháy mắt vọt lên, tu vi bộc phát dưới, một người kết đan hậu kỳ, hai người khác cũng đều là kết đan trung kỳ đỉnh phong. Lại thẳng đến phun máu lùi lại Vương Bảo Nhạc, sát na mà đi, chặn đánh giết Vương Bảo Nhạc, cướp đoạt chìa khóa, Chu Sơ Đạo nhíu mày, nhưng theo mắt sáng lên, hắn từ bỏ đuổi theo ý nghĩ, hắn thấy, như vậy liên bang thiên kiêu, chết tại trong tay mình, đây đối với sau này mình bất lợi, đương nhiên nếu không có ba người này xuất thủ đánh lén, hắn vẫn là phải đi cho Vương Bảo Nhạc một kích cuối cùng. Giết người không có khả năng, lấy đi chìa khóa lại là nhất định phải, nhưng lại tại Chu Sơ Đạo từ bỏ tiến lên, ba vị đệ tử đạo cung tham lam kia, đã tới gần Vương Bảo Nhạc, liền muốn xuất thủ sát na, một thanh âm trong băng hàn mang theo tiếc nuối, trực tiếp liền từ nhìn như trọng thương, đã mất đi chiến lực Vương Bảo Nhạc trong miệng, truyền ra, ba người các ngươi, thật hắn a đáng chết a. Lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc trên thân thể suy yếu, lại sát na biến mất, nắm chặt trên nắm tay, giờ phút này lại có quyền thứ năm cộng minh khuếch tán. Một màn này, lập tức liền để Chu Sơ Đạo biến sắc, không khỏi đột nhiên một trận tim đập nhanh. Đến giờ phút này hắn mới nhìn ra đến, trước đó Vương Bảo Nhạc, căn bản cũng không có thụ thương nặng như vậy, hoặc là nói, thân thể người này cổ quái, khôi phục quá nhanh, tóm lại, nếu như không phải ba tên ngu xuẩn kia xuất hiện, chính mình thật đi tới gần, như vậy chờ đợi chính mình, chính là Vương Bảo Nhạc quyền thứ năm ẩn tàng hồi lâu, ấp ủ đến nay này, không hề nghi ngờ, đúng là như thế, cho nên Vương Bảo Nhạc giờ phút này tức giận cùng tiếc nuối tràn ngập ở giữa. Hắn trên nắm tay sóng cộng hưởng động tiêu tán, tại ba vị đạo cung đệ tử kia thần sắc hãi nhiên muốn lui ra phía sau lúc. Vương Bảo Nhạc trong mắt băng hàn, nắm tay phải hóa chỉ, trong lúc cất bước trực tiếp ngay tại ba người mi tâm. Riêng phần mình điểm một cái, chúc đoạt, thê lương không giống tiếng người kêu thảm, trực tiếp ngay tại trong miệng ba người truyền ra, thân thể của bọn hắn mắt trần có thể thấy cấp tốc khô héo. Tinh khí thần thậm chí hết thảy sinh cơ. Đều trong chốc lát thật giống như bị tước đoạt, chớp mắt liền trở thành thây khô, ầm ầm sau khi hạ xuống, Vương Bảo Nhạc lúc này mới sắc mặt âm trầm xoay người. Nhìn qua sắc mặt khó coi Chu Sơ Đạo, quyền thứ năm này, mặc dù không có chân chính đánh ra, nhưng tại trong lòng của ta đã đánh ra, lại đã thắng ngươi, cho nên, truyền tống sắp bắt đầu, trận chiến này, cũng nên kết thúc, Vương Bảo Nhạc mở miệng ở giữa. Chu Sơ Đạo bỗng nhiên có một loại mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức bấm niệm pháp quyết điều khiển truy thuẫn lần nữa đánh phía Vương Bảo Nhạc lúc. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên giơ lên tay phải, một đầu huyết sắc kinh mạch trực tiếp liền từ nó tay phải trên da lan tràn đi ra. Sát na khuếch tán toàn thân, tà khí ngập trời, bá đạo vô biên, chính là chúc đoạt đế khải, 8 điểm trước, còn có một canh, chương 570. Cách không ngóng nhìn, Vương Bảo Nhạc cùng Chu Sơ Đạo trận chiến này, dung chuyển bát phương, bốn phía tất cả người quan chiến, đều tâm thần hãi nhiên rung động, nhất là hai người trong trận chiến này, Chu Sơ Đạo cho thấy dự phán, cùng Vương Bảo Nhạc luân phiên dụ sát, đều đủ để chấn nhiếp đám người, nhất là thời khắc sống còn, ba vị kẻ đánh lén kia thê lương tử vong, vô luận là thê thảm tử vong phương thức, hay là tử vong tốc độ, cũng nói rõ Vương Bảo Nhạc đã đứng tại kết đan đỉnh phong, đủ để nghiền ép cùng cảnh, mà trọng yếu nhất là bây giờ Vương Bảo Nhạc chỉ là kết đan trung kỳ. Một màn này để chiến trường người bốn phía không tiếp tục dám tới gần người, càng là thăng không dậy nổi chút nào đánh lén chi ý, càng làm cho ngoại giới trên quảng trường nhìn thấy trận chiến này đạo cung đệ tử tâm thần rung động, đồng thời cũng đều dư quang không khỏi quét về phía trên quảng trường liên bang bách tử. Sau trận chiến này, ai dám nói liên bang không thiên kiêu? Loại cảm giác này cũng làm cho trên quảng trường liên bang bách tử từng người cảm xúc khuấy động không gì sánh được. Thật sự là bọn hắn đi vào thanh đồng cổ kiếm, tiến vào thương mang đạo cung về sau, không nói cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế cũng không kém bao nhiêu. Đến từ đạo cung đệ tử khinh miệt, đến từ bốn phía lạnh nhạt cùng khinh thường, khiến cho bọn hắn tại hơn một năm nay đều cực kỳ kiềm chế, cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí cũng có một số người đều sinh ra dao động cùng đối với đạo cung đệ tử nịnh nọt tâm tính. Có thể giờ khắc này, những tâm tính này không có, thay vào đó thì là một cỗ kiêu ngạo cùng kích động. Giờ khắc này liên bang bách tử, tại Vương Bảo Nhạc cố gắng dưới, đã chứng minh tự thân. thiên kiêu, mặc dù nhìn như chỉ có Vương Bảo Nhạc một người, có thể thế gian này, không sợ một cùng hai ở giữa chênh lệch, liền sợ, không cùng một ở giữa khe rãnh. Đạo lý này, người biết được không ít, cho nên đạo cung đệ tử nội tâm phức tạp, nhưng nhìn hướng liên bang bách tử lúc, vô luận thần sắc hay là nội tâm, đều so trước đó thiếu đi quá nhiều khinh miệt, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nhất là nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chỗ hình ảnh lúc. Trong mắt của bọn hắn lộ ra, đã là tôn trọng cùng kính sợ, nhưng bọn hắn trong lòng, vẫn còn có chút không tiếp thụ được, mà cũng may, lần thứ nhất trước khi truyền tống này, kinh diễm tuyệt luân không chỉ có Vương Bảo Nhạc, còn có Độc Cô Lâm cùng Hứa Minh trận chiến kia, một dạng kinh thiên động địa, dung chuyển bát phương, khiến cho trên quảng trường đạo cung đệ tử, đồng dạng phấn chấn, lại bởi vì hai người đều là đạo cung người một nhà, cho nên cho bọn hắn kích chấn trình độ càng lớn, thậm chí dùng cái này đến hóa giải bởi vì Vương Bảo Nhạc quật khởi cho bọn hắn tâm lý mang tới khó. Chịu, Độc Cô Lâm hoàn toàn chính xác cường hãn, Hứa Minh mặc dù cũng là đệ tử thân truyền, mặc dù cũng có thể ở trong kết đan hoành hành, nhưng đối với so Độc Cô Lâm, hay là kém không phải một chút điểm. Giờ phút này hai người chỗ chiến chi địa, là một chỗ bình nguyên, đại địa toái nứt chỗ đông đảo, Hứa Minh gào thét, ở chỗ này trở thành giọng chính, thân thể của hắn một lần lại một lần từ giữa không trung trực tiếp bị đánh xuống mặt đất. Mỗi một lần bò lên về sau, hắn xông ra lúc, đều sẽ như vậy, Độc Cô Lâm đứng ở giữa không trung, từ đầu đến cuối không hề nói gì, mặt không thay đổi kia, theo Hứa Minh, liền tựa như không thể chiến thắng vận mệnh, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, mặc cho hắn tự bạo pháp bảo của mình, triển khai chính mình đòn sát thủ, thậm chí dùng bí pháp đi tiêu hao, cũng như trước vẫn là, tất cả đều phí công, tất cả cố gắng, ở trước mặt đối phương, từ đầu đến cuối, đều là, một quyền, hoàn toàn nghiền ép, căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng gì, từ đến, cho đến giờ phút này, Hứa Minh đã máu tươi tràn ngập, tóc rối tung, nội tâm tuyệt vọng cùng không cam lòng, hóa thành tra tấn, để hắn tựa như điên cuồng. Độc Cô Lâm, đối thủ của ngươi, là ta à, giờ phút này lần nữa từ không trung bị đánh xuống về sau. Hứa Minh phun ra nội tạng cục máu, giãy giụa đứng lên, máu tươi từ cái trán rơi vào trong mắt, đem thế giới hóa thành huyết sắc, khiến cho cả người hắn càng thêm dữ tợn, nhưng hắn thanh âm, nhưng không có quá nhiều điên cuồng, có chỉ là đắng chát cùng giãy giụa, bởi vì, từ quyền thứ hai bắt đầu, giữa không trung không nói một lời Độc Cô Lâm, liền không có đem ánh mắt rơi trên người Hứa Minh, ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều là ngẩng đầu, rơi trên địa đồ bầu trời đêm, Vương Bảo Nhạc đánh với Chu Sơ Đạo một trận vị trí. Dù là không nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, có thể Độc Cô Lâm trong mắt, lại lộ ra khát vọng cùng chờ mong. Về phần Hứa Minh, trong lòng của hắn, chỉ có bốn chữ thôi, gà đất chó sành, loại không nhìn này, mới là để Hứa Minh đắng chát nhất. Hắn cũng là đệ tử thân truyền, trước lúc này, hắn tràn đầy tự tin, có thể sau trận chiến này, hắn mới hiểu được, cùng trước mắt Độc Cô Lâm này so sánh, chính mình chẳng phải là cái gì, loại cảm giác bất lực kia, để Hứa Minh đắng chát, nhưng vẫn là không cam tâm. Thế là tại dưới sự thở hào hển này, Hứa Minh trong mắt một lần nữa đốt lên chiến ý, đang muốn lần nữa xông ra, dù là thất bại, cũng muốn vẫn như cũ đi chiến. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Lâm mở miệng, ngươi, quá yếu, ta quyền kế tiếp, ngươi sẽ chết, mà ta là nghĩ nhắc giết ngươi, cho nên giao ra ngươi chìa khóa đi. Độc Cô Lâm thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, cúi đầu nhìn qua Hứa Minh, bình tĩnh mở miệng, trên mặt không có chút cảm xúc nào ba động, trong lãnh khốc mang theo hờ hững, nhưng ánh mắt như vậy, lời nói như vậy, rơi ở trong mắt Hứa Minh bên tai về sau, thân thể của hắn bỗng nhiên run lên, trực giác của hắn nói với chính mình, Độc Cô Lâm nói là sự thật, chính mình như tiếp tục xông ra, như vậy thân thể bay đến giữa không trung, bay đến nó bên người một khắc, chính là mình chân chính vẫn lạc thời điểm, là chiến, hay là không chiến, trong trầm mặc, Hứa Minh đáy lòng càng phát ra đắng chát suy sụp tinh thần. Trong mắt chiến ý cũng chậm chậm tiêu tán, hắn hiểu được, nếu như chính mình xông ra, như có thể không chết, chính mình nhất định thuế biến, nhưng hắn cuối cùng vẫn là, không muốn chết a. Trong cười thảm, Hứa Minh đem trong ngực hơn 20 cái chìa khóa ném ra. Theo chìa khóa rời đi, tựa hồ thân thể của hắn đã mất đi tất cả khí lực. Không cách nào trèo trống, trực tiếp ngã trên mặt đất, trong mắt nhìn qua bầu trời đêm, nhìn không phải Độc Cô Lâm, mà là trên địa đồ bầu trời đêm, một chỗ khác chiến trường, là Vương Bảo Nhạc a, Hứa Minh thì thào ở giữa. Độc Cô Lâm thu hồi ánh mắt, lần này không phải đi nhìn địa đồ bầu trời đêm, mà là hướng về Vương Bảo Nhạc cùng Chu Sơ Đạo giao chiến phía đông nam. Nhìn sang, Hứa Minh đã mất đi chiến ý, suy gàn một khắc, phía đông nam, Vương Bảo Nhạc cùng Chu Sơ Đạo trận chiến này cũng đã đến hồi cuối. Theo Chu Sơ Đạo nội tâm rung động, theo hắn phi tốc không gì sánh được điều khiển truy thuẫn. Tại trong mắt hắn Vương Bảo Nhạc, nó nâng lên trên tay phải, đã xuất hiện đại lượng kinh mạch màu máu. Kinh mạch này sát na lan tràn, càng là tại Vương Bảo Nhạc thân thể những vị trí khác, cũng đều có kinh mạch màu máu xuất hiện. Thời gian nháy mắt, ngay tại thân thể của hắn bên ngoài, tạo thành một hình dáng hình người to lớn, ngập trời sát khí, huyết tinh không gì sánh được, đồng thời, càng có ba khí vờn quanh, khiến cho Vương Bảo Nhạc khí thế tại thời khắc này, đột nhiên bộc phát, phối hợp nó bản thân cộng minh, khiến cho giờ khắc này hắn, tựa như ma thần giáng lâm. Kết thúc, nhàn nhạt lên tiếng, Vương Bảo Nhạc cảm xúc rõ ràng bị ảnh hưởng, trong thanh âm lạnh lùng, lộ ra tàn khốc, đồng thời, thân thể của hắn động, trong lúc cất bước, đấm ra một quyền này, vượt qua kết đan cực hạn, đánh vào hư không, từng đảo vết nứt bỗng nhiên xuất hiện, một cỗ dung chuyển thương khung, nhiếp phục phong vân khí thế, tại trong một quyền này, đằng nhiên mà lên, từ xa nhìn lại, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, liền tựa như một đoàn huyết sắc phong bạo, tại lôi điện tràn ngập ở giữa, tựa như quần ma loạn vũ, quét ngang bầu trời, hướng về Chu Sơ Đạo, bỗng nhiên mà đi, đây mới thật sự là quyền thứ 5, 20 thành cộng minh gia trì, trúc đoạt đế khải đệ nhất trọng, gấp 3 bộc phát, trong oanh minh, huyết sắc phong bạo trực tiếp liền rơi vào trên trùy thuẫn mà Chu Sơ Đạo trong khi gào thét điều. Khiển, tại đụng chạm sát na, trùy huyễn này bỗng nhiên run rẩy, dưới âm thanh ken két lại vỡ vụn thành từng mảnh. Trong chớp mắt, tại huyết sắc phong bạo này quét ngang dưới, trực tiếp sụp đổ nổ tung, không có dừng lại, huyết sắc phong bạo này khí thế rung động bát phương, trong chớp mắt đã đến Chu Sơ Đạo phía trước, bước ngoặt nguy hiểm, Chu Sơ Đạo phun ra máu lưỡi, lấy ra 7,8 kiện phòng hộ pháp bảo, toàn lực thôi phát đi ngăn cản, nhưng tại huyết sắc phong bạo dưới, những pháp bảo này yếu ớt không gì sánh được, phanh phanh âm thanh tiếp theo bạo một phát mở, nát bấy đồng thời. Huyết sắc phong bạo tịch quyền tàn vân ở giữa, mắt thấy tới gần, Chu Sơ Đạo triệt để phát cuồng, hai tay bỗng nhiên vung lên, muốn đi làm phản kháng cuối cùng, điều khiển sau người từng đạo hư ảnh xuyên thẳng qua thân thể. Tiến đến ngăn cản, vẫn như trước hay là, vô dụng, trong oanh minh, hắn từng đạo hư ảnh tại huyết sắc phong bạo này đụng chạm dưới. Sát na vỡ vụn, từng cái sụp đổ về sau, huyết sắc phong bạo tại tuyệt vọng Chu Sơ Đạo chóp mũi một tấc bên ngoài. Bỗng nhiên dừng lại, phong bảo tán đi, hóa thành Vương Bảo Nhạc đế khải chi quyền. Theo Chu Sơ Đạo tóc bị gợi lên, hắn nhìn qua trước mặt ẩn chứa cuồng bảo cùng sát khí nắm đấm. Nội tâm trong đau khổ, bên tai nghe được Vương Bảo Nhạc thanh âm băng lãnh. Ngươi thua, Chu Sơ Đạo hai mắt nhắm nghiền, đáy lòng đắng chát càng phát ra mãnh liệt lúc. Hắn bỗng nhiên thở dài, mở ra hai mắt về sau, mang trên mặt bất đắc dĩ, một lần nữa hóa thành lão nông khí chất. Trong khi lắc đầu từ trong ngực lấy ra hơn 20 cái chìa khóa, trực tiếp ném ở một bên, đứng dậy lảo đảo hướng về nơi xa đi đến, trong miệng truyền ra thở dài, không nên để bà nương rời đi a, đây là tội gì đến nha, không có đi nhìn xuống đất trên mặt bị Chu Sơ Đạo ném ra chìa khóa. Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, trong cõi U Minh có cảm ứng, nghiêng đầu nhìn về phía hướng Tây Bắc, nơi đó, chính là trên địa đồ bầu trời đêm, Độc Cô Lâm vị trí. Tại hắn nhìn lại lúc, Độc Cô Lâm cũng chính ngóng nhìn nơi đây, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, hai người trên thực tế không nhìn thấy lẫn nhau, nhưng lại không ảnh hưởng chiến ý bộc phát, cũng không ảnh hưởng loại, cách không ngóng nhìn thuộc về đồng loại này. Đây hết thảy, bị ngoại giới trên quảng trường đệ tử nhìn thấy, trong mắt bọn họ, Độc Cô Lâm cùng Vương Bảo Nhạc, ở trong tấm hình khác biệt, lẫn nhau ngóng nhìn một màn, để bọn hắn tâm thần chấn động, tựa như trở thành vĩnh hằng. Lạc ấn tại trong đầu, không cách nào tán đi, toàn bộ quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, cho đến không biết là ai, nhẹ giọng nghịch vào, trở thành nơi đây duy nhất thanh âm, thiên kiêu như vậy, chương 571, không người hỏi thăm, thí luyện chi địa, Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm lẫn nhau ngóng nhìn lúc, bên cạnh của bọn hắn, đều có bị khiêu chiến kẻ thất bại, chỉ bất quá so sánh Chu Sơ Đạo rời đi thoải mái bóng lưng. Nằm tại trong bồn địa Hứa Minh, trong đau khổ càng nhiều, là đối với chính mình cuối cùng, không dám xông ra lại một trận chiến trào phúng, mà thời gian, cũng tại thời khắc này đến truyền tống mở ra thời điểm. Theo tiếng oanh minh từ thí luyện chi địa này bát phương truyền đến, ngay từ đầu còn yếu ớt, nhưng rất nhanh liền ngập trời như lôi đình oanh minh, như có một cự nhân vô cùng to lớn, ngay tại hướng về thí luyện chi địa gào thét, bầu trời đêm địa đồ, lần đầu vặn vẹo, đại địa rung động, dãy núi lay động, thanh âm ù ù càng phát ra mãnh liệt, phảng phất thiên địa muốn nghịch chuyển, một cỗ truyền tống chi lực, từ không tới có, tại trong ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, khắp cả thí luyện chi địa, đã bộc phát, đây là lần thứ nhất truyền tống, sẽ tiêu hao mỗi người một chiếc chìa khóa, mà những người không có đủ chìa khóa kia, đều sẽ được đào thải ra khỏi cục. Giờ khắc này, bình tĩnh thí luyện chi địa, cũng nhấc lên cực hạn hỗn loạn, có không ít mất đi chìa khóa người ẩn thân ở địa đồ. Đột nhiên quật khởi, liều mạng hết thảy hướng cách mình gần nhất có được chìa khóa mục tiêu trùng sát. Tuy có người thành công, có thể tuyệt đại đa số vẫn là thất bại, tại trong khi truyền tống quang mang ở thiên địa lập lòe này. Theo từng mai chìa khóa biến mất, đào thải cũng đang không ngừng lan tràn, phảng phất nơi này có một trận phong bạo, chỉ có người có chìa khóa mới có thể sừng sững không ngã, mà người không có chìa khóa đều sẽ tại trong cơn bão táp này bị xóa đi tại thí luyện chi địa tồn tại ý nghĩa. Hứa Minh cũng tốt, Chu Sơ Đạo cũng được, đều là như vậy. Vương Bảo Nhạc tận mắt thấy tại trong truyền tống này chính mình đã mất đi một viên chìa khóa, mà cách đó không xa đưa lưng về phía chính mình rời đi Chu Sơ Đạo, nó thân thể từ từ mơ hồ, tựa như đi vào hư vô, cho đến hoàn toàn biến mất một cái chớp mắt. Chu Sơ Đạo đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc, giơ lên tay phải, giống như tại hướng hắn vung vẩy cáo biệt. Chỉ vung ba lần, nó thân ảnh liền triệt để tiêu tán, không thấy tăm hơi, mà truyền tống này đến nhanh, đi cũng nhanh, toàn bộ quá trình không sai biệt lắm cũng chính là hơn 10 hơi thở tả hữu. Khi thiên địa bình tĩnh về sau, truyền tống cũng theo đó kết thúc, trong bầu trời đêm vặn vẹo địa đồ, cũng tại thời khắc này một lần nữa rõ ràng, bất quá bên trong chìa khóa lại ít đi rất nhiều. Nhìn qua địa đồ bầu trời đêm, Vương Bảo Nhạc chậm rãi thở sâu, bên tai truyền đến Triệu Nhã Mộng thanh âm, mỗi một lần truyền tống đều là một lần quét sạch, đem nguyên bản người ẩn thân ở địa đồ đào thải, có thể đồng thời cũng là người ẩn thân ở địa đồ mới thời điểm xuất hiện. Mặt khác, đây cũng là mỗi ngày chỉ có một lần, người ẩn thân bại lộ tung tích thời điểm. Bởi vì, nhưng phàm là trước đó trên địa đồ có một thanh chìa khóa địa phương, nơi đó, nhất định liền có người ẩn thân mới. Triệu Nhã Mộng nói, tay phải nâng lên vung lên ở giữa, lập tức nó la bàn trong tay liền tràn ra nhu hòa chi mang. Ánh sáng này ở trước mặt nàng hội tụ, lại tạo thành một bộ địa đồ. Ta trước đó đem tất cả tiêu hao một chiếc chìa khóa vị trí đều ghi xuống. Giờ phút này chút vị trí chính là người ẩn thân địa điểm. Căn cứ cái này, chúng ta có thể đại khái đánh giá ra những người ẩn thân kia phương vị. Triệu Nhã Mộng nói, tay trái ở tại trên la bàn chỉ một cái, lập tức trên địa đồ chùm sáng hình thành, lập tức liền có không ít vị trí xuất hiện điểm sáng. Những điểm sáng này chính là Triệu Nhã Mộng phán đoán. Bây giờ trong thí luyện chi địa, người ẩn thân ở địa đồ phương vị, mà tại bọn hắn bốn phía, thình lình liền có ba điểm sáng như vậy. Xử lý như thế nào? Triệu Nhã Mộng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hiển nhiên là đang hỏi đối với phụ cận ba điểm sáng này vị trí chỗ ở người ẩn thân. Như thế nào định đoạt? Không cần để ý. Hả? Vương Bảo Nhạc nói đến đây, thần sắc hơi động, nhìn thoáng qua trong đó một chỗ điểm sáng vị trí về sau. Tay phải nâng lên vung lên, lập tức phi kiếm ba màu gào thét mà ra, thẳng đến mặt khác hai cái vị trí, cơ hồ tại phi kiếm ba màu xuyên thẳng qua hư vô bay đi trong khoảnh khắc. Hai vị trí kia lập tức liền có tu sĩ vọt lên. Hai người cũng không quay đầu lại cấp tốc bỏ chạy, có thể làm sao cũng không nhanh bằng phi kiếm. Thời gian mấy hơi thở về sau, liền có kêu thảm truyền ra. Hai người thân thể nhoáng một cái, lần lượt rơi vào trên mặt đất. Vương Bảo Nhạc không giết người, chỉ là để bọn hắn tại trong một ngày này, đã mất đi trốn xa năng lực, bị cực hạn tại mảnh khu vực này mà thôi. Làm xong những này, theo phi kiếm ba màu trở về, Vương Bảo Nhạc đi tới trước đó, ánh mắt của hắn đảo qua chỗ thứ ba điểm sáng nơi ở. Tại hắn tiếp cận, nơi đó mặt đất có chút buông lỏng, chui ra một người, không có đào tẩu, mà là ngồi ở chỗ đó. cười khổ mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng một tia hoảng hốt. Nhìn qua Vương Bảo Nhạc, Bảo Nhạc, ngươi, nhìn trước mắt người quen thuộc hình thể cùng mình không sai biệt lắm này. Vương Bảo Nhạc trên mặt tươi cười, Vân Phiêu Tử sư huynh, người này, chính là Vân Phiêu Tử. Lúc trước hắn tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc cùng Chu Sơ Đạo một trận chiến. Dù là giờ phút này, cũng đều tâm thần cực kỳ chấn động. Thật sự là hắn làm sao cũng vô pháp đem trong trí nhớ mình Vương Bảo Nhạc. Cùng thời khắc này thân ảnh trùng điệp đến cùng một chỗ. Vương Bảo Nhạc cường hãn, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đến mức hắn bây giờ đều có rất mạnh cảm giác xa lạ. Chung quanh đây người ẩn thân, ta đã giúp ngươi dọn dẹp. Tiếp xuống ngươi rời đi mảnh khu vực này về sau. Chính mình cẩn thận, Vương Bảo Nhạc nhìn ra Vân Phiêu Tử nội tâm, cũng cảm nhận được đối phương bản năng lộ ra lạ lẫm. Thế là trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng, nói xong càng là nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng biết Vương Bảo Nhạc dụng ý, từ trong ngực lấy ra một chiếc chìa khóa, đặt ở Vân Phiêu Tử dưới chân. Vân Phiêu Tử, quay đầu tông môn gặp, cáo từ. Vương Bảo Nhạc hướng về Vân Phiêu Tử liền ôm quyền. Mặt lộ mỉm cười ở giữa mang theo Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo rời đi. Lúc gần đi, Khổng Đạo quay đầu hiếu kỳ nhìn Vân Phiêu Tử mấy mắt. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn tự nhiên minh bạch. Trước đó Vương Bảo Nhạc là không có ý định xuất thủ đối phó chung quanh đây mấy cái người ẩn thân. Để nó thay đổi chủ ý, hiển nhiên chính là Vân Phiêu Tử này. Có thể nói là vì để Vân Phiêu Tử tại cầm tới chìa khóa về sau. Ở nơi này an toàn, Vương Bảo Nhạc mới ra tay. Cho nên Khổng Đạo cũng liền tò mò, dù sao, bọn hắn là liên bang đệ tử, cùng đạo cung đệ tử ở giữa, cho dù có giao tình, cũng rất khó thổ lộ tâm tình, trên thực tế cũng đúng là như thế. Vân Phiêu Tử mặc dù cùng Vương Bảo Nhạc quen thuộc, nhưng càng nhiều là bởi vì Linh Chu sự tình lợi ích liên quan cùng Vương Bảo Nhạc đại khí. Trong này hợp ý cũng là một phương diện, nhưng cuối cùng, giao tình của bọn hắn chịu không được cái gì khảo nghiệm. Cái này để Vân Phiêu Tử giờ phút này nhìn qua trước mặt chìa khóa. Trầm mặc xuống, mấy hơi thở sau hắn ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc ba người bóng lưng rời đi. Bỗng nhiên đứng dậy, hô to một tiếng, Bảo Nhạc, giữa không trung, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vân Phiêu Tử. Độc Cô Lâm trước đó là đánh với Hứa Minh một trận. Ngươi, khá bảo trọng, tin tức này, để Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, sau đó cười phất tay, quay người rời đi. Cho đến thân ảnh biến mất tại Vân Phiêu Tử trong mắt. Vân Phiêu Tử lúc này mới cúi đầu nhìn qua chìa khóa. Trong mắt từ từ lộ ra một vòng kính ý. Hắn kính, không chỉ là Vương Bảo Nhạc cho mình một chiếc chìa khóa. Càng là, trước đó rõ ràng cho hắn, mới ra tay hạn chế hai người ẩn thân ở địa đồ khác. Đồng thời hắn cũng bỗng nhiên minh bạch, mình cùng Vương Bảo Nhạc chênh lệch, chiến lược chỉ là một phương diện, tâm cảnh mới là trọng điểm. Hắn căn bản cũng không quan tâm chìa khóa, cũng không quan tâm nơi này hết thảy quy tắc. Tại hắn cùng mấy đệ tử thân truyền kia trong mắt, đây đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn hắn không cần dựa theo quy tắc đi làm việc, bởi vì bọn hắn có quy tắc của mình. Đó chính là tiêu diệt trừ mình ra bất luận cái gì người cạnh tranh. Để trong này chỉ còn lại có chính mình, như vậy đủ rồi. Vân Phiêu Tử nhìn qua chìa khóa, sau một lúc lâu giống như triệt để nghĩ thông suốt. Lúc ngẩng đầu thở phào một hơi, trên mặt lộ ra cười khổ, chỉ bất quá cười khổ này rất nhanh liền bị thoải mái thay thế. Hắn ngẩng đầu, không có đi nhặt chìa khóa, mà là quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Hắn đã rất rõ ràng, tại trong thí luyện chi địa này kiên trì, đã không có ý nghĩa. Hắn muốn làm, chính là tìm một chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chờ đợi lần thứ hai truyền tống, rời đi nơi này, đây cũng không phải là chúng ta những người bình thường này thí luyện rồi. Vân Phiêu Tử lắc đầu, càng chạy càng xa, chỉ có chiếc chìa khóa kia trên mặt đất, chiếu lấp lánh, nhưng lại, không người hỏi thăm, nơi xa giữa thiên địa, giờ phút này ngay tại phi hành Vương Bảo Nhạc trong ba người. Triệu Nhã Mộng là người thứ nhất phát hiện việc này, nàng nhìn xem địa đồ bầu trời đêm, nhìn xem chìa khóa không nhúc nhích kia, dù là không có tận mắt nhìn thấy cụ thể, nhưng cũng ít nhiều đoán được một chút, thế là nghĩ nghĩ về sau, nàng hé miệng cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Bảo Nhạc, ngươi người bạn kia rất hiểu lấy hay bỏ. Không đơn giản, chương 572, Bảo Nhạc, ngươi hiểu không? Tại Vương Bảo Nhạc ba người trước khi rời đi cùng Chu Sơ Đạo giao chiến chi địa lúc. Ngoại giới đạo cung trên quảng trường, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, truyền đến trận trận tiếng hấp khí, mặc dù cũng có tiếng nghị luận từ từ truyền ra, có thể tuyệt đại đa số đệ tử đều giữ vững trầm mặc. Trên thực tế, Vương Bảo Nhạc cùng Chu Sơ Đạo trận chiến này, bọn hắn nhìn từ đầu tới đuôi, nếu như nói ngay từ đầu hai người hay là thế lực ngang nhau mà nói. Như vậy cuối cùng Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể xuất hiện kinh mạch màu máu kia hình thành áo giáp. Về sau, hết thảy, lập tức cải biến, thậm chí trình độ nào đó, vậy căn bản cũng không phải là một cái cấp độ chiến lực. Mà loại kết cục này, cũng thực để người nơi đây, không cách nào tin, không muốn tin tưởng, dù là liên bang bách tử, cũng đều từng người trầm mặc, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đối với Vương Bảo Nhạc cường hãn, cũng đều có loại cảm giác không chân thật. Chỉ có Phùng Thu Nhiên, giờ phút này tâm tình chập chờn cực lớn, con mắt trực câu câu nhìn qua trong tấm hình Vương Bảo Nhạc. Một phương diện cảm thán đế khải cường hãn, một phương diện khác cũng rung động tại Vương Bảo Nhạc nơi này quật khởi. Phải biết trước lúc này, nàng là không coi trọng Vương Bảo Nhạc ba người, thậm chí cho rằng bọn họ trừ phi là có kỳ tích phát sinh. Nếu không không có khả năng dựa vào thực lực bản thân tiến vào ba vị trí đầu. Nhưng tại giờ khắc này, Phùng Thu Nhiên cũng không thể không thừa nhận, nàng nhìn sai rồi đồng thời, cũng xem thường minh hữu của mình. Liên bang, thiên kiêu như vậy, lại đưa đến Thương Mang Đạo Cung tới. Liên bang khí độ, ta không bằng. Phùng Thu Nhiên lấy lại bình tĩnh, nàng tự hỏi nếu là trong tay giống như Vương Bảo Nhạc nhân tài như vậy. Sợ là sẽ không đưa đến bên ngoài, dù sao một khi chết yểu, tổn thất quá lớn, có thể hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, liên bang có thể làm được điểm này. Không đơn giản, mang theo cùng loại ý nghĩ, còn có Diệt Liệt Tử. Thời khắc này Diệt Liệt Tử, nhìn qua trong tấm hình Vương Bảo Nhạc, cũng lâm vào trầm mặc. Về phần Du Nhiên Đạo Nhân, đồng dạng như vậy, bất quá cùng hai người khác biệt, là Du Nhiên Đạo Nhân trong mắt chỗ sâu, cất giấu ngoại nhân không thấy được hàn mang cùng sát cơ. Cùng lúc đó, theo lần thứ nhất truyền tống kết thúc, thời khắc này trong thí luyện chi địa, bởi vì ngày thứ nhất kịch liệt, chìa khóa đại lượng tập trung, cho nên giờ phút này những nhân số còn lại chỉ có hơn 100 người, mà những người này phần lớn là phân tán ra đến, cẩn thận từng ly từng tí đồng thời, cũng muốn đề phòng người ẩn thân ở địa đồ cướp đoạt. Cũng đích thật là như Triệu Nhã Mộng phán đoán, bởi vì ngày đầu tiên quá kịch liệt, cho nên ngày thứ hai này tương đối bình thản không ít, mặc dù khi thì hay là có tranh đấu cùng xung đột xuất hiện. Nhưng đối với tất cả mọi người mà nói, trong thí luyện chi địa này, có bốn vị là không thể trêu chọc tồn tại, bên trong ngoại trừ còn lại tam đại thân truyền bên ngoài. Còn có chính là liên bang thân truyền Vương Bảo Nhạc. Liên bang thân truyền, đây là trong thí luyện chi địa tất cả người hiểu rõ tình hình. Đối với Vương Bảo Nhạc tôn xưng, trong lòng bọn họ cũng chỉ có thân truyền hai chữ mới phù hợp Vương Bảo Nhạc bây giờ thân phận. Cho nên, Vương Bảo Nhạc bọn bốn người, riêng phần mình vị trí, đối với đệ tử khác tới nói chính là cấm địa đồng dạng. Đừng nói tới gần, dù là xa xa nhìn thấy, cũng đều sẽ cấp tốc lui tránh. Cho nên, đang phi hành sau một thời gian ngắn, mắt thấy trên địa đồ bầu trời đêm mặt khác rải rác chìa khóa. Cấp tốc bỏ chạy tình huống, Vương Bảo Nhạc dứt khoát hô hào Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo. Đi tới một chỗ sơn phong, ở chỗ này dừng lại, chìa khóa đối với những người khác tới nói, mặc dù càng ngày càng trọng yếu. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, đã thật không quan trọng, lại không có người dám tới cướp đoạt, cho nên hắn biết rõ, chính mình bây giờ đối thủ, chỉ có ba vị, một cái là Độc Cô Lâm, một cái là Lục Vân, một cái là Chu Sơ Đạo đạo lữ Hoàng Vân San. Ba người này, Vương Bảo Nhạc sẽ không coi thường, nhất là Độc Cô Lâm, càng là tại Vương Bảo Nhạc trong lòng, đã liệt vào trong thí luyện chi địa này đối thủ lớn nhất. Ba vị trí đầu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể từ các ngươi trong bốn người lựa chọn. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn về phía địa đồ bầu trời đêm lúc, Triệu Nhã Mộng ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng mở miệng, như vậy Bảo Nhạc, tiếp đó, ngươi là muốn ổn thỏa thuận lợi tiến vào ba vị trí đầu, vẫn là phải liều một phen. Cô lỗ, Triệu Nhã Mộng trong mắt lộ ra sáng tỏ chi sắc, nhìn xem Vương Bảo Nhạc, một bên Khổng Đạo cũng là như thế, thậm chí kích động, bởi vì một khi Vương Bảo Nhạc lựa chọn người sau, đối với hắn mà nói, chỗ tốt cực lớn. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười, ta vẫn là muốn đi cô lộ này, đào thải tất cả mọi người, để trong này không có thứ hai, không có thứ ba, chỉ có đệ nhất, đến lúc đó ba viên lá phong tín thủ, tại thí luyện sau khi kết thúc, chúng ta một người một lá, làm đi. Khổng Đạo phấn chấn mở miệng, Triệu Nhã Mộng vuốt vuốt mi tâm, một bộ đã sớm biết ngươi như thế lựa chọn bộ dáng. Thần sắc cũng lập tức lười biếng xuống tới, giống như theo Vương Bảo Nhạc mở miệng, nàng không còn đi suy nghĩ bất luận cái gì nơi đây quy tắc chi tiết. Nếu dạng này, vậy ta liền không đi phân tích, chính ngươi nhìn xem làm đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi kế tiếp đối thủ, có lẽ không cần chờ lần thứ hai truyền tống đến, sẽ xuất hiện, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Chu Sơ Đạo đạo lữ, Hoàng Vân San, đến báo thù. Khổng Đạo lông mày dương lên, đến đưa chìa khóa. Khổng Đạo, ta phát hiện ngươi gần nhất trí thông minh thấp xuống. Triệu Nhã Mộng nhàn nhạt mở miệng, Khổng Đạo bĩu môi một cái, không nói chuyện, đáy lòng thầm nghĩ vô luận ai đi theo các ngươi hai cái yêu nghiệt. Đều được dạng này, hai vị một cái chiến lực vô song, một cái tài trí kinh người, để lão tử làm sao bây giờ, lão tử có thể nói thêm mấy câu cũng không tệ rồi. Đổi những người khác, đoán chừng đã sớm không có cảm giác tồn tại, nhìn xem Khổng Đạo mang theo lúng túng bộ dáng, Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, bản năng muốn cầm đồ ăn vặt, có thể một phương diện đồ ăn vặt chỉ có vài phiến. Một phương diện khác hắn cảm thấy cái này không phù hợp trước mắt nhân vật thiết lập. Cho nên nhịn xuống, hất cằm lên, tiếp tục bảo trì tại trong thí luyện chi địa này cao ngạo thái độ. Trên thực tế cũng đúng như là Triệu Nhã Mộng phán đoán. Ba người ở chỗ này nghỉ ngơi nửa ngày về sau, trong bầu trời đêm trong địa đồ, một viên hơn 30 cái chìa khóa tinh thần, liền hướng về bọn hắn nơi này cấp tốc tới gần. Một màn này đưa tới trong thí luyện chi địa bên ngoài chú ý đồng thời. Cũng tự nhiên bị Vương Bảo Nhạc ba người phát giác, nhưng lại bất vi sở động, ở nơi đó chờ đợi, cho đến một lúc lâu sau, ngôi sao kia tại dưới tốc độ kinh người này, xuất hiện ở ba người trong mắt chân trời lúc, Hoàng Vân San thân ảnh dáng vẻ thướt tha mềm mại tràn ngập dụ hoặc kia. Tựa như một đám lửa, gào thét mà tới, tốc độ nhanh chóng, trước một hơi còn tại nơi xa, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, đã đến ba người ngoài trăm trượng, theo lại một bước rơi xuống. Lúc xuất hiện, Hoàng Vân San đã đến trên ngọn núi, nàng không có trước nhìn Vương Bảo Nhạc, mà là ánh mắt rơi vào Triệu Nhã Mộng trên thân. Triệu Nhã Mộng mỉm cười nhìn lại, Hoàng Vân San cũng mỉm cười, lúc này mới quay đầu nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trên dưới dò xét một phen lúc, Vương Bảo Nhạc cũng nghiêng đầu nhìn xem nàng này, hai người ánh mắt nhìn nhau. Hoàng Vân San bỗng nhiên cười, chồng của ta nếu thua ở trong tay của ngươi, nghĩ đến ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, nếu dạng này, chìa khóa cho ngươi đi, ngươi nếu chiến thắng nam nhân của ta, như vậy, liền tiếp tục đánh, trở thành đệ nhất, nói, Hoàng Vân San tay phải nâng lên vung lên ở giữa, mấy chục thanh chìa khóa trực tiếp rơi vào Vương Bảo Nhạc trước mặt. Sau đó nàng lần nữa nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, cười cười về sau, quay người nhoáng một cái, lại cứ như vậy rời đi, từ đến, cho đến rời đi, chỉ có một câu như vậy, cái này để Khổng Đạo như có điều suy nghĩ, nhìn một chút Triệu Nhã Mộng. Lại nhìn một chút một dạng trầm tư Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên mở miệng, Bảo Nhạc, người ta đây là coi trọng ngươi, không phải vậy vì sao ngàn dặm đưa chìa. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đang muốn mở miệng, có thể Triệu Nhã Mộng lại hừ một tiếng, Khổng Đạo ngươi trí thông minh đích thật là thấp, Triệu Nhã Mộng, ngươi có ý tứ gì? Khổng Đạo đáy lòng vui lên, có thể trên mặt lại bày ra dáng vẻ không phục, trên thực tế trước đó lời nói, hắn rõ ràng là cố ý. Chính là muốn kích thích một chút Triệu Nhã Mộng, không có ý gì, chỉ là nếu như ta Triệu Nhã Mộng nam nhân bại, ta cũng hy vọng người chiến thắng hắn, có thể trở thành trong lần thí luyện này mạnh nhất. Lời như vậy, nam nhân của ta là thua ở người mạnh nhất trong tay, mà không phải thua ở đồng dạng kẻ thất bại thủ hạ. Kể từ đó, tại thanh danh tổn thất nhỏ nhất, lại tâm cảnh của hắn còn có thể duy trì, hắn còn có cơ hội, lần nữa quật khởi, tự tay đánh bại hắn. Triệu Nhã Mộng nhàn nhạt mở miệng, lời nói nói ra, để Khổng Đạo nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Chỉ có thể hậm hực nói, ngươi cũng là tên điên, đó là ngươi không hiểu. Triệu Nhã Mộng cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt cất giấu một vòng dị dạng hào quang. Hỏi một câu, Bảo Nhạc, ngươi hiểu không? Bị Triệu Nhã Mộng nhìn như vậy lấy, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên có chút tim đập rộn lên, con mắt không tự chủ được tại Triệu Nhã Mộng tọa hạ lúc. Trên dáng người hiển lộ ra lướt qua, chương 573, Thanh Tràng, Vương Bảo Nhạc vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, trên địa đồ bầu trời đêm, đem Hứa Minh đào thải độc cô lâm, nó đại biểu tinh thần, bỗng nhiên di động, tốc cực nhanh, lại so trước đó phóng tới Hứa Minh lúc càng nhanh không ít. Thẳng đến, Phùng Thu Nhiên nhất mạch, giờ phút này còn lại vị cuối cùng đệ tử thân truyền Lục Vân mà đi. Cả hai chỗ khoảng cách cũng không phải là quá mức xa xôi, giờ phút này như thế khẽ động, ngoại nhân nhìn lại đều có thể cảm thụ trong đó kinh tâm động phách. Mà tại Độc Cô Lâm tiến lên đường xá, người chung quanh càng là tâm thần chấn động mãnh liệt, bên tai truyền đến bôn lôi thanh âm, đồng thời cũng nhìn thấy Độc Cô Lâm gào thét thân ảnh đi xa. Độc Cô Lâm tái chiến. Vương Bảo Nhạc chợt ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm lúc, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo cũng đều ngưng thần nhìn lại, đã thấy trên địa đồ bầu trời đêm nguyên bản đang thong thả di động đại biểu Lục Vân tinh thần, giờ phút này rõ ràng ngừng một lát, tựa hồ đang ngắn ngủi sau khi tự hỏi có chỗ quyết đoán, lại cải biến phương hướng, thẳng đến Độc Cô Lâm tiến đến vị trí, nghênh sông mà đi, không phải đào tẩu, không phải tránh chiến, mà là trực diện Độc Cô Lâm. Một màn này, thí luyện chi địa đệ tử chỉ có thể thông qua địa đồ bầu trời đêm đi cảm giác, khó mà nhìn thấy cụ thể, nhưng đối với ngoại giới đạo cung tu sĩ mà nói, có thể nhìn thấy hình ảnh bọn hắn, vẻ rung động mãnh liệt hơn. Bọn hắn tận mắt thấy Độc Cô Lâm gào thét tiến lên, nhìn thấy Lục Vân trong mắt mang theo chiến ý, cải biến phương hướng về sau thẳng đến Độc Cô Lâm thân ảnh. Càng là nhìn thấy hai người bọn họ giữa lẫn nhau khoảng cách càng lúc càng ngắn, liền tựa như hai viên lưu tinh, ngay tại cấp tốc tới gần, liền muốn triển khai va chạm. Vừa rồi Hoàng Vân San chủ động đưa ra chìa khóa, nhất định là việc này kích thích Độc Cô Lâm, mới khiến cho hắn sớm xuất thủ. Lục Vân này thế mà chủ động nghênh kích. Như thế đến xem, Vương Bảo Nhạc vận khí quá tốt rồi, hắn chỉ cần chờ xuống dưới, liền vững vàng tiến vào hai vị trí đầu. Tại lúc ngoại giới đệ tử xôn xao này, Diệt Liệt Tử sắc mặt rõ ràng khá hơn một chút, tuy vẫn có chút âm trầm, có thể trong mắt lại có chờ mong. Dù là Vương Bảo Nhạc quật khởi, khiến cho lần thí luyện này tồn tại biến số, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng, đệ tử của mình Độc Cô Lâm, vẫn có thể trở thành đệ nhất. So với Diệt Liệt Tử, thời khắc này Phùng Thu Nhiên đáy lòng than thở, Hứa Minh trước đó đã truyền tống về tới, nhưng không có tại quảng trường dừng lại, tại trở về một cái chớp mắt, liền trực tiếp rời đi, hiển nhiên là tự giác không mặt mũi nào. Bây giờ trong thí luyện chi địa, nàng thân truyền cũng chỉ còn lại có Lục Vân, mà theo Hoàng Vân San chủ động từ bỏ, rõ ràng lần thí luyện này kết quả đã ra tới, lại xuất hiện biến hóa khả năng cũng rất nhỏ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ba vị trí đầu chính là Độc Cô Lâm, Vương Bảo Nhạc cùng Lục Vân. Chỉ là Độc Cô Lâm đột nhiên xông ra, rõ ràng chiến ý bộc phát, cái này đã đem nó ý nghĩ hoàn toàn hiển lộ. Hắn muốn không phải ba vị trí đầu, muốn là trận thí luyện này chỉ có thứ nhất, không có người sau. Độc Cô Lâm, Phùng Thu Nhiên sắc mặt khó coi, dư quang quét mắt Du Nhiên đạo nhân, lại phát hiện đối phương giờ phút này vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt. Cho dù là nó thân truyền thất bại, tựa hồ cũng chỉ là thở dài, không có bất kỳ cái gì cử động. Trong trầm mặc, Phùng Thu Nhiên nội tâm phức tạp, nàng ký thác kỳ vọng hai người, Hứa Minh đã bị đào thải, Lục Vân mặc dù không sai, nhưng so với Độc Cô Lâm khí thế quật khởi này, hay là kém không ít. Lại Phùng Thu Nhiên đã nhìn ra, Độc Cô Lâm kẻ này, ứng còn chưa sử dụng toàn lực, có điều giấu giếm, cho nên Lục Vân thất bại cục diện đã là không có bất ngờ. Có thể nguyên bản không bị nàng xem trọng liên bang Vương Bảo Nhạc, lại lực lượng mới xuất hiện, nhất là cuối cùng đánh bại Chu Sơ Đạo Đế Khải một quyền kia, khiến cho Phùng Thu Nhiên đột nhiên cảm giác được, trận thí luyện này có lẽ chính là vì Độc Cô Lâm cùng Vương Bảo Nhạc chuẩn bị. Như Độc Cô Lâm thắng được, như vậy từ đó về sau, hắn tại trong đám đạo cung đệ tử, đem như mặt trời ban trưa, liên đới lấy Diệt Liệt Tử nhất mạch, cũng sẽ triệt để quật khởi. Đồng dạng, nếu như Vương Bảo Nhạc thắng được, hắn tại trong đạo cung cũng sẽ thân phận địa vị triệt để khác biệt. Thậm chí liên bang những người khác cũng đều sẽ từ đây ngẩng đầu lên, có can đảm trêu chọc đạo cung đệ tử, không nói không có, nhưng lại ít càng thêm ít, bởi vì liên bang chẳng những có thân truyền, càng là lực áp đạo cung đệ tử, trở thành nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân. Cứ như vậy, tại đám người này nỗi lòng ba động dưới, trong tấm hình Độc Cô Lâm cùng Lục Vân, hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục tại sau nửa canh giờ, song phương tại thí luyện chi địa khu vực trung tâm, bỗng nhiên tới gần, theo tiếng oanh minh rung trời mà lên, hai người bọn họ trực tiếp liền chiến ở cùng nhau. Cùng giao chiến Hứa Minh lúc khác biệt, có lẽ là bởi vì Lục Vân chủ động nghênh đón, cho nên Độc Cô Lâm xuất thủ càng thêm quả quyết, lúc bấm niệm pháp quyết khí thế trùng thiên, tại sau người xuất hiện 9 đầu hắc long, trong gào thét thẳng đến Lục Vân mà đi. Trận chiến này, thí luyện chi địa người có thể nhìn thấy không nhiều, chỉ có giao chiến phụ cận đệ tử mới có thể xa xa nhìn thấy, trừ cái đó ra, liền chỉ có tại ngoại giới đạo cung đệ tử mới có thể nhìn rõ ràng, có thể càng là thấy rõ, tâm thần của bọn họ thì càng rung động. Trên thực tế, thân là thân truyền Lục Vân, vốn là siêu việt cùng cảnh, trình độ nào đó đã có thể quét ngang kết đan cảnh, nhưng ở Độc Cô Lâm trước mặt lại bị hoàn toàn nghiền ép. Thậm chí từ đầu tới đuôi, Độc Cô Lâm xuất thủ chỉ là dưới nắm đấm 9 đầu hắc long vờn quanh kia, cùng đánh bại Hứa Minh một dạng, không có hiện ra thần thông thuật pháp khác, chỉ là từng quyền rơi xuống, liền khiến cho Lục Vân tại trong gào thét kia không ngừng bị nện xuống bầu trời, rơi vào đại địa. Về sau, hắn vẫn như cũ xông ra. Một màn này để ngoại giới đạo cung đệ tử nhao nhao trầm mặc, không có chú ý tới. Ở phía xa, trọng thương Hứa Minh tại tôi tớ nâng đỡ cũng một lần nữa đến, nhìn xem trong tấm hình giao chiến hai người. Hứa Minh trầm mặc, phảng phất thấy được chính mình, cho đến Lục Vân thân thể đều muốn sụp đổ. Tiếp cận lúc trước Hứa Minh cuối cùng trạng thái lúc, Độc Cô Lâm ở giữa không trung nói ra đối với Hứa Minh nói tới cùng loại lời nói về sau. Lục Vân cười thảm một tiếng, lại không có tránh chiến, mà là mang theo một cỗ điên cuồng, kiên quyết xông ra. Nhìn xem thân ảnh của hắn, Hứa Minh thân thể chấn động, hắn của ban đầu bởi vì sợ chết mà không dám đi làm sự tình, Lục Vân làm được. Hứa Minh trầm mặc, nội tâm trong đau khổ, hai mắt nhắm nghiền. Lục Vân cùng Độc Cô Lâm trận chiến này kết thúc, sau cùng một quyền giống như đối với Lục Vân có chút thưởng thức, cho nên Độc Cô Lâm không có oanh ra, mà là hóa quyền là trường, vung vẩy ở giữa, trực tiếp đem Lục Vân chụp được thương khung, khiến cho hôn mê về sau liền không lại xuất thủ. Theo trận chiến này kết thúc, quảng trường tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Diệt Liệt Tử nhất mạch bạo phát ra tiếng hoan hô. So với bọn hắn, vô luận là Phùng Thu Nhiên nhất mạch hay là Du Nhiên đạo nhân nhất mạch đệ tử đều tương đối trầm mặc, đáy lòng rung động tựa như mãnh liệt biển cả, khó mà bình tĩnh. Không hề nghi ngờ, Độc Cô Lâm cường hãn vượt qua tưởng tượng, vô luận nó đối thủ là Hứa Minh hay là Lục Vân, hắn từ đầu đến cuối đều không có dùng loại thứ hai thần thông, chỉ là cửu long vờn quanh một quyền liền có thể trực tiếp nghiền ép. Bất luận kẻ nào đều đã nhìn ra, Độc Cô Lâm căn bản cũng không có dùng toàn lực, nhưng lại đoán không được hắn hai trận chiến này đến cùng là dùng chân thực chiến lực mấy thành, nhiều nhất 3 thành. Hứa Minh thì thào quay người rời đi. Tại lúc ngoại giới đám người rung động này, trong thí luyện chi địa đệ tử cũng đều nhao nhao trầm mặc. Tại trên ngọn núi nghỉ ngơi Vương Bảo Nhạc ba người cũng đều trong mắt lộ ra nghiêm túc. Độc Cô Lâm này rất mạnh, mạnh phi thường. Khổng Đạo thở sâu, từng chữ mở miệng, Bảo Nhạc, ngươi có nắm chắc a? Triệu Nhã Mộng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra lo lắng. Vương Bảo Nhạc yên lặng một lát, ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên, có chiến ý mãnh liệt ở tại trong mắt chỗ sâu thiêu đốt, khóe miệng từ từ lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi mở miệng, đấu qua liền biết. Nói xong, Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, để cho mình trạng thái thời khắc bảo trì viên mãn đỉnh phong. Bởi vì tiếp đó, coi như Độc Cô Lâm không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ đi tìm đối phương. Hai người bọn họ một trận chiến đã là lần thí luyện này kết thúc hồi cuối, cũng đồng dạng là lần thí luyện này lộng lẫy nhất đỉnh phong. Độc Cô Lâm không muốn có trừ thứ nhất bên ngoài những người khác, Vương Bảo Nhạc đồng dạng không muốn. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, khoảng cách lần thứ hai truyền tống còn thừa lại không đến 5 canh giờ lúc, trong thí luyện chi địa lại nổi sóng gió, nhấc lên phong ba. Như trước vẫn là Độc Cô Lâm, hắn tại đánh bại Lục Vân về sau, trên người chìa khóa số lượng đã đạt tới hơn 100, nhưng lại không có dừng lại, mà là bắt đầu thanh tràng. Hắn thanh tràng mục tiêu chính là Phùng Thu Nhiên nhất mạch đệ tử. Rất nhanh, Phùng Thu Nhiên nhất mạch tại trong thí luyện chi địa này hơi tàn đệ tử, từng người trong đau khổ, chỉ có thể giao ra chìa khóa, trở thành người ẩn thân ở địa đồ. Tại địa đồ bầu trời đêm đi xem, Độc Cô Lâm chìa khóa càng ngày càng nhiều, mà bốn phía giải rác chìa khóa cũng chính nhanh chóng giảm bớt. Một màn này tự nhiên cũng bị ngoại giới tu sĩ nhìn thấy, mặc dù chấn động nhưng cũng minh bạch, mạnh được yếu thua, vốn là quy tắc một bộ phận lại đã từ từ trở thành duy nhất quy tắc. Chương 574, Nhất Sơn Nhị Phong. Đối với Độc Cô Lâm Thanh chàng hành vi, Vương Bảo Nhạc trên địa đồ bầu trời đêm sau khi thấy. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười. Thanh chàng cũng tốt, trận chiến này kết cục đã biến thành hắn cùng Độc Cô Lâm tất nhiên một trận chiến. Mà đối phương đã bắt đầu dọn người, hiển nhiên là có một loại để trận chiến này không bị quấy rầy chi ý. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đối phương lựa chọn cũng không tệ. Thế là Từ Sơn Phong đứng lên. Chúng ta cũng bắt đầu thanh chàng tốt, liền lựa chọn hắn nhất mạch kia. Nói, Vương Bảo Nhạc thân thể hướng giữa không trung một bước đi ra. Sát na bay ra, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo cũng đi theo phía sau. Ba người một đường trong lúc phi nhanh, hướng về trên địa đồ tất cả có chìa khóa tiêu ký địa phương. Gào thét tiến lên, thế là một trận Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm tại hai cái phương hướng khác nhau. Lẫn nhau liên tiếp triển khai thanh chàng hành động, bỗng nhiên mở ra. Đây đối với Phùng Thu Nhiên nhất mạch cùng Diệt Liệt Tử nhất mạch đệ tử mà nói, là một trận đắng chát kinh lịch. Nếu như là trước đó, Vương Bảo Nhạc trong lòng bọn họ không có cái gì địa vị. Nhưng hôm nay dựa vào lần thí luyện này, Vương Bảo Nhạc đã như ngôi sao quật khởi, càng là chiến thắng Chu Sơ Đạo, trở thành bây giờ trong thí luyện chi địa, duy hai chí cường giả. Đối với hắn đến, những tu sĩ Diệt Liệt Tử nhất mạch hơi tàn kia, từng người sắc mặt trắng bệch. Dù là nội tâm không cam lòng, thế nhưng biết dựa vào thực lực bản thân là không thể nào tại trong lần thí luyện này thủ thắng. Nguyên bản bọn hắn cũng là ôm may mắn tâm tư, mục tiêu là tranh đoạt thứ ba. Đương nhiên, nếu như Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm trong hai người có người suy tàn, bọn hắn cảm thấy tranh đoạt thứ hai cũng là có thể. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn cũng đã nhìn ra, vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Độc Cô Lâm đều không có cho những người khác nhúng chàm cơ hội. Cho nên trận gọi là thanh chàng này, trên thực tế chính là chìa khóa hội tụ thôi, căn bản là không có mấy cái sẽ ngây ngốc lựa chọn xuất thủ phản kích. Vô luận là Phùng Thu Nhiên nhất mạch, hay là Diệt Liệt Tử nhất mạch, giờ phút này người còn có chìa khóa, đều không phải là đồ đần, cho nên tuyệt đại đa số, đều là tại bị Vương Bảo Nhạc hoặc là Độc Cô Lâm đuổi kịp về sau. Liền ngoan ngoãn đưa ra chìa khóa, nhưng trong hai mạch, vẫn có một ít đuôi mù. Đối với người như vậy, Độc Cô Lâm cách làm cùng Vương Bảo Nhạc một dạng, cũng không phải là giết chóc, mà là trực tiếp đánh gãy hai chân, phế tại nguyên chỗ. Mà từ địa đồ bầu trời đêm đi xem, có thể nhìn thấy hai người đại biểu tinh thần, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, tại song phương trong khu vực quét ngang. Cứ như vậy, sau ba canh giờ, tại hai người bọn họ trong cử động hoặc là đánh, hoặc là cầm, Phùng Thu Nhiên nhất mạch cùng Diệt Liệt Tử nhất mạch, dần dần toàn bộ đã mất đi chìa khóa. Còn có Du Nhiên đạo nhân nhất mạch kia, cũng là như vậy, dù là trung lập, nhưng tại trong trận thanh tràng này, cũng biết rõ, kiên trì không có ý nghĩa. Trận thí luyện này, trình độ nào đó tất cả mọi người là lá xanh, bọn hắn giá trị tồn tại, chính là đi tô đậm ra hai viên tinh thần thiên kiêu từ từ bay lên kia. Cho nên tại gặp được Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm về sau, Du Nhiên đạo nhân nhất mạch kia đệ tử, toàn bộ từ bỏ chống lại, khách khách khí khí đưa ra chìa khóa. Kể từ đó, tại khoảng cách lần thứ hai truyền tống, chỉ có một canh giờ lúc, trên toàn bộ địa đồ bầu trời đêm, đã không có bất luận cái gì giải rác chìa khóa, chỉ có, do đại lượng chìa khóa hội tụ ra, hai ngôi sao, cùng đại lượng mất đi chìa khóa, sắp tại trong lần truyền tống này bị đào thải đi, người ẩn thân ở địa đồ, những người này, giờ phút này đều tại ngẩng đầu ngóng nhìn địa đồ bầu trời đêm, đang yên lặng chờ đợi, mà tại bọn hắn trong khi chờ đợi. Vương Bảo Nhạc thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt, nhìn về phía Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo. Triệu Nhã Mộng không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra chính mình chìa khóa. Khổng Đạo cũng thở sâu, một dạng đem chính mình chìa khóa cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, nhất định phải thắng. Khổng Đạo trầm giọng mở miệng. Triệu Nhã Mộng trên mặt tươi cười, trong mắt ẩn chứa chờ mong. Nhìn qua hai người bọn họ, Vương Bảo Nhạc cười cười, đem tất cả chìa khóa thu hồi về sau. Hắn bình tĩnh mở miệng, chúng ta một hồi, bên ngoài gặp. Nói xong, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay người, thân thể sát na hướng về phía trước bỗng nhiên một bước đi ra. Trực tiếp đạp ở giữa không trung, triển khai cực hạn tốc độ, cả người hóa thành một đạo thiêu đốt vẫn thạch lưu tinh. Thẳng đến, Độc Cô Lâm chỗ phương Bắc, đồng dạng tại thời khắc này, khoanh chân ngồi tại một chỗ trên núi đá Độc Cô Lâm. Cũng con mắt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt lộ ra mãnh liệt đến cực hạn chiến ý, trong miệng thì thào nói nhỏ, đánh bại Chu Sơ Đạo ngươi, không biết có hay không tư cách, có thể làm cho ta ra đạo thứ hai thần thông. Nói, Độc Cô Lâm mỉm cười, thân thể đứng lên, tựa như cự nhân kình thiên, tiến về phía trước một bước đi ra, giống như bôn lôi bỗng nhiên bay lên, hướng về tiến đến Vương Bảo Nhạc, phi nhanh, hai người một nam một bắc, tốc độ đều kinh người không gì sánh được, đối mặt phi nhanh, cái này khiến cho giữa bọn hắn khoảng cách, phi tốc kéo ngắn, mà cử động kịch liệt này, cũng khiến cho trong thí luyện chi địa người mất đi chìa khóa, đều tâm thần chấn động mãnh liệt, đối bọn hắn mà nói, nếu nhất định thất bại như vậy trước, có thể tận mắt chứng kiến trận chiến đạo cung đệ tử đệ nhất nhân tranh đoạt này, cũng đầy đủ, nhất là, cái gọi là đệ nhất nhân tranh đoạt này, một cái là đạo cung bản thổ, một cái là liên bang tu sĩ, từ trên tình cảm, bọn hắn tự nhiên hy vọng Độc Cô Lâm chiến thắng, nhưng Vương Bảo Nhạc quật khởi, để bất luận kẻ nào đều không thể không nhìn thẳng vào. Có thể nói tại mọi người tâm lý, trận chiến này, ai thắng ai thua, khó mà nói, nhưng cuối cùng, người cho rằng Độc Cô Lâm mặt thắng lớn, hay là chiếm đa số, cho nên tại dưới loại suy nghĩ này, theo Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm lẫn nhau cấp tốc tới gần. Thí luyện chi địa tu sĩ khác, cũng đều phi tốc tiến lên, mục tiêu chính là trong hai người ở giữa khu vực, dựa theo tốc độ của bọn hắn, tính toán ra đại khái đụng chạm khu vực, cũng không phải là việc khó. Cùng lúc đó, tại thí luyện chi địa này Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm bộc phát. Những người khác hội tụ lúc, ngoại giới trên quảng trường, cũng đều truyền ra trận trận xôn xao cùng nghị luận, tất cả mọi người tập trung tinh thần. Ngóng nhìn thời khắc này trên bầu trời, trong hai bức hình ảnh to lớn chú mục nhất, Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm thân ảnh của bọn hắn, ngay tại lẫn nhau tiếp cận, tốc độ nhanh chóng, nhấc lên thiên lôi cuồn cuộn, thậm chí hư vô đều tại thời khắc này, bị tốc độ này kéo ra vết nứt, khiến cho hai người sau lưng, tựa như thương khung bị vỡ ra, mà khí thế của bọn hắn, cũng tại trong lúc phi nhanh này, càng ngày càng mạnh, hai người bọn họ, đều đang xúc thế. Độc Cô Lâm trước đó hai trận chiến đều là chỉ dùng một loại thuật pháp liền hiển lộ vô địch chi ý, có thể Vương Bảo Nhạc bên kia cuối cùng chiến thắng Chu Sơ Đạo lúc áo giáp màu đỏ ngòm một dạng kinh thiên. Nếu như Vương Bảo Nhạc áo giáp màu đỏ ngòm có thể lâu dài duy trì, trận chiến này kết cục khó mà nói, nhưng nếu là hắn làm không được như vậy, trận chiến này Độc Cô Lâm tất thắng. Quảng trường đệ tử từng người bàn tán sôi nổi lúc, liên bang bách tử cũng đều vô cùng khẩn trương, từng cái đã kích động, lại lo lắng, đủ loại cảm xúc giao thoa này, hóa thành lo nghĩ, thậm chí liền ngay cả đạo cung tu sĩ Nguyên Anh, cũng đều từng cái sắc mặt ngưng trọng, rất hiển nhiên vô luận Vương Bảo Nhạc hay là Độc Cô Lâm. Hai người đều tại trình độ nào đó, cho thấy, có thể so với Nguyên Anh chiến lực, mà bọn hắn lịch duyệt, tự nhiên không phải những đệ tử kết đan kia có thể so sánh. Cho nên tại chính mắt thấy hai người lẫn nhau giao chiến về sau, trong lòng bọn họ đã có phán đoán, Vương Bảo Nhạc thua, hắn thua liền thua ở, hắn hay là kết đan trung kỳ, mà Độc Cô Lâm đã là kết đan đại viên mãn, gặp được không ngang nhau địch nhân, chiến lược rất trọng yếu, nhưng nếu là thế lực ngang nhau, bền bỉ mới là trọng điểm. Những tu sĩ Nguyên Anh này riêng phần mình phán đoán lúc, Phùng Thu Nhiên cũng thở sâu, nghiêng đầu nhìn về phía Diệt Liệt Tử. Diệt Liệt Tử, trận chiến này cho tới bây giờ, có thể kết thúc, coi như dựa theo quy tắc, cũng vẫn là cần truyền tống sau mới có thể quyết đoán. Còn có một canh giờ, Thu Nhiên trưởng lão, có chút nóng nảy, Diệt Liệt Tử nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp từ chối. Phùng Thu Nhiên nheo lại mắt, đang muốn mở miệng, một bên Du Nhiên đạo nhân bỗng nhiên nói ra một câu. Thu Nhiên trưởng lão, không kém một canh giờ này, lão phu cũng rất muốn biết, hai người bọn họ. Ai có thể thắng được? Huống hồ, trận chiến này hiện tại ngăn cản, chẳng những hai người bọn họ không chịu, bốn phía những đệ tử này cũng nhất định đều không muốn. Phùng Thu Nhiên nhìn qua bốn phía những đệ tử kia, nhìn xem mỗi một người bọn hắn trong mắt chờ mong cùng cuồng nhiệt. Vừa nhìn về phía bầu trời trong tấm hình Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm, nhìn qua bọn hắn trong mắt nồng đậm chiến ý, nàng trầm mặc, theo Phùng Thu Nhiên im lặng, theo bốn phía tất cả mọi người chú ý. Theo thời gian từ từ trôi qua, sau một nén nhang, thí luyện chi địa trên địa đồ bầu trời đêm, hai cái nam bắc cấp tốc đến gần tinh thần, rốt cục, hội tụ đến cùng một chỗ. Bọn hắn hội tụ địa điểm, có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là hai người cố tình làm. Đó là một tòa núi có hai đỉnh, nhất sơn nhị phong, sừng sững đại địa, tựa như muốn đâm trời mà đi. Giờ phút này bên trong oanh minh, khi Vương Bảo Nhạc thân ảnh xuất hiện ở phía bên phải đỉnh núi lúc, bên trái trên ngọn núi, Độc Cô Lâm thân ảnh cũng sát na giáng lâm, trực tiếp đứng tại đỉnh núi, tựa như thiên thần đồng dạng, sáng ngời có thần hai mắt, bỗng nhiên nhìn về phía ngoài trăm trượng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc một dạng ánh mắt nhìn, hai người trong khi ánh mắt chớp mắt, ngay tại giữa không trung hội tụ đến cùng một chỗ, nghĩ nghĩ lại, lại có tiếng oanh minh, tại hai người bốn phía trống rỗng truyền ra, quanh quẩn bát phương. Độc Cô Lâm, chương 575, vô song chi chiến. Theo hai người mở miệng, riêng phần mình đều đem khí thế của tự thân, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, sau lưng Độc Cô Lâm, giờ phút này lại xuất hiện một vùng huyết hải, trong huyết hải này có 9 con cá chép thân thể khổng lồ. Ngay tại bốc lên, mà mỗi một lần vọt lên mặt nước, đều sẽ khiến cho mặt biển sóng máu ngập trời, thậm chí một màn hư ảo này, đều truyền đến chân thực mùi máu tươi, tràn ngập tứ phương, khiến cho Độc Cô Lâm dưới chân sơn phong, tựa như đều muốn bị nhuộm thành huyết sắc. Mà Vương Bảo Nhạc bên này, một dạng không tầm thường, xuất hiện đại lượng thiểm điện, những thiểm điện này trong oanh minh khuếch tán, tạo thành một mảnh lôi vực, tràn ngập tứ phương lúc, thiên địa biến sắc, từng đạo lôi đình ầm ầm giáng lâm, thuận thân thể của hắn lan tràn toàn bộ sơn phong. Xa xa xem xét, hai người dưới chân sơn phong, một là huyết phong, một là lôi sơn, về mặt khí thế lại thế lực ngang nhau, oanh minh thiên địa. Một màn này, để ngoại giới người quan sát tất cả đều tâm thần chấn lay động. Đồng thời tại song tử sơn này bốn phía, cũng không ít chạy tới đệ tử thí luyện, bọn hắn không dám áp sát quá gần, đều tại ngoài mấy trăm trượng xa xa nhìn lại. Cũng may tu sĩ nhục thân, cùng phàm nhân không cùng một đẳng cấp, cho nên tầm mắt của bọn hắn tại hai mắt dung nhập tu vi về sau, có thể đem chiến trường nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên giờ phút này Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm khí thế bộc phát, huyết phong cùng lôi sơn trì lập, càng làm cho bọn hắn tâm linh thần dao động, khí tức hỗn loạn, cảm giác kiềm chế, muốn khai chiến. Đây là đỉnh phong một trận chiến, là trong đạo cung dưới nguyên anh đệ nhất nhân đánh trận. Ai thắng được, người đó liền từ đó về sau, chính là hoàn toàn xứng đáng dưới nguyên anh đệ nhất nhân. Thí luyện trong ngoài, đại lượng đệ tử hết sức chăm chú, nhất là những đệ tử ở trên đánh cược, áp tại Độc Cô Lâm nơi đó trọng chú kia, càng là như vậy, vô cùng khẩn trương, còn có liên bang đệ tử, cũng là như thế, mà tại một cái chớp mắt tất cả mọi người chú mục này. Trên song tử sơn, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cười, hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, tay phải trực tiếp nâng lên, bỗng nhiên vung lên, không phải xuất thủ, mà là đem nó trên thân tất cả chìa khóa, lại trực tiếp ném về giữa hai người sơn cốc. Những chìa khóa kia từng mai sáng chói phát sáng. Giờ phút này theo rơi xuống, liền tựa như lóe sáng như sao, rơi vào sơn cốc đáy. Một màn này, lập tức liền để ngoại giới cùng bốn phía người quan sát. Lần nữa tâm thần đột ngột chấn, thật sự là bọn hắn không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc thế mà lại ném ra chìa khóa. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại thuộc hợp tình lý. Thí luyện lần này, quy tắc đã bị cải biến, hoặc là nói, vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Độc Cô Lâm, căn bản là không nhìn thẳng, bởi vì bọn hắn có quy tắc của mình. Đó chính là, chỉ lưu một người, có thể coi là như thế này, có thể thong dong như vậy trực tiếp ném ra chìa khóa. Cũng không phải thường nhân có thể làm được, vẻn vẹn một động tác này, liền lập tức khiến cho Vương Bảo Nhạc trên thân, ngưng tụ ra một cỗ càng mạnh khí thế. Đó là, thẳng tiến không lùi, đó là, không lưu đường lui. Bốn phía người quan sát, nhào nhào lúc hấp khí, ngoại giới đệ tử càng là như vậy. Giờ khắc này, dù là Vương Bảo Nhạc là liên bang tu sĩ, nhưng vẫn như cũ thu được đến từ bát phương, đến từ ngoại giới, quá nhiều người từ đáy lòng dâng lên kính nể. Khí phách như thế, ta trước đó hay là xem thường Vương Bảo Nhạc này. Trận chiến này vô luận hắn là thắng hay thua, Vương Bảo Nhạc này, có cơ hội ta đều muốn cùng nó kết giao. Tại lúc đông đảo tu sĩ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt không giống với này. Đối với hắn cử động, đồng dạng sinh ra kính ý, còn có Độc Cô Lâm. Độc Cô Lâm cũng cười ha hả, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lại cũng đem hắn thu hoạch những chìa khóa kia, như là rác rưởi đồng dạng, nhìn cũng không nhìn một chút, toàn bộ ném về đáy cốc, duy chỉ có lưu lại một thanh, tay phải chỉ một cái, một chiếc chìa khóa còn sót lại này, bỗng nhiên bay ra. Rơi vào giữa hai ngọn núi trên một chỗ núi đá, ở nơi đó chiếu lấp lánh. Bên thắng, lấy đi chìa khóa, theo chìa khóa ném ra, Độc Cô Lâm khí thế trên người, một dạng lần nữa quật khởi, dung chuyển thương khung đại địa đồng thời. Bốn phía tất cả mất đi chìa khóa đệ tử, nhìn qua Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm, triệt để bị hai người bọn họ khí thế chấn nhiếp, hô hấp ngưng trệ, thậm chí mặc kệ thừa nhận không thừa nhận, đều dưới đáy lòng sinh ra một loại tự thân nhỏ bé cảm giác. Bọn hắn mới là thiên chi kiêu tử a. Có người thấp giọng thì thào, nó thanh âm đưa tới kẻ bên cạnh nội tâm cộng minh. Bọn hắn cảm nhận được hai người trong lòng lộ ra bá đạo, cũng minh bạch hai người dụng ý. Trận chiến này, tại lần tiếp theo truyền tống mở ra trước kết thúc, tại truyền tống đến lúc, muốn phân ra thắng bại, nếu như hai người không có phân ra thắng bại, như vậy hai bọn họ thậm chí bốn phía tất cả mọi người, đều sẽ được đào thải ra khỏi cục, toàn bộ thất bại, cũng không có người dám ở hai người bọn họ trước mặt tiến vào trong sơn cốc đi nhặt lấy chìa khóa. Bởi vì cái này không có ý nghĩa, quy tắc mặc dù là quy tắc, có thể ở bên ngoài tông môn tận mắt nhìn thấy dưới. Coi như thật mưu lợi, lấy loại phương thức này trở thành ba vị trí đầu, như vậy người này trở lại ngoại giới về sau, sợ là tương lai sinh hoạt, sẽ nhiều tai nạn, dù sao, lần thí luyện này tất cả tu sĩ, đều là tại Thương Mang Đạo Cung, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cho nên có rất ít người dám đi mạo hiểm, nhất là giờ phút này còn lại, đều xem như người thông minh, thế là, tuy có người đáy lòng tiếc nuối, nhưng lại khống chế lại tham lam, thu liễm hết thảy tâm tư. Cho nên trận thí luyện này, người thắng chỉ có thể là từ Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm trong hai người quyết ra. Trong hai người bọn họ người thắng, sẽ có tư cách nhặt lên chìa khóa chói mắt duy nhất đặt ở trên núi đá kia. Đưa mắt nhìn những người khác tại truyền tống trận sau khi rời đi. Trở thành lần thí luyện này, đệ nhất, Vương Bảo Nhạc, đừng để ta thất vọng. Tại ném ra chìa khóa một cái chớp mắt, Độc Cô Lâm trong miệng truyền ra quát khẽ, trong mắt chiến ý ở trong nháy mắt này trùng thiên bộc phát. Thân thể tiến về phía trước một bước đi ra, trong nháy mắt phá không, thẳng đến Vương Bảo Nhạc lúc, tay phải hắn nâng lên bỗng nhiên nắm chặt, dưới một nắm này, lập tức phía sau hắn trong huyết hải chín đầu cá chép. Toàn bộ phát ra gào thét, cùng nhau nhảy ra mặt nước, ở giữa không trung, tại trên huyết hải kia, lại cá chép hóa rồng, trực tiếp hóa thành chín đầu hắc long, trong bay múa quấn quanh ở Độc Cô Lâm trên cánh tay phải, khiến cho một quyền này của hắn. Tựa như có cửu long chi lực, giống nhau lúc trước hắn đối chiến Hứa Minh, Lục Vân lúc một dạng, giờ phút này cất bước thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Cho đến nay, hắn ở trong Thương Mang Đạo Cung, ngoại trừ Nguyên Anh bên ngoài, tại trong cùng cảnh cho tới bây giờ không có gặp được người có thể làm cho mình dùng ra loại thứ hai thần thông thuật pháp. Tất cả đối thủ, toàn bộ đều suy tàn tại hắn cửu long quyền bên dưới. Đã từng hắn cho rằng, Chu Sơ Đạo là một người duy nhất có khả năng để cho mình hiện ra loại thứ hai thần thông thuật pháp. Mà bây giờ, chờ mong này chuyển rời đến Vương Bảo Nhạc trên thân, thậm chí theo Độc Cô Lâm, cái gì lá phong tín thụ, hắn không quan tâm, hắn quan tâm chỉ có, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến, lấy thắng được trận chiến này, vì chính mình tụ thế ngưng ý. Tại trong suy nghĩ này, tại trong chiến ý này, tại dưới tất thắng tín niệm này, Độc Cô Lâm khí thế như hồng, sau lưng huyết hải quay cuồng, thân thể bay ra ở giữa đã ở giữa không trung, hướng về Vương Bảo Nhạc, trực tiếp đấm ra một quyền này trực tiếp để thiên địa run rẩy, thậm chí đều đánh ra một cái lỗ đen, bạo phát ra dung chuyển thương khung chi lực, càng có cửu long quấn quanh gào thét, nhất là trong này ẩn chứa cộng minh chi lực, như là một cây vô kiên bất tồi trường mâu, oanh đâm mà đến, như người mong muốn. Vương Bảo Nhạc trong mắt chiến ý trong nháy mắt đằng đốt. Quanh người trong lôi vực tất cả thiểm điện, tại thời khắc này tựa như nhảy múa, oanh thiên bộc phát dưới, thanh âm của hắn mang theo khí thế một đi không trở lại. Mang theo kiên quyết, bỗng nhiên quanh quẩn lúc, Vương Bảo Nhạc một dạng tiến về phía trước một bước phóng ra. Tay phải nắm lấy, tại tới gần sát na, phần eo phát lực, ngưng tụ tay phải, toàn thân tu vi phồng lên, lôi đan, minh đan, tâm đan, cùng nhau bộc phát, hình thành cộng minh chi lực. Cùng ý chí dung hợp, khiến cho khí thế tại thời khắc này, dung trời mà lên, đồng dạng là, đấm ra một quyền, toái tinh bạo, gấp hai cộng minh tăng thêm, đấm ra một quyền, thiên địa sinh biến, gió nát mây phá, hư không bị xé nứt, một cái cùng loại lỗ đen tồn tại, một dạng bị trực tiếp oanh ra, khiến cho cả người hắn nhìn lại, lại cũng như là một thanh vô kiên bất tồi trường mâu. Lấy quyền là nhọn, hướng về Độc Cô Lâm, mãnh liệt đâm mà đi. hai người chỗ Sơn Phong ở giữa khoảng cách chỉ có trăm trượng, giờ phút này trước sau xông ra, từ xa nhìn lại liền phảng phất thật là hai cây vô cùng sắc bén tuyệt thế ở thiên địa trường mâu, ở trong nháy mắt này trực tiếp liền đụng chạm tới cùng một chỗ, thiên địa lay động, bát hoang rung động. Đây là huyết hải cùng lôi vực đụng chạm, đây là huyết phong cùng lôi sơn va chạm, đây là đạo cung đệ tử đệ nhất nhân vô song chi chiến. Chương 576, quang ảnh giao thoa, rung động lòng người, kinh diễm tuyệt luân. Tại bốn phía song tử sơn phong này, thí luyện giả trong lòng chỉ có thể hiển hiện hai từ này. Tâm thần của bọn họ ở trong nháy mắt này, bởi vì Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm huyễn hóa hai chi trường mâu va chạm mà rung chuyển. Trong đầu của bọn hắn tại một cái chớp mắt này, trống rỗng, chỉ có kinh diễm. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng vang đinh tai nhức óc ở trong thiên địa này, tại song tử phong này giữa không trung, theo Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm va chạm, theo Cửu Long Quyền cùng Toái Tinh Bảo đụng chạm, âm mang quanh quẩn, Cửu Long xé rách, Toái Tinh sụp đổ, song phương riêng phần mình bởi vì lực lượng cùng tu vi đạt tới cực hạn về sau, hình thành tựa như lỗ đen tồn tại. Giờ phút này càng là tại trùng điệp trong nháy mắt, tạo thành một cỗ đảo ngược bộc phát, mạnh mẽ không cách nào hình dung cuồng bạo trùng kích, trực tiếp ngay tại giữa hai người, mãnh liệt khuếch tán, gợn sóng khuếch tán này, đồng dạng ẩn chứa kinh người chi lực, nếu có mặt khác tu sĩ kết đan xuất hiện tại giữa hai người. Giờ phút này vẻn vẹn gợn sóng, liền có thể để nó trực tiếp tử vong, mà đối với có tâm đan chi lực Vương Bảo Nhạc mà nói, gợn sóng này tuy khủng bố, nhưng còn chưa đủ lấy đem tự thân oanh sát. Độc Cô Lâm cũng giống như thế, dù là không phải tâm đan, nhưng hắn chiến thể có thể giao phó hắn đồng dạng nhục thân phòng hộ. Thế là tại trong oanh minh này, hai người bọn họ lại không có như người thường đoán trước giống như lui lại, bởi vì giờ khắc này ai lui lại ai liền đã mất đi tiên cơ, mà tiên cơ tầm quan trọng thường thường tại người thực lực xấp xỉ trong lực lượng ngang nhau đối kháng cực kỳ mấu chốt. Có thể nói hai người xuất thủ, từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp đạt đến kịch liệt không gì sánh được trình độ. Có thể nói, một bước cũng không nhường. Bên trong oanh minh, Độc Cô Lâm ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo hưng phấn, càng có vượt qua trước đó cùng Hứa Minh cùng Lục Vân một trận chiến mãnh liệt chiến ý. Thân thể nhoáng lên dưới, trong miệng truyền ra thanh âm, Vương Bảo Nhạc, ngươi có tư cách, nói, Độc Cô Lâm tay phải bấm niệm pháp quyết. Tại thân thể nghịch trùng kích, phóng tới Vương Bảo Nhạc sát na, tại sau người bỗng nhiên, trong khi huyết hải quay cuồng, trực tiếp từ đáy biển, bay ra một con côn bằng to lớn. Côn bằng này vừa ra, lập tức để người bốn phía, thậm chí ngoại giới đám người, đều rung động, thật sự là một tu sĩ kết đan, có thể hình thành cảnh tượng khí thế như vậy, quá mức để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tại cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ trong ấn tượng, chỉ có Nguyên Anh mới có như vậy khí tượng, có thể hết lần này tới lần khác, trên người Độc Cô Lâm, tương tự khí tượng xuất hiện, lại cũng không phải là không có uy lực, ngược lại, uy lực kinh người, chỉ gặp côn bằng kia vừa ra, thân thể chợt bàng bạc, thời gian nháy mắt lại trọn vẹn mấy ngàn trượng to lớn. Gào thét ở giữa cũng không phải là vọt tới Vương Bảo Nhạc, mà là thân thể nhoáng một cái, nó đuôi bỗng nhiên nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này quét ngang mà đến. Nhìn lại lúc, tựa như một thanh khổng lồ cây quạt, phong quyền tàn vân, muốn hủy diệt hết thảy người ngăn cản, càng là xé rách hư không, nhấc lên đại lượng huyết hải phong ba, phảng phất như vẩy mực, muốn đi nhuộm đỏ hết thảy. Tốc độ kia càng là cực nhanh, siêu việt Độc Cô Lâm tự thân, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở đồng dạng nghịch trùng kích, đón lấy phía trước Vương Bảo Nhạc trước mặt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lập tức liền ở trong Vương Bảo Nhạc tâm dâng lên. Nguy cơ này không chỉ là đến từ phía trước, càng đến từ sau lưng, ở phía sau hắn, cơ hồ tại đuôi côn bằng kia mang theo vạn quân chi lực quét ngang tiến đến, phong tỏa Vương Bảo Nhạc phía trước hết thảy vị trí đồng thời. Độc Cô Lâm xuất hiện, hắn cũng không biết lấy phương pháp gì, trực tiếp xuất hiện sau lưng Vương Bảo Nhạc, càng là tại xuất hiện sát na, nó thân thể quỷ dị không gì sánh được, mắt trần có thể thấy bành trướng, càng có đại lượng bộ lông màu đen từ nó toàn thân dài ra, trong chớp mắt, hắn lại hóa thân trở thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ cuồng bạo cự viên. Cự viên này hai mắt xích hồng, mang theo chiến ý điên cuồng, tràn đầy hưng phấn, cánh tay to lớn vung vẩy, hai cái nắm đấm tựa như bồn nước lớn, theo trong miệng truyền ra cười dài, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp vùng vẩy giáp công mà đến. Trước có côn bằng, sau có cự viên, một màn này hung hiểm đến cực điểm, đồng thời, tựa hồ căn bản cũng không cho Vương Bảo Nhạc thời gian phản ứng. Sát na tới gần, nếu là đổi những người khác, giờ phút này nhất định rối ren. Thật sự là Độc Cô Lâm này kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được. Xuất thủ chính là tuyệt sát. Nhưng Vương Bảo Nhạc cả đời này kinh lịch nhiều lần cửu tử nhất sinh. Giờ phút này dù là nguy cơ, cũng vẫn như cũ nội tâm tỉnh táo. Thậm chí đầu óc hắn trong nháy mắt liền đè xuống muốn triển khai đế khải xúc động. Đế khải không phải là không thể được hiện ra, nhưng hôm nay dùng để chống cự mà nói, rõ ràng không bằng dưới sự xuất kỳ bất ý sát chiêu tới thống khoái. Cho nên Vương Bảo Nhạc ánh mắt chỉ là một cái thoáng, cũng không chút nào chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức một đầu giải lụa màu xuất hiện, ở tại bốn phía vờn quanh, đồng thời, càng có phi kiếm ba màu lóe lên mà ra, hướng về côn bằng, trực tiếp đâm tới. Về phần hắn tự thân, thì là quay đầu một quyền, nghênh chiến Độc Cô Lâm hóa thân cự viên. Từ tai họa sát nách nguy cơ chợt hiện đến ngang nhiên ứng đối đều là tại chớp mắt phát sinh. Trong chốc lát, tiếng oanh minh rung trời quanh quẩn, có thể so với bát phẩm pháp binh giải lụa màu, tại trên phòng hộ có kỳ đặc khác biệt chỗ, đồng thời phi kiếm ba màu, càng là có thể so với cửu phẩm, uy lực cực lớn, cho nên mấy món pháp binh này phối hợp lẫn nhau, khiến cho uy lực của nó bạo tăng dưới, liền ngay cả côn bằng quét ngang mà đến đuôi kia, cũng đều rung động. Mà Vương Bảo Nhạc quay đầu một quyền, càng là không chút do dự, mang theo toàn bộ tu vi vận chuyển, mang theo tự thân cộng minh, trực tiếp liền cùng cự viên kia va chạm, tiếng vang ngập trời. Vương Bảo Nhạc toàn thân khí huyết quay cuồng, hắn biết lần đầu tiên đối kháng này, chính mình hơi rơi xuống hạ phong, thế là mắt sáng lên, đang muốn mượn lực lùi lại, xông ra sát cục này, một lần nữa lại đến, có thể Độc Cô Lâm há có thể cho Vương Bảo Nhạc cơ hội này. Trong miệng truyền ra cười to, giống như đưa cho ngươi áp lực còn chưa đủ đem ngươi đòn sát thủ dùng đến a. Cũng tốt, cho ngươi lại thêm một chút. Trong lời nói, Độc Cô Lâm mở to miệng, trực tiếp phun ra ba viên hạt châu. Ba viên hạt châu này màu xanh, nội bộ hình như có thân ảnh mơ hồ phong ấn, nhìn rất là kỳ dị, càng có một cỗ để Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động gợn sóng. Giống như từ trên ba viên hạt châu này tràn ra, không kịp đi phân biệt nó phẩm cấp lúc, Độc Cô Lâm hét lớn một tiếng, nát, trong nháy mắt, phanh phanh thanh âm bộc phát dưới, ba viên hạt châu kia lại cùng nhau sụp đổ, thình lình từ bên trong đi ra, ba cái giống nhau như đúc Độc Cô Lâm, mỗi một cái đều khí thế kinh người, tại sau khi xuất hiện, lại cùng Độc Cô Lâm bản thể, còn có côn bằng kia cùng một chỗ, từ năm cái phương hướng, thể hiện ra ngập trời chi lực, âm vang đánh tới, cảm giác nguy cơ tại thời khắc này, so trước đó mãnh liệt quá nhiều. Rất hiển nhiên trận chiến này, Độc Cô Lâm cường hãn, Vương Bảo Nhạc dù là có tâm lý chuẩn bị, như trước vẫn là cảm giác sâu sắc chấn động, thậm chí có thể nói, nếu như giờ phút này Chu Sơ Đạo đến thay thế Vương Bảo Nhạc. Như vậy tại Độc Cô Lâm này liên tục sát chiêu dưới, nhất định suy tàn, kinh địch. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn nhìn ra ba viên hạt châu kia, như không bóp nát, hiển nhiên có thể nhiều lần sử dụng. Nhưng uy lực tự nhiên không bằng hiện tại bóp nát sau duy nhất một lần bộc phát. Một màn này, để hắn không khỏi đối với Độc Cô Lâm quả quyết mà cảnh giác. Biết đây là một người không quan tâm hết thảy vật phẩm. Chỉ cần thắng bại, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Không còn đi cân nhắc đau lòng vấn đề. Bấm niệm pháp quyết hướng về giải lụa màu chỉ một cái. Trong miệng gầm nhẹ, bảo, trong nháy mắt, giải lụa màu kia trực tiếp liền sụp đổ nổ tung. Đây không phải duy nhất một lần bát phẩm pháp binh, mà là đến từ văn minh ở tinh cầu khác bảo vật. Thời khắc này sụp đổ, trực tiếp liền tạo thành một cơn bão táp, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, trong khi hướng về bốn phía ầm ầm cuốn lên, phi kiếm ba màu mang theo sắc bén chi ý, tràn ra bén nhọn thanh âm, thẳng đến Độc Cô Lâm ba cái phân thân mà đi. Không có kết thúc, Vương Bảo Nhạc càng là phi tốc không gì sánh được lấy ra đại lượng duy nhất một lần bát phẩm pháp binh. Chừng năm kiện, cùng nhau tự bạo, khiến cho phong bạo hình thành kia, trực tiếp lay trời, hướng về bốn phía lấy càng cuồng mãnh khí thế, bài sơn đảo hải mà đi. Tại dưới phong bạo cuồng mãnh ngập trời này, Độc Cô Lâm bản thể hóa thành cự viên thân thể chấn động. Liền xem như hắn, giờ phút này cũng tương tự kinh hãi Vương Bảo Nhạc quả quyết. Giải lụa màu kia khí tức, hắn tự nhiên có thể cảm thụ, Nếu như tự bảo một kiện thì cũng thôi đi. Phía sau Vương Bảo Nhạc thế mà tự bảo 5 kiện cùng loại bảo vật. Tài đại khí thô chi ý này, để Độc Cô Lâm lần đầu cảm nhận được kinh hãi, mà 5 kiện pháp binh này tự bảo ba động, hắn cũng không dám trực diện, giờ phút này chỉ có thể lùi lại. Về phần nó ba bộ phân thân, cũng tại trong sự tự bảo này, tại phi kiếm ba màu gào thét dưới, cùng nhau lùi lại, kể từ đó, Độc Cô Lâm hình thành sát chiêu, liền xuất hiện sơ hở, rõ ràng sơ hở là Độc Cô Lâm bản tôn cùng phân thân lùi lại, hình thành khe hở, có thể Vương Bảo Nhạc lại không có tuyển chọn những địa phương này, mà là tại phong bạo bộc phát sát na, thân thể lùi lại, trực tiếp đụng trên đuôi côn bằng, liều mạng tự thân phun ra máu tươi, xuyên thấu côn bằng mà đi, cũng không có lựa chọn khe hở bởi vì Độc Cô Lâm bản tôn phân thân lùi lại. Lộ ra rõ ràng kia, ngược lại là tiện tay ném ra một viên đồng tiền, thẳng đến khe hở, một màn này, để Độc Cô Lâm nheo lại mắt, trong mắt lộ ra càng hưng phấn chi mang, phất tay, lại có một sợi tơ cơ hồ nhìn không thấy, thình lình từ hắn cùng phân thân lùi lại, lộ ra sát cơ sơ hở trong khe hở, bay thẳng ra, trong nháy mắt đem đồng tiền quấn quanh, mặc cho đồng tiền kia giãy giụa như thế nào, tựa hồ cũng đều không cách nào tránh thoát. Vương Bảo Nhạc, ngươi để cho ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Độc Cô Lâm trong lúc cười to, thân thể nhoáng một cái, cất bước thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Chương 577, Hồn Lai. Thật sao? Bất quá lời này của ngươi rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Cơ hồ tại Độc Cô Lâm vọt tới sát na, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cười, mang theo máu tươi khóe miệng, khiến cho nụ cười này nhìn có một loại không nói ra được tà mị. Nó tay phải càng là nâng lên, hướng về bị sợi tơ quấn quanh đồng tiền chỉ một cái. Dưới một chỉ này, lập tức cái kia nhìn như bình thường đồng tiền đột nhiên chấn động mạnh một cái, lại có đếm không hết phù văn từ trong đó trực tiếp bạo phát đi ra, như là phù văn tạo thành suối phun. Tại dưới sự trùng kích này, đem nó quấn quanh sợi tơ, lập tức liền vỡ vụn ra, mà phù văn này tại bộc phát dưới, thẳng đến Độc Cô Lâm mà đi. Càng có một cỗ thuộc về nguyên anh khí tức, trực tiếp liền từ chỗ sâu phù văn này trong đồng tiền khuếch tán, lại tạo thành trấn áp chi lực, hướng về Độc Cô Lâm, âm vun rơi xuống. Xa xa xem xét, phù văn kia quá nhiều, lít nhà lít nhít, tại giữa không trung lại hợp thành một đồng tiền to lớn. Một màn này, để bốn phía đám người tâm thần chập trùng, để ngoại giới người quan sát đều rung chuyển, nhất là Diệt Liệt Tử, càng là con mắt bỗng nhiên trợn to. Phù binh, cơ hồ tại mọi người rung động trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ quang, trong miệng truyền ra quát khẽ, Sơn Quỷ Lôi Đình Sát Quỷ Hàng Tinh Trảm Yêu Tịch Tà Vĩnh Bảo Thần Thanh. Hắn lời nói vừa ra, lập tức liền từ trong đồng tiền do phù văn khổng lồ tạo thành kia, trực tiếp liền bạo phát ra từng đạo kinh thiên động địa thiểm điện. Những thiểm điện này ầm ầm dưới, giáng lâm trên người Độc Cô Lâm, khiến cho Độc Cô Lâm sắc mặt lần đầu biến đổi, phất tay lúc đấm ra một quyền, vỡ vụn đại lượng thiểm điện, đồng thời, còn có càng nhiều thiểm điện, không ngừng rơi xuống, mà cái kia khổng lồ phù văn đồng tiền, giờ phút này cũng đang chìm xuống, đem Độc Cô Lâm vây ở phía dưới, trấn áp tới, không có kết thúc. Vương Bảo Nhạc hai tay bấm niệm pháp quyết lại biến, chỉ một cái đồng tiền, trong miệng gầm nhẹ, lôi đình là chính, lưng có bát quái, phong, hắn vừa nói xong, trong phù văn đồng tiền kia, thình lình xuất hiện bát quái ấn ký, ù ù âm thanh dưới, trực tiếp rơi vào Độc Cô Lâm bốn phía, mà đồng tiền này, giờ phút này trấn áp tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh. Tại cái kia đếm không hết thiểm điện oanh kích dưới, mắt thấy là phải hoàn toàn trấn áp, nhưng vào lúc này, Độc Cô Lâm trong mắt lộ ra một vòng kỳ dị, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau, hắn lại trực tiếp giơ tay lên, trong khoảnh khắc ở tại trong tay, thế mà xuất hiện một đóa hoa, đó là một đóa hoa năm màu năm mảnh cánh hoa nhan sắc đều không khác biệt. Càng là tại đóa hoa này xuất hiện trong nháy mắt, thuộc về cửu phẩm đỉnh phong pháp binh khí tức, trực tiếp liền từ trên hoa này bạo phát đi ra, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại cảm thụ về sau, tâm thần chấn động sát na. Độc Cô Lâm thanh âm quanh quẩn, có thể làm cho ta lấy ra bảo vật này. Vương Bảo Nhạc, trận chiến này, nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, như vậy thì này kết thúc. Nói, Độc Cô Lâm nhìn cũng không nhìn bốn phía bát quái cùng đỉnh đầu đồng tiền còn có bát phương thiểm điện, chỉ là giơ tay lên, kéo xuống ngũ sắc bên trong, cánh hoa màu lam, buông tay ra về sau. Cái này bị kéo xuống cánh hoa màu lam, lập tức bay múa, ở tại bay múa đồng thời, bốn phía hết thảy tựa như tĩnh lại, bốn phía bát quái ấn ký, trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện đại lượng bọt biển màu lam. Trên bầu trời to lớn vô số phù văn tạo thành đồng tiền, cũng đều rung động bên dưới cổ trướng đứng lên, một dạng xuất hiện mấy ngàn bọt biển màu lam, thậm chí liền ngay cả bốn phía thiểm điện, cũng là như vậy, mắt trần có thể thấy, trở thành bọt biển, cho đến Độc Cô Lâm bốn phía hết thảy, đều hóa thành bọt biển về sau. Theo hắn một tiếng ho nhẹ, lập tức cái này tất cả bọt biển, cùng nhau vỡ vụn, toàn bộ sụp đổ về sau, một viên giống bị ăn mòn đồng tiền, từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất, không nhúc nhích. Vương Bảo Nhạc con ngươi co vào, nhìn chòng chọc vào Độc Cô Lâm trong tay giờ phút này còn lại bốn mảnh cánh hoa đóa hoa. Nhất là ở bên trong một viên cánh hoa màu đen bên trên nhỏ bé không thể nhận ra lướt qua. Mặc dù hoa này cho hắn cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt, nhưng hắn hay là đè xuống thi triển đế khải suy nghĩ. Thân thể nhoáng một cái, đang muốn tới gần, nhưng vào lúc này, Độc Cô Lâm trong mắt hàn mang lóe lên, kéo xuống mảnh thứ hai cánh hoa. Đó là một mảnh cánh hoa màu máu, khiên huyết. Độc Cô Lâm nhẹ giọng mở miệng, buông ra cánh hoa sát na. Vương Bảo Nhạc biến sắc, tâm thần đột ngột chấn. Hắn có loại cảm giác kỳ dị, cánh hoa này lại trong cõi u minh, tựa hồ cùng tự thân sinh ra một tia cưỡng chế liên hệ. Cái này liên hệ, không bị khống chế, giống như cánh hoa kéo xuống về sau, liền tự động hình thành. Càng là tại Độc Cô Lâm mở miệng trong nháy mắt, cánh hoa kia huyễn hóa thành một cái huyết thủ, hướng về Vương Bảo Nhạc cách không một chảo. Lập tức Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên rung động, sắc mặt sát na tái nhợt dưới, toàn thân tất cả lỗ chân lông, trực tiếp liền có huyết vụ phun ra. Thậm chí thất khiếu cũng là như thế, hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình máu tươi, rõ ràng không bị khống chế, đang bị một cỗ không cách nào hình dung quỷ dị chi lực dẫn dắt ra ngoài thân thể. Cái này quỷ dị pháp bảo chi lực, Vương Bảo Nhạc hay là lần đầu gặp được, giờ phút này hô hấp rõ ràng gấp rút, có thể Độc Cô Lâm kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được. Sẽ không lãng phí thời gian, cơ hồ tại mảnh thứ hai cánh hoa kéo xuống sát na. Hắn trực tiếp đem mảnh thứ ba cánh hoa, một dạng giật xuống, cái này mảnh thứ ba cánh hoa, là màu trắng, liệt cốt, tại cánh hoa rơi xuống một cái chớp mắt, bạch mang lập lòe ở giữa, cái này cánh hoa màu trắng huyễn hóa thành một cái màu trắng tiểu cốt người. Hướng về phía Vương Bảo Nhạc giống như nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức Vương Bảo Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội máu tươi đại lượng bị dẫn dắt ra đi đồng thời. Toàn thân của hắn xương cốt, tại giờ khắc này, bị một cỗ giống như không tồn tại lực lượng oanh kích. Trực tiếp xuất hiện vết nứt, phảng phất muốn vỡ vụn, như đổi những người khác, giờ phút này nhất định tử vong. Nhưng Vương Bảo Nhạc có tâm đan, nhục thân cường hãn đồng thời. Trong cơ thể hắn thanh liên càng là cấp tốc lay động, phóng xuất ra đại lượng sinh cơ, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể máu tươi cùng ngay tại không ngừng vỡ vụn xương cốt, cũng bay nhanh khôi phục. Có thể coi là như thế này, cũng chỉ là có thể đạt thành cân bằng thôi. Nếu như Độc Cô Lâm không có thủ đoạn khác có lẽ còn có thể, nhưng chỉ cần lại đến một chút, sợ là mất cân bằng về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mất đi tất cả máu tươi, toái diệt tất cả xương cốt. Nhưng dù là như vậy, Vương Bảo Nhạc vẫn không có triển khai đế khải, mà là nghiêm nghị bên trong, vẫn như cũ phóng tới Độc Cô Lâm. Một màn này khiến cho Độc Cô Lâm phảng phất cảm thấy có chút nhàm chán. Ngươi thật coi là có thể tại ta thay mặt thiên hoa dưới đi đến trước mặt ta ha? Hắn lắc đầu về sau, kéo xuống mảnh thứ bốn cánh hoa, đó là cánh hoa màu đen hồn lai. Lời nói vừa ra, cái kia cánh hoa màu đen trực tiếp hòa tan, hắc khí khuếch tán lúc, ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này tràn ra hàn khí đồng thời, lại từ trong đó, lái ra khỏi một chiếc lớn chừng bàn tay thuyền cô độc. Thuyền cô độc kia bên trên còn có một người mặc hắc bào tiểu nhân, cầm trong tay một cây mái chèo treo đèn. Giờ phút này sau khi xuất hiện, tên tiểu nhân này giơ tay lên, vừa muốn chỉ hướng Vương Bảo Nhạc, nhưng thân thể chợt run lên. Cơ hồ tại cái này thuyền cô độc màu đen, người tí hon màu đen xuất hiện sát na, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mãnh liệt tinh mang. Hắn chờ, chính là giờ khắc này, không chần chờ chút nào, Vương Bảo Nhạc thể nội minh đan trong nháy mắt bộc phát. Một cỗ minh hỏa trực tiếp từ nó thể nội bốc lên mà ra. Cái kia cánh hoa màu đen hình thành thuyền cô độc màu đen cùng tiểu nhân, càng là trong nháy mắt quay đầu, lại hướng về rõ ràng sững sờ Độc Cô Lâm phát ra bén nhọn gào thét. Vung vẩy trong tay mái chèo treo đèn, hướng về Độc Cô Lâm chỉ đi. Dưới một chỉ này, Độc Cô Lâm thân thể chấn động mãnh liệt, não hải vù vù ở giữa, thần hồn bất ổn. Tâm thần kịch chấn bên trong hắn vừa muốn lui lại, nhưng lại đã chậm. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, thân thể tựa như diệt thế lưu tinh, vọt thẳng ra, càng là tại sông ra lúc, tay phải hắn nâng lên bỗng nhiên nắm quyền, lập tức kinh mạch màu máu trực tiếp huyễn hóa, vờn quanh toàn thân lúc, một cỗ bá đạo cùng tà dị khí tức, ngập trời mà lên, Trúc Đoạt Đế Khải, xuất hiện, tại Trúc Đoạt Đế Khải xuất hiện sát na, Vương Bảo Nhạc khí thế trên người, bỗng nhiên bộc phát, vượt qua trước đó quá nhiều, đó là cộng minh gấp đôi tăng thêm. Đó là Trúc Đoạt Đế Khải gấp 3 tăng thêm, chồng chất lên nhau về sau, hình thành khí tức, trực tiếp liền tạo thành một cỗ oanh thiên chi uy, mang theo thẳng tiến không lùi, dễ như trở bàn tay, duệ không thể đỡ chi thế, trực tiếp liền tới gần Độc Cô Lâm. Những nơi đi qua, hư vô xé rách, thiên địa chấn lay động, Độc Cô Lâm sắc mặt đại biến, vừa muốn chống cự, nhưng giờ phút này thần hồn rung động, tựa như linh hồn muốn bị dẫn dắt ra đến. Có chỗ chậm chạp dưới, Vương Bảo Nhạc lôi phân thân trong nháy mắt ở tại bên người xuất hiện. Một thanh cướp đi chỉ còn lại có một mảnh cánh hoa đóa hoa. Đồng thời Vương Bảo Nhạc bản tôn cái kia Trúc Đoạt Đế Khải dưới kinh thiên một quyền. Tại bốn phía đại lượng quan sát đệ tử, tại ngoại giới đông đảo đạo cung tu sĩ kinh tâm động phách dưới. Âm mang mà rơi, tốc độ cực nhanh, khí thế đỉnh phong, phảng phất thiên địa chi lực hội tụ. Trực tiếp liền để Độc Cô Lâm máu tươi cuồng phún, thân thể lùi lại lúc, Vương Bảo Nhạc bôn lôi giống như nhoáng một cái đuổi kịp. Lại đấm một quyền này, khiến cho Độc Cô Lâm ngực lõm, xương cốt lộ ra, tại cái này cường hãn trùng kích vào, thân thể bị đánh phía cách đó không xa một ngọn núi khác. Đụng chạm lúc, sơn phong sụp đổ, Vương Bảo Nhạc khí thế như hồng, lần nữa đuổi theo ra. Chương 578, mở phong ấn, tình thế nghịch chuyển. Giờ khắc này, vô luận là bốn phía người quan sát, hay là ngoại giới đạo cung tu sĩ, cả đám đều há to miệng ngơ ngác nhìn, thật sự là Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm trận chiến này. Cực kỳ khó khăn trắc trở, ngay từ đầu rõ ràng là Độc Cô Lâm chiếm thượng phong. Lại đối với Vương Bảo Nhạc hình thành áp chế, nhưng đối với ngoại giới tu sĩ mà nói, bọn hắn rất rõ ràng Vương Bảo Nhạc cuối cùng nghiền ép Chu Sơ Đạo lúc kinh mạch màu đỏ chi khải. Mà tại dưới sự chú ý của bọn họ, Vương Bảo Nhạc dù là tại khuyết điểm cực lớn, cũng vẫn không có thi triển, thậm chí đều có người cho rằng, có lẽ Vương Bảo Nhạc một chiêu kia, tồn tại tai hại, cho nên không cách nào tại trận chiến này sử dụng lúc. Theo Độc Cô Lâm hoa năm màu cánh, cùng với Vương Bảo Nhạc huyết băng cốt liệt, mắt thấy là phải suy tàn, nhưng sau đó biến hóa, lại là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cánh hoa màu đen kia cũng không biết vì sao đào ngũ. Cũng chính là đào ngũ này, khiến cho chiến cuộc đại biến, Vương Bảo Nhạc rõ ràng bắt lấy một cơ hội này, thế như trẻ tre, dễ như lật tay, trước đó không có thi triển kinh mạch khải màu đỏ, cũng bỗng nhiên huyễn hóa, thế mà phản kích bên dưới trực tiếp cướp đi Độc Cô Lâm còn sót lại một màu hoa. Càng đem nó trọng thương, liên tiếp hai quyền, kinh thiên động địa, oanh Độc Cô Lâm phun ra máu tươi, ngực lõm, thân thể va chạm dãy núi, núi lở một khắc. Vương Bảo Nhạc xông ra thân ảnh, như là một thanh muốn phá vỡ hết thảy trường thương, mắt thấy là phải lại cho Độc Cô Lâm một lần trọng thương. Từng cảnh tượng ấy, làm cho tất cả mọi người nhìn khí tức gấp rút, nhưng bọn hắn không đợi hét lên kinh ngạc, thẳng đến Độc Cô Lâm Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, tại trong cảm thụ của hắn, một cỗ kinh người chi lực ngay tại từ tiền phương vỡ vụn núi đá bên trong Độc Cô Lâm trên thân. Không ngừng mà bộc phát, có thể Vương Bảo Nhạc không có dừng lại. Trong mắt hắn hàn mang lóe lên, tốc độ ngược lại càng nhanh, trong chốc lát tới gần, dưới một quyền, đang muốn tiếp tục rơi vào Độc Cô Lâm lõm ngực, nhưng ngay lúc một cái chớp mắt này, Độc Cô Lâm con mắt khép kín về sau, bỗng nhiên mở ra, hai mắt của hắn cư nhiên trở thành màu vàng nhạt, cái này màu vàng nhạt trong con mắt, giờ phút này lộ ra quang mang, ngoại trừ uy nghiêm bên ngoài, càng có trong mắt chỗ sâu hưng phấn, lớp phong ấn thứ nhất, mở. Tại lời nói này đột nhiên nổi lên, hai mắt đóng mở sát na, một cỗ ngập trời chi lực, thình lình tại Độc Cô Lâm thể nội, trực tiếp oanh minh bộc phát, Độc Cô Lâm trong lúc cười to tay phải nâng lên, giống nhau là quang mang màu vàng nhạt, tại cánh tay hắn khuếch tán về sau, lại hướng về tiến đến Vương Bảo Nhạc, trực tiếp đấm ra một quyền. Tiếng vang lập tức quanh quẩn ở giữa, Vương Bảo Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lùi lại không đến trăm trượng, bỗng nhiên nhoáng một cái, theo trúc đoạt đế khải tràn ra chói mắt huyết mang, hắn lần nữa xông ra, thẳng đến giờ phút này cũng từ núi đá bên trong, nhảy lên một cái Độc Cô Lâm, lần nữa đánh tới. Trong chốc lát, hai người giữa không trung liên tiếp đối oanh, từng quyền, từ không trung đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất va chạm phụ cận sơn phong, sau đó đồng thời vọt lên, tại cái kia địa đồ bầu trời đêm dưới, tiếp tục oanh kích, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, chung quanh đây đại địa toái nứt, khắp nơi ngọn núi đổ sụp, duy chỉ có cái kia Song Tử Sơn, tại hai người tận lực tránh đi dưới, vẫn như cũ sừng sững, mà trong thời gian một nén nhang này, vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Độc Cô Lâm, đều quên chính mình oanh ra bao nhiêu quyền. Hai người đều cũng chiến đến cực hạn, giờ phút này nhao nhao thở dốc gấp rút, có thể trong mắt chiến ý, hay là tại điên cuồng thiêu đốt, giống như không phân ra một cái thắng bại, tuyệt không dập tắt, lại đến, trong nổ vang, Vương Bảo Nhạc lần đầu cười ha hà, liếm đi khóe miệng máu tươi, thân thể lại một lần nữa tới gần Độc Cô Lâm. Về phần Độc Cô Lâm, lại là chân mày hơi nhíu lại. Dù là trận chiến này đến nơi đây, đối với hắn mà nói rất là nhẹ nhàng vui vẻ, thế nhưng không ngừng mà rung động. Trên thực tế, hắn hôm nay đã giải khai lớp phong ấn thứ nhất, dưới loại tình huống này tự thân, chiến lược bảo tăng quá nhiều, có thể thế mà tại cái này một nén nhang oanh kích dưới. Hắn phát giác chính mình nhục thân thế mà từ từ đi theo không lên thế cục biến hóa. Chuẩn xác mà nói, là hắn tốc độ khôi phục, không bằng Vương Bảo Nhạc. Cũng tạo thành hai người không ngừng mà cho đối phương tăng lớn tổn thương đồng thời. Vương Bảo Nhạc có thể phi tốc khôi phục, tiếp tục xuất thủ, mà hắn nơi này, ngay từ đầu còn tốt, nhưng nếu tiếp tục như thế, sợ là cuối cùng sẽ bị sinh sinh kéo sức cùng lực kiệt. Không thể cùng hắn so nhục thân. Độc Cô Lâm nheo lại mắt, tay phải nâng lên một kích toàn lực, trong oanh minh cùng Vương Bảo Nhạc đụng chạm, thân thể mượn lực lùi lại, tại Vương Bảo Nhạc ra tốc đuổi theo sát na. Thân thể của hắn lại bỗng nhiên dừng lại, mắt thả kỳ quang, hai tay phi tốc lúc bấm niệm pháp quyết, gầm nhẹ một tiếng, tước, một chữ ra miệng, lập tức một mảnh biển lửa màu tím, trực tiếp liền từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Ngọn lửa màu tím này nhiệt độ độ cao, tại xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía hư vô đều bị đốt cháy vặn vẹo, đại địa hòa tan, núi đá thành dịch, bốn phía hết thảy, đều tại thời khắc này, tràn ngập tại vô tận nhiệt độ cao bên trong. Càng là tại cái này hư vô vặn vẹo ở giữa, một tôn chu tước hình dáng thình lình từ cái này vặn vẹo bên trong huyễn hóa, nguyên bản không có nhan sắc, thậm chí đều không có thực chất hình thể, phảng phất sinh ra đang vặn vẹo hư không, do gợn sóng tạo thành, hết thảy đều là trong suốt. Có thể bởi vì hỏa diễm nhan sắc, cho nên cái này vặn vẹo trong hư vô đản sinh chu tước phi tốc trở thành màu tím, cuối cùng thân thể bàng bạc hóa thân trăm trượng, đem Độc Cô Lâm bao phủ ở bên trong. Về sau, hướng về Vương Bảo Nhạc phát ra một tiếng thước gáy, bỗng nhiên phóng đi, xa xa xem xét, đã không nhìn thấy Độc Cô Lâm, nhìn thấy chỉ có đế khải trước mặt, hai cánh kia mở ra, quét sạch ngập trời biển lửa, cấp tốc tới gần màu tím tước điều. Ngoại giới tu sĩ, nhào nhào hãi nhiên lúc, không ít nguyên anh đều vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Bọn hắn rất rõ ràng giờ khắc này Độc Cô Lâm, chỗ cho thấy chiến lực, đã có thể so với bình thường nguyên anh, liền xem như bọn hắn, tại đối mặt lúc cũng muốn toàn lực ứng phó mới có thể. Thậm chí đã có người dự phán, Vương Bảo Nhạc, thua, nhưng ngay lúc ngoại giới này chú ý, tước điều tới gần sát na, Vương Bảo Nhạc trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Phảng phất là biết mình tránh cũng không thể tránh, cho nên hắn hét lớn một tiếng, tay phải nắm tay trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, không phải là gấp 2 cộng minh tăng thêm, lại điệp ra trúc đoạt đế khải gấp 3 tăng thêm, càng là đang đánh ra sát na, Vương Bảo Nhạc trúc đoạt đế khải đều rút nhỏ 7 thành dáng vẻ. Từ trước đó mấy chục trượng, trực tiếp liền biến thành 5-6 trượng, như là rút lại, đem mặt khác đế khải chi lực, toàn bộ tụ tập tại một quyền này bên trong, ngập trời phóng thích, nhìn lại lúc, tại cái kia tước điều trước mặt, theo Vương Bảo Nhạc đấm ra một quyền, trực tiếp liền tạo thành một cái cự đại hư huyễn quyền đầu. Quyền này mấy chục trượng lớn, trực tiếp đánh phía tước điều, song phương đụng chạm trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc máu tươi phun ra, thân thể đế khải cũng đều truyền đến thanh âm vỡ vụn. thân thể càng là bay ngược mà đi. Về phần cái kia tước điều, cũng là vô cùng chật vật, mặc dù không có sụp đổ, có thể ngực lại xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, lộ ra bên trong vẻ mặt nghiêm túc Độc Cô Lâm. Kết thúc, Độc Cô Lâm thở sâu, tại hắn nhìn lại, Vương Bảo Nhạc có thể nói là đời này của hắn cho đến nay gặp phải kình địch mạnh nhất. Đối với dạng này đối thủ, lựa chọn của hắn là không còn cho bất luận cái gì cơ hội phản kích. Thế là giữa lời nói, thân thể của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, lấy cái kia không trọn vẹn tước điểu chi thân thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Nhưng lại tại hắn tới gần trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong đôi mắt tinh mang lóe lên, nội tâm tại thời khắc này mặc niệm: Minh trí, tù phong thiên chi đạo, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, chính là đạo kinh. Thương thế hắn tuy nặng, nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là hắn vừa rồi điện quang thạch hỏa trong giao chiến nghĩ tới phản kích chi pháp. Giờ phút này theo nội tâm đạo kinh quanh quẩn, lập tức một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố trực tiếp liền từ sâu trong vũ trụ bộc phát, tựa như muốn thức tỉnh đồng dạng, sát na giáng lâm Thái Dương hệ, giáng lâm Thanh Đồng cổ kiếm, giáng lâm Thương Mang đạo cung, giáng lâm Thiên Huyễn vạn pháp trận bên trong. Oanh, ngoại giới đạo cung tu sĩ, tất cả mọi người não hải vù vù, thần sắc hãi nhiên, trong bọn họ tu vi càng cao, cảm thụ càng sâu, nhất là Diệt Liệt Tử cùng Phùng Thu Nhiên, càng là sắc mặt sát na tái nhợt, thân thể bỗng nhiên đứng lên, La Thất Thanh, đây là khí tức gì? Giờ phút này rung động bọn hắn, khó mà chú ý tới một bên Du Nhiên đạo nhân, lại khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt lộ ra không cách nào tin, thậm chí lấy định lực của hắn, đều không có nhịn xuống đôi môi khẽ nhếch, mặc dù cuối cùng không có mở miệng, có thể hình miệng kia, rõ ràng là một cái chữ Vương, đọc truyện nở https, ngăn trời yên, có mà cái kia máu tươi, cũng tại hắn kịp phản ứng về sau, sát na biến mất, ngoại giới đều như vậy, dưới mắt tại thí luyện chi địa bên trong Độc Cô Lâm, càng là toàn thân chấn động mãnh liệt, não hải oanh minh, thể nội tu vi hỗn loạn dưới tước điều lúc trước trọng thương bên trong đã vô pháp duy trì, trực tiếp liền sụp đổ ra, mà tại cái này tước điều sụp đổ, Độc Cô Lâm thể xác tinh thần kịch chấn trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang đột nhiên nổi lên, thân thể trong nháy mắt bộc phát, phi vân chớp giống như hóa thành cầu vồng, thẳng đến Độc Cô Lâm. Chương 579, cực hạn hai người giao chiến ở giữa. Ngươi tới ta đi, trải qua đánh trận, Vương Bảo Nhạc có chiếm thượng phong lúc, Độc Cô Lâm cũng giống như thế, cho đến hiện tại, mượn nhờ đạo kinh đột nhiên xuất hiện uy áp, Vương Bảo Nhạc thân thể vọt lên phóng tới Độc Cô Lâm trong nháy mắt. Khí thế của hắn lần nữa bộc phát, tốc độ nhanh chóng, tựa như xuyên thẳng qua hư vô, càng là tại xông ra lúc, Vương Bảo Nhạc thể nội minh đan phóng thích, lập tức liền có minh hỏa từ nó thể nội tản ra. Tại thân thể bên ngoài trực tiếp liền tạo thành một mảnh ngập trời biển lửa. Biển lửa này màu đen, tràn ra không phải nhiệt độ cao, mà là có thể phong ấn hết thảy băng hàn, ken két thanh âm đột nhiên liền không ngừng mà truyền ra. Tựa hồ đại địa, thương khung thậm chí giữa hai người phạm vi nhất định hư không, cũng đều tại một cái chớp mắt này, muốn bị băng phong. Lập tức Độc Cô Lâm vốn là rung động tâm thần, vốn là hỗn loạn tu vi, tại dưới minh hỏa này, tựa như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, máu tươi lại một lần nữa phun ra lúc, khống chế thân thể cấp tốc lui lại muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng Vương Bảo Nhạc tốc độ càng nhanh, bước chân không có chút nào dừng lại. Tại minh hỏa bộc phát sát na, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, trong mắt lộ ra một mảnh lăng lệ. Nội tâm mặc niệm hai chữ, dẫn hồn, minh pháp dẫn hồn. Trong chớp mắt, một đại thủ mơ hồ, trực tiếp từ ngực Vương Bảo Nhạc duỗi ra, tựa như từ địa ngục giấy rụa đi ra. Tại xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía minh hỏa lập tức liền bị dẫn dắt, như có cuồng phong thổi tới, không phải muốn thổi tan minh hỏa, mà là gió trợ thế lửa. Trong nháy mắt tiếp theo, minh hỏa bạo tăng mấy lần, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán dưới. Theo dẫn hồn thủ xuất hiện, những minh hỏa này lại bị dẫn dắt, ngưng tụ thành một đại thủ vô cùng to lớn, chừng trăm trượng. Bàn tay này mặc dù vẫn như cũ có chút mơ hồ, nhưng lại có một cỗ để Độc Cô Lâm linh hồn run rẩy khí tức, khiến cho Độc Cô Lâm sắc mặt lần nữa đại biến. Vương Bảo Nhạc đây hết thảy thủ đoạn xảy ra bất ngờ, phản kích sắc bén không gì sánh được. Từ xa nhìn lại, minh hỏa cùng dẫn hồn dung hợp, hình thành đại thủ ngập trời kia, giờ phút này mang theo Vương Bảo Nhạc thể nội bộc phát ra kinh người khí thế, mắt thấy là phải đụng chạm Độc Cô Lâm, muốn đem hồn của hắn cầm ra. Bước ngoặt nguy hiểm, Độc Cô Lâm không kịp nghĩ nhiều, loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt kia, khiến cho ánh mắt hắn màu vàng nhạt trực tiếp bị xích hồng chiếm cứ. Tại dẫn hồn chi thủ kia chộp tới sát na, Độc Cô Lâm hét lớn một tiếng, lớp phong ấn thứ hai, mở 10 hơi, cơ hồ tại Độc Cô Lâm mở miệng trong nháy mắt, một cỗ tựa hồ giấu ở trong cơ thể hắn, tích lũy thật lâu lực lượng, bỗng nhiên bộc phát, lực lượng này cuồng bạo đến cực điểm, siêu việt lúc trước hắn gấp 10 lần, giờ phút này theo quật khởi, Độc Cô Lâm liền tựa như hóa thành biển cả, khí thế tại một tích tắc này, tạo thành vòng xoáy, như là trong hải dương nhấc lên phong bạo, hóa thành gió xoáy một dạng, trực tiếp khuếch tán, tiếng ầm ầm tại thời khắc này, kinh thiên động địa quanh quẩn ở giữa, cơn bão táp này càng lúc càng lớn, cho đến khuếch tán bốn phía phạm vi trăm trượng lúc, khí thế bàng bạc, không gì sánh kịp, Vương Bảo Nhạc dẫn hồn thủ, cũng đều tại thời khắc này rung động, càng không có cách nào tiếp tục chộp tới, bắt đầu sụp đổ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trái lại tại Vương Bảo Nhạc tâm thần hù dọa, hắn không có nửa điểm chần chờ, bỗng nhiên lui lại, mà tại hắn lui lại lúc, Vương Bảo Nhạc cũng rốt cục thấy rõ, tại trung tâm trăm trượng phong bạo này, chậm rãi lên không một bóng người, tuy vẫn Độc Cô Lâm, nhưng lại cùng lúc trước rất không giống với, tóc của hắn bay múa, trong mắt của hắn lộ ra không còn là màu vàng nhạt, mà là nồng đậm kim mang, thậm chí kim mang này tại trên người hắn cũng đều khuếch tán, khiến cho cả người hắn nhìn, kim quang lóng lánh, một cỗ uy áp chi ý, càng là không ngừng mà kéo lên khuếch tán, như là chiến thần. Có thể cái này còn không phải để Vương Bảo Nhạc cảm thấy kinh hãi. Chân chính để hắn trợn mắt há mồm chính là Độc Cô Lâm toàn thân kim quang ngập trời này. Nó tay phải bỗng nhiên nâng lên về sau. Phong bạo tràn ngập trăm trượng này. Còn có toàn thân hắn cuồng bạo đến cực điểm. Siêu việt trước đó gấp 10 lần khí thế. Thế mà ở trong nháy mắt này. Trong nháy mắt biến mất. Hoàn toàn nội liễm. Triệt triệt để co vào. Liền phảng phất giờ khắc này hắn. Rõ ràng đứng giữa không trung, nhưng lại không có chút nào khí tức tràn ra, thậm chí tại Vương Bảo Nhạc trong linh thức, cũng đều không có nửa điểm tồn tại vết tích. Một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc khí tức mãnh liệt trệ. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt mấy lần tại thể nội trùng kích. Thậm chí nghĩ lại, tựa như toàn thân hắn tất cả tế bào đều đang run rẩy. Tại nói cho hắn biết, muốn tránh đi người này, đồng dạng hoảng sợ, còn có bốn phía người quan sát. Còn có ngoại giới tất cả đạo cung tu sĩ, nhưng bọn hắn kinh hãi rung động không đợi hóa thành xôn xao. Độc Cô Lâm động, hiếm thấy, hắn không có như lắm lời mở miệng, mà là trong trầm mặc một bước đi ra. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này tâm thần ầm vang, muốn tránh đi chớp mắt, Độc Cô Lâm thân ảnh, trực tiếp đã đến Vương Bảo Nhạc trước mặt. Vô cùng đơn giản, một quyền, oanh ra, thậm chí một quyền này, từ thị giác đi xem, kém xa trước đó Cửu Long quyền. Có thể hết lần này tới lần khác cho Vương Bảo Nhạc cảm giác. Nói trình độ nguy hiểm, đồng dạng vượt qua đã từng hơn gấp 10 lần, thậm chí hắn đều không thể né tránh, tựa như hết thảy bị khóa chặt, tựa như một quyền này đánh xuống, liền nhất định trúng mục tiêu. Đây là bởi vì giải khai lớp phong ấn thứ hai Độc Cô Lâm. Nó thời khắc này chiến lực, đã đối với Vương Bảo Nhạc tạo thành vô luận nhục thân hay là tinh thần, lại hoặc là tu vi cùng khí thế hoàn toàn trấn áp. Trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc chỉ tới kịp đem chúc đoạt đế khải tay phải nâng lên. Muốn đi chống cự, vô luận cộng minh hay là đế khải gia trì, đều tại thời khắc này toàn lực ứng phó bạo phát đi ra. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, khi Độc Cô Lâm nắm đấm lúc rơi xuống, Vương Bảo Nhạc toàn thân chấn động mạnh một cái, liền tựa như bị một chiếc cao tốc tiến lên phi thuyền. Trực tiếp đâm vào trên thân, bên trong oanh minh, hắn đế khải tay phải lại trực tiếp, sụp đổ. Trong khi máu tươi phun ra, Vương Bảo Nhạc thân thể mượn lực lùi lại, chỉ là không đợi lui ra phía sau mấy bước, trầm mặc Độc Cô Lâm, trong nháy mắt tới gần, quyền thứ hai, bỗng nhiên rơi xuống, lần này là rơi vào ngực ở đế khải của Vương Bảo Nhạc. Ken két thanh âm trực tiếp truyền khắp tứ phương, Vương Bảo Nhạc đế khải giáp ngực, trong nháy mắt sụp đổ, chia năm xẻ bảy lúc, Độc Cô Lâm quyền thứ ba, không có nửa điểm chậm chạp, trực tiếp thuận vỡ vụn đế khải. Đánh vào Vương Bảo Nhạc trên ngực, lực lượng này quá lớn, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong khi máu tươi cuồng phún thân thể giống như đã mất đi lực khống chế. Bị một quyền này trực tiếp oanh lùi lại, như diều đứt dây, rơi vào song tử sơn, trên ngọn núi đại biểu hắn kia. Trong âm thanh ù ù, ngọn núi trực tiếp xuất hiện vỡ vụn, âm vang đổ sụp, hóa thành vô số đá vụn, mà nặng ở nơi đó Vương Bảo Nhạc, giờ phút này ý thức đều muốn mơ hồ, máu tươi không cầm được từ khóe miệng cuồn cuộn mà ra lúc. Đến từ Độc Cô Lâm xuất thủ, vẫn không có kết thúc. Độc Cô Lâm sát na tới gần, lại đấm một quyền này không phải đánh trên người Vương Bảo Nhạc, mà là rơi vào nó bên người trên núi đá đại địa. Núi đá thành tro, đại địa chấn động, hình thành lực phản chấn bộc phát tại Vương Bảo Nhạc trên thân thể. Càng đem thân thể của hắn từ mặt đất xinh xinh bắn lên, thẳng đến bầu trời đêm. Sau đó Độc Cô Lâm nhảy lên một cái, đuổi kịp Vương Bảo Nhạc về sau, thân thể của hắn xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc phía trên. Không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là cúi đầu lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc một chút. Ngay tại trên thân thể của hắn, đánh ra quyền thứ 5, một quyền này, khí thế mạnh hơn, nhất là phối hợp hắn thời khắc này độ cao, liền tựa như ngưng tụ thiên địa chi lực trấn áp, âm vang lúc rơi xuống, Vương Bảo Nhạc toàn thân đế khải, đều sụp đổ, nó thân thể lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về đại địa âm vang rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất ném ra một hố to hình dạng bồn địa. Máu tươi không chỉ là từ khóe miệng chảy ra, mà là từ Vương Bảo Nhạc toàn thân nổ tung, ý thức của hắn đã gần như mơ hồ, thật sự là giải khai lớp phong ấn thứ 2 Độc Cô Lâm. Trình độ cường hãn của nó đã vượt quá tưởng tượng, sợ là liền ngay cả Nguyên Anh cũng đều muốn hãi nhiên không gì sánh được. Có thể Vương Bảo Nhạc không hề từ bỏ, thể nội Thanh Liên tựa hồ cũng điên cuồng lên, đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn lúc, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc mở mắt ra. Nhìn về phía trên bầu trời Độc Cô Lâm, Vương Bảo Nhạc, giữa không trung Độc Cô Lâm, cúi đầu xuống, trong mắt không có chút cảm xúc ba động nào, bình tĩnh nhìn qua trên mặt đất, giờ phút này còn tại giãy giụa ý đồ muốn đứng dậy Vương Bảo Nhạc. Tiếp đó, là của ta quyền thứ 6, cũng là ta đỉnh phong nhất chi lực, ta khuyên ngươi nhận thua, bởi vì một khi ngươi lựa chọn kiên trì, như vậy ngươi cơ hồ hẳn phải chết, bất quá cũng có một khả năng nhỏ nhoi, tại giữa sinh tử. Bộc phát ra ngươi toàn bộ tiềm lực. Năm đó ta trải qua cùng loại một màn, nhìn ngươi tạo hóa. Nói, Độc Cô Lâm tay phải bỗng nhiên nâng lên, theo nắm chặt, lập tức phía sau hắn truyền đến gào thét. Đầu tiên là huyễn hóa ra một đầu cự viên, sau đó là 9 đầu một thân hắc long, tiếp theo là tước điểu hình bóng cùng côn bằng. 4 tôn thần thú hình bóng này cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời, đem Độc Cô Lâm thân thể bao phủ về sau, lẫn nhau đan xen vào nhau. Tại trong trận trận cuồng bạo gào thét, tại dưới sự dây dưa này, tạo thành một hư ảo chi quyền to lớn. Từ xa nhìn lại, quyền này có thể so với thương khung, giữa trời uy lăng, tựa như thay trời thi kiếp. Thẳng đến, Vương Bảo Nhạc, 10 hơi, kết thúc, chương 580, gầy. Dù là 10 hơi kết thúc, có thể một quyền này, như trước vẫn là đánh ra, khí thế bàng bạc, tựa như thay trời mà đến. Giờ phút này phủ xuống thời giờ như muốn chấn áp vạn vật. Đại địa run rẩy xuất hiện vết nứt, bốn phía sơn phong càng là như vậy, nhất là ngắm nhìn những tu sĩ kia, đều hãi nhiên, nhao nhao lùi lại lúc. Quan chiến đến nay Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo, trong hai người nóng lòng lo đến cực điểm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào tương trợ, cũng vô pháp tham dự vào. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm trận chiến này, đánh tới hiện tại, trên cấp độ đã không thuộc về kết đan. Sợ là Nguyên Anh ở giữa xuất thủ, ngoại trừ tại thuật pháp hoa dạng bên trên bởi vì có thể thuấn di mà nhiều một ít bên ngoài. Bất quá cũng như vậy, vẫn bại a. Tại thí luyện chi địa này trong ngoài, tất cả người quan sát trận chiến này đều tâm thần rung động lúc. Vương Bảo Nhạc nằm tại núi đá khối vụn bên trong, nhìn lên bầu trời gào thét mà đến nắm đấm to lớn kia. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười khổ, có thể trong mắt chỗ sâu, nhưng như cũ cất giấu chiến ý. Ta còn có một chiêu, cho đến nay, chưa bao giờ vận dụng. Vương Bảo Nhạc gấp rút thở hào hền. Trận chiến này đến nay, tiểu tỷ tỷ từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Có thể Vương Bảo Nhạc rõ ràng, tiểu tỷ tỷ không có ngủ say. Nàng đang nhìn trận chiến này của mình. Mà Vương Bảo Nhạc nghĩ tới cái kia chưa bao giờ triển khai qua một chiêu. Cũng tự nhiên không phải tiểu tỷ tỷ, mà là hắn, bản mệnh vỏ kiếm. Cái này năm đó Vương Bảo Nhạc luyện chế kiện thứ nhất chân chính bảo vật. Lại tại tiểu tỷ tỷ trong miệng, có thể chém thiên địa vạn vật bản mệnh chi bảo. Tại Vương Bảo Nhạc thể nội ẩn dưỡng đến nay, ngoại trừ có thể phóng xuất ra con muỗi bên ngoài, tựa hồ không còn dùng cho việc khác. Thậm chí Vương Bảo Nhạc lúc trước cũng không có cân nhắc qua sử dụng, Nhưng bây giờ, trong mắt hắn hàn mang chợt hiện, ở trong bầu trời kia tứ thú quyền, âm vang tới gần, cách hắn không đến trăm trượng sát na. Vương Bảo Nhạc thể nội thanh liên kịch liệt lay động, đại lượng sinh cơ dung nhập dưới, khiến cho trọng thương hắn, thân thể phi tốc khôi phục, dù là bởi vì bị Độc Cô Lâm trấn áp, khiến cho khôi phục cũng đều chậm chạp, giờ phút này còn chưa đủ lấy khỏi hẳn, nhưng cũng đầy đủ Vương Bảo Nhạc có dư lực, đi triển khai hắn trước nay chưa có một chiêu. Trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trong lòng chiến hỏa thiêu đốt, trong mắt chiến ý ngập trời, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tại cái trán nâng lên gân xanh dưới, hắn tay trái bỗng nhiên vỗ dưới thân đá vụn, phịch một tiếng, tại đá vụn nổ tung sát na, thân thể của hắn mượn lực bỗng nhiên vọt lên, ở giữa không trung chẳng những không có lui lại, ngược lại là xông lên mà ra, thẳng đến tiến đến tứ thú quyền. Một màn này, lập tức liền để bốn phía người quan sát cùng ngoại giới đám người đều tâm thần chấn động mãnh liệt, bọn hắn nhìn xem Vương Bảo Nhạc tại cái kia tứ thú quyền dưới, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa thân ảnh, tất cả mọi người nói không ra lời, mà liền tại Vương Bảo Nhạc nơi này hội tụ thí luyện chi địa trong ngoài ánh mắt mọi người trong nháy mắt, tại cái kia tứ thú quyền cách hắn không đến 10 trượng sát na. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải tại ngực bỗng nhiên vồ một cái, dưới một chảo này, một đạo quang mang sáng chói, trong nháy mắt tại Vương Bảo Nhạc trong ngực khuếch tán ra đến, lộ ra một thanh vỏ kiếm một mặt, trong chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc biểu lộ thống khổ gào thét, một thanh hoàn chỉnh vỏ kiếm, thình lình bị hắn từ trong thân thể, sinh sinh rút ra, vỏ kiếm này phong cách cổ xưa, chưa từng có xuất hiện qua thế gian, giờ phút này vừa ra, lập tức thương khung sinh biến, phong vân cuốn ngược, thậm chí toàn bộ thí luyện chi địa đều có chỗ chấn động. Rõ ràng, đây chỉ là một kiện lục phẩm pháp bảo, còn không phải pháp binh, có thể hết lần này tới lần khác, thanh vỏ kiếm này xuất hiện, giống như dẫn động toàn bộ thanh đồng cổ kiếm đồng dạng, khiến cho một cỗ không nói ra được khí tức. Thế mà tại trong thí luyện chi địa này, tại Vương Bảo Nhạc trong vỏ kiếm, giống như đang nổi lên, thậm chí nghĩ nghĩ lại, Vương Bảo Nhạc có loại cảm giác mãnh liệt, trong vỏ kiếm này, phảng phất có một thanh vô hình chi kiếm, chính mình không nhìn thấy, muốn rút ra nhưng thủy chung kém như vậy một chút, chỉ thiếu một chút, Vương Bảo Nhạc không kịp tiếc nuối, cũng không kịp suy tư, giờ phút này không chậm trễ chút nào từ bỏ rút kiếm, mà là lấy vỏ làm kiếm, hướng về tiến đến tứ thú quyền, trong giống to toàn lực chém một cái, sát na sáng chói lại như là vĩnh hằng, tựa hồ hết thảy ánh sáng tại thời khắc này đều biến mất. Nguyên bản dưới bầu trời đêm, đại địa vẫn như cũ có quang mang, nhưng giờ khắc này, tất cả quang mang đều biến mất, phảng phất vỏ kiếm này vung vẩy, kéo ra nơi đây tất cả quang mang, chỉ còn lại có trên bầu trời, cái kia cùng tứ thú quyền, trong nháy mắt đụng chạm lấy cùng nhau vỏ kiếm, thanh âm u u phảng phất thế giới phát ra gầm thét. Trong chốc lát tác động đến toàn bộ thí luyện chi địa lúc, càng có cuồng bạo ba động, cũng hướng về bốn phương tám hướng như bài sơn đảo hải oanh minh khuếch tán. Tại dưới sự khuếch tán này, Vương Bảo Nhạc toàn thân run rẩy, máu tươi từng ngụm phun ra, thân thể tức thì bị cái kia tứ thú quyền áp chế một lần nữa rơi xuống mặt đất, nhưng lại gắt gao nắm chặt vỏ kiếm trong tay, thần sắc dữ tợn, toàn lực chống cự, cái kia cực kỳ cường hãn tứ thú quyền, mặc dù tại vỏ kiếm này một chém xuống không có sụp đổ, nhưng lại rung động mãnh liệt, lại tại Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu, không cách nào tiếp tục trấn áp xuống dưới, bị vỏ kiếm ngăn cản, vỏ kiếm giống như phóng đại Vương Bảo Nhạc lực lượng, khiến cho hắn trèo chống cái này tứ thú quyền lực lượng. Giờ phút này từ xa nhìn lại, một màn này hình ảnh kinh tâm động phách, bàng bạc tứ thú quyền, cách xa mặt đất chỉ có một người nhiều độ cao, mà tại dưới nắm đấm to lớn này, là nắm chặt vỏ kiếm, ngăn cản nắm đấm nện xuống Vương Bảo Nhạc. Hắn giống như là một khối cứng rắn không gì sánh được tảng đá, ngăn cản đến từ bánh xe vận mệnh, tại dưới sự nghiền ép kia, khiến cho Sa Luân không cách nào thuận lợi phá hủy hết thảy. Có thể làm được điểm này, đã là Vương Bảo Nhạc mức cực hạn. Hắn tay nắm chặt vỏ kiếm đang run rẩy, trong cơ thể hắn thanh liên một dạc đều đang run rẩy chập chờn. Trước nay chưa có bộc phát ra càng nhiều sinh cơ, ý đồ đi chữa trị Vương Bảo Nhạc toàn thân, bởi vì giờ khắc này không cách nào thư giãn nửa điểm. Hơi một cái kiệt lực, liền sẽ bị trực tiếp nghiền ép nát bấy hắn, chỉ có thể miễn cưỡng đi kiên trì, nhưng rất nhanh, thân thể của hắn liền không chịu nổi. Theo trên da xuất hiện từng đạo vết nứt, theo xương cốt xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, đến từ nắm đấm đại lực, ép Vương Bảo Nhạc thở không nổi. Thân thể của hắn không ngừng xé rách, lại không ngừng nếm thử khôi phục, vẫn như trước hay là khó mà kiên trì quá lâu. Cho đến hắn lôi đan, đều tại một cái chớp mắt này, xuất hiện vết nứt, thậm chí minh đan cũng là như vậy. Vết nứt càng lúc càng lớn, phảng phất như lại tiếp tục, hắn hai cái đan liền sẽ sụp đổ, từ đó tu vi rơi xuống, kết đan cảnh đổ sụp. Ý thức của hắn cũng đều tại thời khắc này, càng phát mơ hồ, tựa hồ nghe đến một chút thanh âm truyền đến, có quen thuộc, có xa lạ, bọn hắn giống như đang nóng nảy la lên, để cho mình từ bỏ, để cho mình nhận thua. Ta, sao có thể nhận thua? Đạo của ta, không cho phép ta nhận thua. Lý tưởng của ta, cũng không cho phép ta nhận thua. Ta Vương Bảo Nhạc, cả đời này, tuyệt không nhận thua. Vương Bảo Nhạc nội tâm trong khi gào thét, trong cơ thể hắn lôi đan, minh đan, vết nứt lập tức tăng lớn, nhục thể của hắn càng là tại thanh liên không kịp chữa trị dưới. Xuất hiện sụp đổ vết tích, nhưng lại tại thân thể của hắn thậm chí kết đan, liền muốn chia năm xẻ bảy sát na. Theo Vương Bảo Nhạc ý chí thiêu đốt, theo toàn thân hắn bị đè ép đến cực hạn, trong oanh minh, trong cơ thể hắn phệ trùng, tại giờ khắc này, đột nhiên bộc phát, không phải hấp thu ngoại giới chi lực, mà là, tại dưới nguy cơ sinh tử này, phệ trùng thế mà phản phệ thanh liên, trong chốc lát, liền đem thanh liên thậm chí Vương Bảo Nhạc lôi đan cùng minh đan. Toàn bộ nuốt vào, cũng không phải là biến mất, mà là cùng phệ chủng tiến hành hai lần dung hợp. Lần thứ nhất dung hợp, là lúc trước thanh liên bị gieo xuống về sau, giá tiếp tại phệ chủng bên trên, đã đạt thành cân bằng. Mà bây giờ, tại cái này sinh tử trong nháy mắt, phệ chủng triệt để bộc phát, đem hết thảy đều hút vào về sau, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, lại bắt đầu hấp thu Vương Bảo Nhạc thân thể, hắn nguyên bản tròn vo thân thể. Giờ phút này lại mắt trần có thể thấy cấp tốc gầy gò. Trong chớp mắt, xuất hiện tại bốn phía cùng ngoại giới đám người trong mắt Vương Bảo Nhạc. Không còn là trước một khắc tròn trịa thân thể, mà là triệt để gầy xuống tới. Kiếm mi, tinh mục còn có cái kia dáng người rong ròng cao. Phối hợp bộ mặt đao tước hình dáng cùng cái kia thân rõ ràng rộng thùng thình quá nhiều quần áo. Khiến cho giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tuấn lãng phi thường, có lẽ là cùng lúc trước tương phản quá lớn. Đến mức tất cả người nhìn thấy, tại cái này khẩn trương thời khắc lại bị hắn diện mạo thân hình trong nháy mắt biến hóa dẫn tâm. Thần chấn động mạnh mẽ, phảng phất giờ khắc này Vương Bảo Nhạc lóa mắt đến cực điểm. Cho dù là trong liên bang luôn luôn tuấn lãng trác nhất phàm, giống như cũng đều tại so sánh bên dưới thất sắc, bởi vì Vương Bảo Nhạc trên người có hắn không có, kiệt ngạo, bá đạo cùng thẳng tiến không lùi, phá hủy hết thảy khí thế, mà hết thảy này. Liền khiến cho giờ này khắc này Vương Bảo Nhạc, tại cái này tuấn lãng bên trong lộ ra một cỗ tà dị, khiến cho mị lực của hắn lập tức bạo tăng, dù là ngoại giới liên bang bách tử bên trong Lý Di, cũng đều thất thần, càng là ở trong nháy mắt này, tại phệ trùng phản phệ trong nháy mắt, trả lại bắt đầu, Vương Bảo Nhạc tu vi trong nháy mắt bộc phát, khí thế từ yếu ớt vấn nhiên quật khởi, trực tiếp liền đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, sau đó oanh minh đột phá. Bước vào kết đan hậu kỳ, không có kết thúc, khi tiến vào kết đan hậu kỳ sau khi, theo phệ trùng tiếp tục trả lại, tu vi của hắn lần nữa cuồng bạo, ngắn ngủi mấy hơi thở, vậy mà đạt đến, kết đan hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn, chỉ kém một tia, một màn này, dung chuyển độc cô lâm, rung động trong thí luyện chi địa bên ngoài tất cả mọi người. Đột phá trong chiến đấu, tại ngoại giới này kinh hô, bốn phía nghẹt ngào bên trong. Theo Vương Bảo Nhạc tu vi bộc phát, trong cơ thể hắn hết thảy thương thế, trong chốc lát triệt để khỏi hẳn, hắn mất đi lực lượng lần nữa trở về, thậm chí vượt qua trước đó rất rất nhiều, từng lớp kinh tâm động phách khí thế ba động, cũng ở trên người hắn tầng tầng nhấc lên, như muốn ngập trời ở giữa, hắn nắm chặt vỏ kiếm tay không còn run rẩy, biến bình ổn không gì sánh được về sau, tại độc cô lâm khó có thể tin dưới, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên. Ánh mắt giống như xuyên thấu qua phía trước tứ thú quyền. Thấy được bên trong độc cô lâm. Ta không nhận thua. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Trong mắt sát na tuôn ra kinh thiên chiến ý. Chương 581, rút kiếm. Kết đan trung kỳ Vương Bảo Nhạc. Liền có thể cùng độc cô lâm mở ra lớp phong ấn thứ nhất lúc đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng lại không phải đối phương mở ra lớp phong ấn thứ hai đối thủ. Nhưng bây giờ, hết thảy khác biệt. Theo phệ trùng thôn phệ. Theo trả lại. Vương Bảo Nhạc tu vi trực tiếp đột phá, từ kết đan trung kỳ đến cuối cùng đồng thời, càng là khoảng cách kết đan đại viên mãn, chỉ kém một tia, loại đột phá này, trình độ nào đó cũng có thể so với bay vọt về chất. Cái này khiến cho giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, chẳng những thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục, thể nội bàng bạc tu vi, càng là dung chuyển bát phương, thậm chí trong cơ thể của hắn, đã nhìn không thấy lôi đan hoặc là minh đan, hết thảy tất cả bao quát thanh liên, bây giờ đều ở trong phệ trùng, Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được bọn chúng vẫn còn. Lại đang tiến hành một loại nào đó liền xem như hắn cũng đều nói không rõ ràng biến hóa. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, loại biến hóa này đối với mình không có tai hại. Ngược lại khi biến hóa này cuối cùng lúc kết thúc, sẽ đối với chính mình chỗ tốt cực lớn. Có thể những này, không phải hiện tại Vương Bảo Nhạc muốn cân nhắc sự tình. Theo hắn ngẩng đầu, theo trong mắt hắn tinh mang chiến ý bộc phát, hắn lôi phân thân một lần nữa huyễn hóa, tại trên bản thể trùng điệp lúc, khiến cho nó chiến lực bạo tăng gấp đôi. Ngay sau đó, là vừa rồi bị Độc Cô Lâm nổ nát trúc đoạt đế khải. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại xuất hiện, kinh mạch màu máu kia trong khi bay múa, khuếch tán tứ phương, khiến cho Vương Bảo Nhạc khí thế, lại một lần nữa kéo lên bộc phát, gia trì gấp 3, sau đó là ý chí cùng công pháp của hắn cộng minh. Lại gia trì gấp 2, đủ loại gia trì này, đến cuối cùng, hình thành chính là một cỗ giống như có thể hủy thiên diệt địa khí thế. Cuối cùng hóa thành hắn tay trái một quyền, hướng về Độc Cô Lâm tứ thú quyền, trực tiếp rơi xuống, cho ta nát, nghiêng trời lệch đất, phong vân cuốn lên, bát hoang trong rung động, tại bốn phía tu sĩ dưới sự hãi nhiên, tại ngoại giới tu sĩ trong sự xôn xao, vừa rồi Duệ không thể địch tứ thú quyền, lập tức liền xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, đầu tiên sụp đổ chính là trong đó tứ thú, theo cự viên, tước điểu, cửu long cùng côn bằng thê lương gào thét, bọn chúng không cách nào kiên trì quá lâu, trực tiếp liền bị phong bạo xé rách, cho đến lộ ra trong đó sắc mặt trắng bệch Độc Cô Lâm. Theo một ngụm máu tươi phun ra, Độc Cô Lâm thân thể bỗng nhiên lùi lại, trên mặt của hắn mang theo rung động, nhưng trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Dưới không cam lòng cùng rung động giao thoa này, dâng lên không phải xu hướng suy tàn, mà là đồng dạng cố chấp chiến ý. Dù là hắn lớp phong ấn thứ hai, không cách nào giải khai quá lâu, nếu không sẽ đối tự thân tạo thành không thể xóa nhòa tai họa ngầm. Nhưng giờ khắc này Độc Cô Lâm, như trước vẫn là lựa chọn lần nữa giải phong. Lớp phong ấn thứ hai, lại mở 10 hơi, đọc truyện cùng https://tiuyencuatui.net/ Độc Cô Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên mở miệng sát na, trên người hắn khí thế, lại một lần nữa ầm vang mà ra, tạo thành phong bạo sát na, vừa vội nhanh nội liễm, giống nhau vừa rồi chỗ cho thấy cực hạn chi lực, lần nữa với hắn trên thân bạo phát đi ra, theo trong mắt hàn mang lập lòe, thân thể của hắn nhoáng một cái. Độc Cô Lâm trong lúc cất bước, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, loại khí thế tựa như thay thế thương khung, thay trời đến phạt kia, lại một lần quật khởi, khiến cho thương khung hóa thành vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy này điểm trung tâm, chính là giờ phút này cấp tốc tiếp cận Vương Bảo Nhạc Độc Cô Lâm. Mắt thấy Độc Cô Lâm xuất thủ lần nữa, thí luyện chi địa trong ngoài người quan sát, toàn bộ trợn to mắt, ngưng thần đi xem trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thần sắc trước nay chưa có bình tĩnh. Nhìn qua tiến đến Độc Cô Lâm, hắn dưới đáy lòng nhẹ giọng thì thào, ta cũng rất muốn biết, hiện tại ta, có thể hay không rút ra, ta trong cảm giác giấu ở trong vỏ kiếm. Kiếm, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, nhìn cũng không nhìn vọt tới Độc Cô Lâm, mà là đem vỏ kiếm đặt ở tay trái, thở sâu về sau, hắn hai mắt nhắm nghiền, tay phải ôm đồm tại trên vỏ kiếm, nhìn như bắt không, có thể vị trí kia, nếu có kiếm mà nói. Là thuộc về chuôi kiếm vị trí, tại tay của hắn, bắt lấy nơi đó trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong thế giới, tựa hồ hết thảy đều biến mất, không có Độc Cô Lâm, không có thí luyện chi địa, không có Thương Mang Đạo Cung, thậm chí đều không có Thanh Đồng Cổ Kiếm, có, chỉ là hắn trong cảm thụ trong cõi U Minh, giấu ở trong vỏ kiếm thanh, hư vô chi kiếm kia, kiếm, lên, hai mắt khép kín Vương Bảo Nhạc. Nó não hài tưởng tượng trong vỏ kiếm tồn tại một thanh kiếm. Tưởng tượng chính mình giờ phút này đem thanh kiếm này rút ra. Đây hết thảy suy nghĩ, dung nhập vào tay phải xúc cảm lúc, tay phải của hắn bỗng nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái. Trong chốc lát, dị biến đột nhiên nổi lên. Toàn bộ thí luyện chi địa, âm vang chấn động, thậm chí ngoại giới Thương Mang Đạo Cung. Giờ phút này đều bỗng nhiên chấn lay động, diệt liệt tử, Phùng Thu Nhiên cùng Du Nhiên đạo nhân cũng đều toàn bộ đứng lên, thần sắc rung động đến cực hạn, đồng thời liền ngay cả toàn bộ thanh đồng cổ kiếm thế mà cũng đều ở trong nháy mắt này hơi chấn động một chút, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại khiên động thanh đồng cổ kiếm mênh mông này, muốn đem nó từ trong mặt trời rút ra. Nhưng cũng tiếc, lực lượng này quá mức yếu ớt, không cách nào làm đến điểm này, chỉ có thể có chút khiên động. Nhưng cho dù là dạng này, dù là Vương Bảo Nhạc cuối cùng vẫn là không cách nào rút kiếm ra trong vỏ hư vô chi kiếm. Thậm chí Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ bảo trì rút kiếm tư thế. Nhưng hắn khiên động, hay là khiến cho vỏ kiếm này trong chấn động mãnh liệt. Từ trong đó tràn ra một cỗ không cách nào hình dung kinh thiên chi lực. Lực lượng này nhìn không thấy, sờ không tới, có thể bộc phát sát na, liền tạo thành rung động thế nhân vô thượng kiếm ý, trực chỉ tiến đến Độc Cô Lâm. Dù là giải khai lớp phong ấn thứ hai, cực kỳ cường hãn Độc Cô Lâm, giờ phút này cũng đều toàn thân run lên, một cỗ rất lâu không tiếp tục trải nghiệm qua mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ sinh tử. Trong nháy mắt liền che mất hắn toàn bộ tâm thần, trong hoảng sợ Độc Cô Lâm có loại cực mạnh dự cảm. Tiếp tục xông ra, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới sự sợ hãi, Độc Cô Lâm bỗng nhiên lùi lại, nhưng vẫn là đã chậm. Theo Vương Bảo Nhạc con mắt chợt mở ra, trong hai con ngươi của hắn lại có kiếm ảnh chợt lóe lên, một đạo nhìn không thấy kiếm ảnh trong chốc lát thẳng đến Độc Cô Lâm, sát cơ kinh thiên. Một cái chớp mắt, Độc Cô Lâm mặt hiện vị đắng, không chần chờ chút nào mở ra hắn không muốn giải khai phong ấn đệ tam trọng. Theo phong ấn giải trừ, Độc Cô Lâm tóc trong nháy mắt lan tràn, trong mắt lộ ra không còn là kim mang mà là hắc quang, phảng phất cả người hóa thành một cái lỗ đen, tràn ra kinh tâm động phách khí tức. Hai tay bấm niệm pháp quyết hướng về phía trước, cảm nhận được tiến đến kiếm ảnh, toàn lực ngăn cản. Phía sau hắn trực tiếp liền huyễn hóa ra đại lượng thần thú hình bóng, cùng nhau gào thét giống như phát cuồng muốn đi dung chuyển tới gần kiếm ảnh. Lớp phong ấn thứ nhất hắn có thể tùy ý giải khai, về phần đệ nhị trọng, hắn một lần nhiều nhất 10 hơi, lại nhiều lần triển khai sẽ đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Mà lớp phong ấn thứ ba này, chỉ có công pháp của hắn đạt tới cực hạn về sau mới có thể giải khai. Nếu là sớm, mặc dù không tính là phí công nhọc sức, thế nhưng sẽ đem hắn nội tình tích xúc chi thế đánh gãy, khó mà nối liền, chỉ có thể ở đằng sau trong bế quan, lựa chọn sớm đột phá. Nguyên bản, Độc Cô Lâm là tuyệt sẽ không giải khai chính mình lớp phong ấn thứ ba. Mục tiêu của hắn là vượt qua Nguyên Anh, trực tiếp tiến vào thông thần. Nhưng bây giờ, dưới nguy cơ sinh tử, hắn trong đau khổ chỉ có thể bị ép giải khai lớp phong ấn thứ ba. Mà dù là lớp phong ấn thứ ba này giải khai, cũng chỉ là để hắn tại dưới kiếm ảnh này không chết. Trong chớp mắt, kiếm ảnh tới gần, như gió thu quét lá rụng chém ra tất cả thần thú hư ảnh, mang trẻ che chi thế trực tiếp liền rơi ở trên người Độc Cô Lâm. Độc Cô Lâm máu tươi cuồng phún, thân thể cuốn ngược trong nháy mắt, bị đánh về lớp phong ấn thứ hai. Theo hai mắt từ màu đen hóa thành màu vàng về sau, thân thể của hắn vẫn như cũ không cách nào dừng lại, tiếp tục lùi lại lúc lại một lần phun ra máu tươi. Lớp phong ấn thứ hai sụp đổ, con người hóa thành màu vàng nhạt, không có kết thúc. Lớp phong ấn thứ nhất tại thời khắc này cũng ầm vang sụp đổ, theo cả người hắn khí thế giảm mạnh, theo thân thể của hắn oanh một tiếng đâm vào song tử sơn trên tòa huyết phong đại biểu hắn kia. Ở ngọn núi này sụp đổ đổ sụp dưới, khảm tại trên một khối núi đá, hắn phun ra cuối cùng một ngụm máu tươi, hấp hối lúc kiếm ảnh lúc này mới tiêu tán. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là trong thí luyện chi địa hay là ngoại giới, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thậm chí mờ mịt. Lúc Vương Bảo Nhạc đáy lòng than nhẹ, một kiếm này hắn cuối cùng vẫn là không cách nào rút ra. Trước đó kiếm ảnh ngoại nhân không biết được, nhưng hắn phi thường minh bạch, đó là chính mình vỏ kiếm này tích lũy đến bây giờ hình thành duy nhất một kiếm, muốn lần nữa triển khai sợ là lại phải đợi nó ấp ủ một đoạn thời gian mới có thể. Trong khi thầm than, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu một bước đi ra. Lúc xuất hiện, hắn đứng ở Độc Cô Lâm trước mặt, cúi đầu nhìn lại. Lúc hắn không nói gì, Độc Cô Lâm đau thương cười một tiếng, trong hấp hối tay phải giãy giụa nâng lên, hướng về nơi xa để đó một viên chìa khóa, lại bảo tồn hoàn hảo núi đá cách không một chảo, trên đó chìa khóa đã bay tới, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Ngươi thắng. Chương 582, đệ nhất nhân. Tiếp nhận chìa khóa, Vương Bảo Nhạc không nói gì, mà là đứng ở bên người Độc Cô Lâm trên núi đá. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tại trong bầu trời đêm kia, lờ mờ có thể thấy được trận trận nhật dầm như gợn sóng. Ngay tại hướng về bốn phía quanh quẩn, khiến cho địa đồ cũng đều có chút vặn vẹo mơ hồ. Một màn này, tại bầu trời đêm không phải lần đầu xuất hiện, 12 canh giờ trước, đã từng có, đó là, truyền tống sắp mở ra trước dấu hiệu. Kết thúc, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt, cúi đầu xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Độc Cô Lâm, nhìn xem nằm ở nơi đó, giống như đứng dậy đều cực kỳ khó khăn, trong miệng vẫn như cũ còn có máu tươi tràn ra đối thủ. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, không cần não hài hiển hiện quan lớn tự chuyện, lấy cách đối nhân xử thế của hắn, giờ phút này rất tự nhiên liền hướng Độc Cô Lâm đưa tay phải ra. Đã mất đi toàn bộ khí lực, vẫn như trước giãy giụa muốn đứng dậy Độc Cô Lâm, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc duỗi tới tay phải về sau, sửng sốt một chút, trầm mặc thời gian mấy hơi thở, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không có xoa khóe miệng máu tươi, một phát bắt được Vương Bảo Nhạc tay phải. Mặc dù thân thể còn tại run rẩy, nhưng tại hắn bắt lấy một khắc, Vương Bảo Nhạc cầm ngược kéo một cái phía dưới, làm Độc Cô Lâm mượn lực từ trên mặt đất ngồi dậy. Giống như liên lụy đến vết thương, Độc Cô Lâm khóe miệng một phát, trong khi thở hồng hộc nhìn lấy Vương Bảo Nhạc, trong ánh mắt có phức tạp, có cảm khái, cũng có một vệt cùng chung chí hướng chi ý. Các ngươi liên bang, giống ngươi lợi hại như vậy, còn nữa không? Cuối cùng Độc Cô Lâm thực sự nhịn không được. Hỏi, nếu như nói Nhan Trị, ta Vương Bảo Nhạc tự nhận thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất, nhưng nếu là chiến lực, có thể đem ta đánh ngã, vẫn là đa số người. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, câu nói này nếu như người khác nói ra, có lẽ còn có chút tiếc nuối, nhưng tại Vương Bảo Nhạc vô số lần bản thân thôi miên dưới. Tại liên quan tới chính mình Nhan Trị điểm này, chính hắn đều đã tưởng thật, nhất là giờ phút này, hắn thật gầy. Độc Cô Lâm trước đó không cùng Vương Bảo Nhạc tiếp xúc, giờ phút này nghe nói câu nói này, rõ ràng ngây ngốc một chút, chợt thần sắc hơi có cổ quái lúc, trận trận tiếng oanh minh, tại trong thí luyện chi địa này quanh quẩn ra, theo bốn phía truyền tống chi ý càng rõ ràng, tại chung quanh nơi này người quan sát cùng ngoại giới đám người, đều bị trận chiến này quá trình cùng kết cục chỗ lay, nhao nhao trầm mặc lúc, truyền tống, bắt đầu, đây là thí luyện chi địa lần thứ hai truyền tống. Tất cả người không có đủ chìa khóa, đều sẽ được đào thải ra khỏi cục, mà bây giờ thí luyện chi địa, cũng chỉ có Vương Bảo Nhạc một người có được chìa khóa. Mắt thấy truyền tống đã mở ra, cảm nhận được ngoài thân thể truyền tống cùng loại bài xích của mảnh thí luyện chi địa này kia về. Sau, Độc Cô Lâm thở sâu, nhưng nhịn không được lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc rõ ràng gầy xuống mặt. Hoảng hốt một chút, trầm ngâm sau thế mà rất tán thành nhẹ gật đầu. Các ngươi liên bang thẩm mỹ, khụ khụ. Ta đã biết, lúc đầu ta cùng ngươi hẳn là không đội trời chung. Độc Cô Lâm thấp giọng mở miệng, sau khi nói xong lắc đầu. Hắn không phải một cái người thua không trả tiền. Dù là trận chiến này đại giới cực lớn, có thể đã như vậy. Trong mắt hắn rất nhanh liền có chiến ý lần nữa thiêu đốt. Nhìn qua Vương Bảo Nhạc, chậm rãi mở miệng. Vương Bảo Nhạc, trận chiến này rất sung sướng. Tiếp xuống ta sau khi trở về liền muốn bế quan. Ngươi cũng muốn ủng hộ, bởi vì ta sau khi xuất quan sẽ cùng ngươi lại đến một trận chiến. Độc Cô Lâm nói, trong mắt chiến ý mãnh liệt hơn, dần dần thân thể tại truyền tống trận kia mở ra dưới. Từ từ mơ hồ, có thể trong mắt kia chấp nhất chiến ý, tựa hồ là truyền tống trận cũng vô pháp xóa đi. Ta chờ ngươi đến chiến. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt sau khi mở miệng, Độc Cô Lâm cười, thân thể triệt để mơ hồ, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, bốn phía mặt khác người quan sát cũng đều nhao nhao thân thể mơ hồ, nhưng ở bị truyền tống đi trong nháy mắt, bọn hắn không hẹn mà cùng, hướng về Vương Bảo Nhạc, ôm quyền cúi đầu, trong mắt mang theo tôn kính cùng phức tạp, càng có kính sợ, bởi vì bọn hắn khắc sâu minh bạch, từ giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc ba chữ này, tại trong đám Thương Mang Đạo Cung đệ tử, không người còn dám khinh thị, liền xem như có một ít người không phục, nhưng ở mặt ngoài, đều nhất định muốn khách khách khí khí với hắn. Dù sao nói cho cùng, đạo cung quy tắc chính là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Giờ phút này theo đám người lần lượt tiêu tán, cho đến Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo cũng đều trong thần sắc mang theo vui vẻ cùng phấn chấn. Thân ảnh biến mất về sau, toàn bộ thí luyện chi địa cũng chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc một người. Trong nơi thí luyện, giữa thiên địa, không còn gì khác tồn tại. Loại yên tĩnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc tâm cũng lập tức bình thản xuống. Tại trong sự an tĩnh này, hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. Hồi ước từ tiến vào thí luyện chi địa về sau, cho đến thời khắc này, tất cả hình ảnh dần dần trong mắt của hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Dưới đáy lòng hỏi một câu, tiểu tỷ tỷ, có phải hay không có một ngày, coi ta càng mạnh lúc, ta bản mệnh vỏ kiếm, có thể đem thanh đồng cổ kiếm này chứa vào trong đó. Từ tiến vào thí luyện chi địa về sau, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào tiểu tỷ tỷ. Đang trầm mặc về sau, tại Vương Bảo Nhạc não hải, nhẹ giọng mở miệng, có thể. Vương Bảo Nhạc cười, không còn nửa điểm chần chờ, thân thể tiến về phía trước một bước đi ra, bởi vì toàn bộ thí luyện chi địa chỉ còn lại có một mình hắn. Cho nên trận thí luyện này, tại mọi người bị truyền tống sau khi đi, liền đã kết thúc, cho nên truyền tống trận không có như hôm qua giống như tiêu tán, mà là đang đợi Vương Bảo Nhạc trở về. Giờ phút này theo bước chân hắn nâng lên, cả người hắn từ trên núi đá trực tiếp bước vào hư không. Một bước rơi xuống, thân ảnh của hắn mơ hồ, đầu tiên là hai chân, sau đó tứ chi, cho đến toàn bộ thân thể, biến mất biệt tích về sau. Trận thí luyện bị đạo cung tất cả mọi người coi trọng cùng quan sát này. Như vậy kết thúc, Vương Bảo Nhạc thấy hoa mắt, khi truyền tống kết thúc, hết thảy trước mắt đều rõ ràng lúc, hắn thấy được trong đạo cung đặc biệt bầu trời, thấy được xa xa biển lửa, thấy được đỉnh núi đại điện, càng thấy được hắn chỗ trên quảng trường, bốn phía vô số thân ảnh, cảm nhận được bọn hắn hội tụ ánh mắt. Trong những người này, có bị hắn đánh bại Chu Sơ Đạo, Độc Cô Lâm bọn người, cũng có Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo cùng với khác liên bang Bách Tử, cũng mặc kệ là quen thuộc hay là xa lạ, thậm chí liền ngay cả những Nguyên Anh kia cùng Diệt Liệt Tử ba người. Đều ở trong nháy mắt này, ánh mắt ngưng tụ tới Vương Bảo Nhạc trên thân, toàn bộ quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Đối với đạo cung đệ tử mà nói, Vương Bảo Nhạc dù là đến từ liên bang, có thể tuyệt đại đa số tu sĩ, bản năng tôn kính cường giả. Tại trong trận thí luyện này, Vương Bảo Nhạc chỗ cho thấy chiến lực, đủ để cho tất cả mọi người tâm thần rung động thậm chí không thể xóa nhòa. Nhưng vẫn là có một ít, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên ghen ghét, nhưng lại không dám ở trên thần sắc lộ ra. Dù sao hiện tại Vương Bảo Nhạc đã cùng đã từng không giống với lúc trước. Chiến thắng Chu Sơ Đạo, lại thắng Độc Cô Lâm, nói hắn là đạo cung đệ tử đệ nhất nhân, không chút nào là khoa trương. Cho dù là những Nguyên Anh kia, cũng đều từng cái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt thâm ý sâu sắc. Không thể nghi ngờ trước đó Vương Bảo Nhạc cùng Độc Cô Lâm một trận chiến nhấc lên ba động, đã siêu việt kết đan cấp độ, đạt đến Nguyên Anh tiêu chuẩn. Thiên kiêu như vậy, đủ để cho bọn hắn coi trọng, cho dù là sắc mặt âm trầm Diệt Liệt Tử, giờ phút này trong mắt chỗ sâu, cũng đều đang nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, lộ ra một tia thưởng thức, có thể càng nhiều hơn là tiếc nuối cùng đáng tiếc. Rất có một loại nhân tài như vậy, lại không phải mạch ta cảm giác. Về phần Du Nhiên đạo nhân, giờ phút này nheo lại mắt, trên mặt chất lên dáng tươi cười, cụ thể tâm tư, không người biết được. Tại trong trầm mặc của tất cả mọi người này, Vương Bảo Nhạc chậm rãi hít thật dài một hơi về sau, hướng về vị trí cao nhất Phùng Thu Nhiên ba người, ôm quyền thật sâu cong xuống. Hắn cái cúi đầu này, Phùng Thu Nhiên nội tâm khuấy động, trực tiếp đứng lên, một bên Diệt Liệt Tử cũng trên nét mặt đang thầm than chậm rãi đứng dậy. Sau đó là Du Nhiên đạo nhân, mà ba người bọn họ đứng lên, khiến cho bốn phía Nguyên Anh cũng đều đứng dậy, cho đến chung quanh quảng trường các đệ tử, toàn bộ đều đứng lên. Chuông vang, Phùng Thu Nhiên trực tiếp vượt qua Diệt Liệt Tử nói ra lời nói. Nếu như đổi lúc khác, Diệt Liệt Tử nhất định không vui, nhưng giờ khắc này, hắn không nói gì, chấp nhận Phùng Thu Nhiên cử động, chúc đạo cung ta đệ tử Vương Bảo Nhạc, lá phong tín thí luyện, liệt vị thứ nhất, độc hưởng ba mảnh lá phong tín thụ, lại có thể tự hành an bài. Phùng Thu Nhiên trong âm thanh cười ôn hòa, trận trận chuông vang đột nhiên tại toàn bộ đạo cung quanh quẩn. Tiếng chuông này khi thế rộng rãi, khuếch tán bát phương lúc, bị vạn chúng chú mục Vương Bảo Nhạc, trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên gợn sóng. Hắn nhìn qua Triệu Nhã Mộng bọn người, mỉm cười về sau, lần nữa hướng về Phùng Thu Nhiên ba người ôm quyền cúi đầu. Tạ ơn ba vị trưởng lão. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, bốn phía trong liên bang Bách Tử, lập tức liền bộc phát ra tiếng hoan hô, thanh âm này quanh quẩn ở giữa, bốn phía mặt khác đạo cung đệ tử, cũng từ trong yên tĩnh như trước khôi phục, từng người mang theo các loại suy nghĩ nghị luận lên, có thậm chí chủ động tiến lên cùng liên bang bách tử bắt chuyện. Theo toàn bộ tràng diện lập tức náo nhiệt lên, trong đám người Tạ Hải Dương, cũng mắt lộ ra hưng phấn chi mang, bắt đầu đánh cược sau khi kết thúc thu hoạch, mà lúc trước hắn đè xuống ba cái bát chế trụ kia. Giờ phút này cũng bị người nhấc lên, thế là ngay trước người bên cạnh trước mặt, Tạ Hải Dương cười ha ha một tiếng, mở ra cái bát thứ nhất, bên trong có một viên ngọc giản, khắc lấy ba chữ, chính là Vương Bảo Nhạc, sau đó cái bát thứ hai, thứ ba cũng bị mở ra, không ngoài dự tính, lại đều viết Vương Bảo Nhạc ba chữ.